Duyệt Nhi vội vàng đi qua đi, đem người nó đôi mắt cùng ngoài miệng bố cởi bỏ, cái này dung mạo rõ ràng, nàng buột miệng thốt ra, Diệp Hủy tỷ. Diệp Hủy bộ dáng thực chật vật, thân mình bị trói tay sau lưng, cả người đều tạp ở núi giả khe hở, trên người tất cả đều là bụi bặm. Duyệt Nhi đem nàng cứu ra, lại cho nàng giải dây thừng, Diệp Hủy bỗng chốc ôm lấy Duyệt Nhi, khóc lớn lên, ta thiếu chút nữa cho rằng ta muốn chết, Duyệt Nhi, may mắn ngươi đã đến rồi. Diệp Hủy tỷ, rốt cuộc ra chuyện gì? Ai đem ngươi cột vào nơi này? Diệp Hủy khóc thở hổn hển, chỉ lắc đầu, nước mắt mấy viên rớt, không biết, ta cũng không biết. Cùng lúc đó, núi giả cách đó không xa cầu thạch cùng hạ, một đạo ám sắc nam tử thân ảnh lập ở nơi này, kia nam tử ẩn với thân ở, thấy không rõ dung mạo, chỉ qua hảo sau một lúc lâu, mới nghe được lạnh nhạt hừ một tiếng, tiếp theo tựa không cam lòng lấy tay nắm bên người vách đá, không thấy như thế nào dùng sức, liền đem một cục đá bẻ xuống dưới, tạo thành dập nát, đem trên tay vôi bỏ qua, mắt thấy bên kia hai cái tiểu nha hoàn nâng rời đi, hắn lui về phía sau hai bước, hoàn toàn đem chính mình giấu ở dưới cầu càng sâu chỗ. Liễu Úy đang ở trong phòng đọc sách, Linh Nhi ở bên cạnh cho nàng đổi trà, mặt khác tiểu nha hoàn thì tại trong viện có thêu hoa, có trích đồ ăn, có cấp quét rác, từng người vội đến hi hi ha ha. Liễu Úy nhìn một tờ thư, mới vừa phiên trang sau, đột nhiên bỗng chốc đứng dậy. Nàng động tác quá lớn, Linh Nhi lại ly nàng không xa, bị nàng này một dọa, suýt nữa đem ấm trà ném văng ra. Liễu Úy nhanh chóng đi tới cửa, nhíu mày chiều nơi xa nhìn lại. Linh Nhi luống cuống tay chân buông ấm trà, cùng ra tới hỏi, tiểu thư, làm sao vậy? Liễu Úy không trả lời, chỉ là nhấp khẩn cánh môi, tay đáp ở trên tóc, mịt mờ làm một cái thủ thế. Giấu ở chỗ tối hai ga ám vệ nhận được mệnh lệnh, tuy nói sửng sốt một chút, lại vẫn là cực nhanh có điều động tác. Lưỡng đạo thân ảnh, quang ảnh giống nhau bay ra đi, lại bởi vì động tác quá nhanh, sửng sốt không kinh động trong viện bất luận cái gì một cái nha hoàn, bao gồm cây cối chung chim chóc, thế nhưng cũng không một con chấn kinh. Tiểu thư, Linh Nhi thấy nhà mình tiểu thư đột nhiên phát ngốc, thực lo lắng. Liễu Úy tựa lúc này mới hoàn hồn, đối nàng xua xua tay, lại đi trở về phòng trong, ngồi vào ghế trên, một lần nữa cầm lấy thư, nhưng lúc này, lại một chữ đều xem không đi vào. Mới vừa rồi, nàng rõ ràng nghe được một đạo cái còi thanh, kia tiếng còi người bình thường nghe không được, chỉ có động vật mới có thể nghe được, đó là một loại sóng ngắn rất cao âm tần. Ở hiện đại, đa dụng với huấn luyện sủng vật, lấy âm tần dài ngắn, cấp sủng vật phát ra mệnh lệnh. Liễu Úy đi vào cổ đại sau, ở khúc giang phủ một cái trại nuôi ngựa cũng thấy có người dùng tương đồng nguyên lý cái còi thuần mã, nhưng cái kia thuần mã người không phải thanh vân người trong nước. Nghe nói ai phương Nam Linh Khâu Quốc một vị thuần mã đại sư, Liễu Úy ở hiện đại khi, đã từng vì phá án cùng nhau chủ nhân lợi dụng sủng vật giết người án kiện, cũng riêng hiểu biết quá loại này thuần thú công cụ, thậm chí còn chính mình thí nghiệm quá. Lúc ấy vì xác định âm tần dao động rất nhỏ chênh lệch, nàng còn kém điểm điếc, phải biết rằng loại này sóng ngắn cực cao âm tần, đối người nhĩ tới nói, là phi thường đại kích thích. Nhưng lần đó lúc sau, Liễu Úy đối cao sóng ngắn âm tần, liền rất là mẫn cảm, đi vào cổ đại sau, bởi vì đổi cái thân thể, nàng cho rằng chính mình sẽ không lại nghe được tần suất bất đồng sóng âm, nhưng nàng lại vẫn như cũ có thể nghe được, thậm chí liền tiểu lê cũng có thể nghe được. Cũng bởi vậy, bọn họ cùng chân châu chi gian giao lưu, cũng toàn dựa loại này người bình thường nghe không được sóng âm cảm ứng. Kia cái còi thanh Liễu Úy dám 100% xác định là có người ở triệu hoán hắn sủng vật, có thể ban ngày ban mặt ở tướng phủ lui tới, thổi không thuộc về thanh vân sản phẩm trong nước vật thuần thú chạm canh gác. Hơn nữa không làm cho tướng phủ thị vệ chú ý, thậm chí không làm cho trấn cách môn ám vệ chú ý người, kia sẽ là người nào, mà hắn triệu hoán sủng vật lại là cái gì? Liễu Úy nghĩ tới Liễu Giật đã từng đưa tới Tam Vương phủ con rơi bài tiết vật, còn có Liễu Phong mất tích trong phòng, kia khả nghi xà hình dấu vết. Ý nghĩ trong lòng miêu tả sinh động, Liễu Úy suy nghĩ bay nhanh, ánh mắt lại càng sâu chút. Duyệt Nhi tỷ tỷ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu nha hoàn thanh thúy ngây thơ thanh âm tự viện ngoại chuyện tới. Linh Nhi xem tiểu thư còn đang xem thư, không chấn kinh nhiễu, liền chính mình đi ra ngoài, vừa ra đi, lại hoảng sợ, nha, đây là làm sao vậy? Duyệt Nhi đỡ Diệp Hủy, bị tò mò tiểu nha hoàn nhóm vây quanh. Diệp Hủy hiện tại đầy mặt nước mắt, trên người trên mặt, đều là hôi dơ, quần áo còn có vài chỗ đều phá động, nhìn phi thường chật vật. Linh Nhi không quen biết Diệp Hủy, chỉ nhìn đến Duyệt Nhi tỷ đi ra ngoài một chuyến, liền mang về tới như vậy một người, thực sự hoảng sợ. Duyệt Nhi cũng không biết nói như thế nào, chỉ có thể nói, đây là ta nhận thức tỷ tỷ, các ngươi không cần lo cho, ta mang nàng đi thay quần áo. từ Ngũ thiếu gia sau khi mất tích, diệt hủy cái này đã từng Ngũ thiếu gia đại nha hoàn, bởi vì Trần Cách Môn đại nhân can thiệp, không bị phu nhân đánh chết, cũng không coi như hung thủ đồng đảng trình nha môn, nhưng ở trong phủ, lại rốt cuộc quá không đi xuống. Duyệt Nhi cùng Diệp Hủy đều là tướng phủ người hầu, khi còn nhỏ liền nhận thức, không nói quan hệ thật tốt, lại thật là người quen. Diệp Hủy nghèo túng, bị phạt rửa sạch nhà xí, còn tổng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, Duyệt Nhi liền trộm tắc một ít làm màn thầu cho nàng. Cứ việc khi đó đại tiểu thư còn không có trở về, nàng chính mình cũng không hảo quá, nhưng tốt xấu nàng chịu khổ lâu rồi. Học xong trộm tàng đồ ăn, Diệp Hủy lại là lập tức từ đám mây rơi xuống địa phủ, một chút chuẩn bị đều không có, thiếu chút nữa không làm Tần ma ma cấp cha tấn chết. Hai người bởi vì đồng bệnh tương liên, đương một thời gian tỉ muội. Hiện giờ Liễu Úy trở về, Duyệt Nhi là chạy ra Tần ma ma độc thủ, nhưng Diệp Hủy lại không có biện pháp. Duyệt Nhi cũng nghĩ tới cầu đại tiểu thư đem Diệp Hủy cũng cứu ra, nhưng Diệp Hủy là bị phu nhân tự mình trách phạt, hiện nay Ngũ thiếu gia sinh tử chưa biết, đại phu nhân đang ở nổi nóng, không có giết nàng liền tính ân điển. Đại tiểu thư lại vừa trở về, ở trong phủ vốn là bước đi duy gian, Duyệt Nhi do dự một chút, rốt cuộc không dám cấp nhà mình tiểu thư gây chuyện. Hôm nay nhìn thấy Diệp Hủy cái này dáng vẻ, Duyệt Nhi biết, nàng nếu là dám như vậy trở về, Tần ma ma nhất định sẽ không nghe nàng giải thích, trước liền đem nàng đánh một đốn, bởi vì trên người nàng quần áo, là ngoại viện nha hoàn thống nhất ăn. Mặc nha hoàn phục, mỗi người chỉ có một bộ, hỏng rồi là muốn bị phạt. Duyệt Nhi nghĩ đến chính mình trước kia cũng có này bộ quần áo, chuyển đến Hoài Nguyệt viện khi nàng mang đến, nàng vóc người cùng Diệp Hủy không sai biệt lắm, Diệp Hủy miễn cưỡng hẳn là có thể xuyên. Đang định đem Diệp Hủy mang về phòng, đằng trước nhà chính, một đạo tố sắc thân ảnh đi ra. Liễu Úy mặt mang lụa trắng, đem trên mặt vết sẹo che đậy trụ, nàng nhìn bên ngoài rõ ràng không thích hợp Duyệt Nhi. Cùng một cái khác xa là nha đầu, nhăn nhăn mày, làm sao vậy? Duyệt Nhi vừa thấy tiểu thư hỏi đến, không dám giấu giếm, chạy nhanh đem sự tình nói. Này vừa nói xong, chung quanh tiểu nha hoàn nhóm đều ngây người, nhỏ nhất nha hoàn Phỉ Thúy hỏi, trong phủ có người xấu. Một cái khác nha hoàn run rẩy thân mình nói, ta phía trước liền nghe nói, phàm là cùng Ngũ thiếu gia người, phía sau đều không thấy, các nàng nói là Ngũ thiếu gia hồn phách trở về chảo kẻ chết thay. Trong phủ có quỷ, Phỉ Thúy sợ tới mức bùm một tiếng ngồi vào trên mặt đất. Liễu Úy lạnh lùng nói, không cần hồ ngôn loạn ngữ. Liễu Úy này vừa ra thanh, tiểu nha hoàn nhóm chạy nhanh câm miệng, nhưng nhìn Diệp Hủy biểu tình, đồng dạng tràn đầy hoảng sợ, liền phảng phất Diệp Hủy đã bị quỷ bám vào người. Liễu Úy nhìn kia Diệp Hủy trong chốc lát, Liễu Phong mất tích đêm đó nàng tới tướng phủ khi, gần nhất sắc trời quá muộn, đệ nhị nàng chính mình lại mang vũ nón, đối với Diệp Hủy. Dung mạo xem cũng là mơ mơ hồ hồ, thêm có lỗi lâu như vậy, cũng có chút đã quên. Hiện giờ nhắc tới khởi, nàng mới nhớ tới, này còn không phải là Liễu Phong trong phòng đại nha hoàn sao? Nàng đối Duyệt Nhi nói, trước mang Diệp Hủy đi tắm thay quần áo, xong rồi tới ta nơi này đáp lời. Duyệt Nhi ứng thanh là, Diệp Hủy cũng cảm tạ ân, lúc này mới rời đi. Liễu Úy trở lại nhà ở, trong lòng ý tưởng đã thanh minh. Không trong chốc lát, Diệp Hủy tắm gội xong, thay đổi sạch sẽ quần áo lại đây, Liễu Úy đem mặt khác người khiển đi, lưu lại hai người, nói, đem sự tình trải qua, từ đầu tới đuôi nói một lần, không chuẩn có một tia sai lậu. Diệp Hủy trong khoảng thời gian này ở Tần ma ma thuộc hạ làm việc, sớm đã không có lúc trước đại nha hoàn khí độ, nàng cũng không dám hỏi đại tiểu thư vì sao đối chuyện này như thế cảm thấy hứng thú, không cho nàng đi quản gia hoặc là ma ma chỗ đó đáp lời, lại muốn nàng ở chỗ này nói một lần, nhưng nàng vẫn là thành thật thật đem sự tình trải qua đều nói ra tới. Diệp Hủy là ở hôm nay buổi sáng bị trói, nàng sáng sớm lên cùng bình thường giống nhau, trước đem trong phủ sở hữu tịnh phòng đều rửa sạch đổi mới một lần. Chờ đến mệt chết mệt sống trở về, vội vàng giặt sạch thân mình, liền đi phòng bếp lớn lánh đồ ăn sáng. Nhưng là nàng đi quá muộn, ngoại viện phòng bếp lớn đã không có cơm thừa, nàng đành phải đi nội viện phòng bếp lớn thảo điểm, ăn xong phải đi về khi, phía sau có người kêu nàng một tiếng, nàng còn không có quay đầu lại, cũng đã cái gáy đau xót, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng tỉnh lại khi, nàng đã bị trói lại đôi mắt cùng miệng, bị tắc một cái không biết địa phương nào. Nàng thử cầu cứu, nhưng là lăn lộn một cái buổi sáng, cũng không ai cứu nàng. Nàng không biết chính mình ở đâu, cũng không biết là ai bắt nàng. Liền ở nàng đã hôn hôn trầm trầm, muốn lại lần nữa ngất xỉu đi khi, liền nghe được Duyệt Nhi thanh âm. Nàng dùng sở hữu sức lực cầu cứu, nhưng vô pháp phát ra âm thanh, chỉ có thể kêu rên kêu to, hoặc là tận lực hoạt động chân, đá bên cạnh cục đá. Thật vất vả Duyệt Nhi cứu nàng, nàng lúc này mới được cứu trợ. Nàng nói xong, Liễu Úy một lời không nói, lại đem ánh mắt đầu hướng Duyệt Nhi. Duyệt Nhi cũng vội nói ra chính mình trải qua. Duyệt Nhi là nhìn đến có cái nam quyến từ sân góc qua đi, nàng theo qua đi, không thấy được bất luận kẻ nào, lại phát hiện bị giấu ở nơi đó Diệc Hủy. Chờ các nàng đều nói xong, Liễu Úy trầm tư một chút, hỏi Diệc Hủy, cái kia kêu người của ngươi, nghe ra thanh âm sao? Là cái nam nhân thanh âm. Diệc Hủy nói, là ta chưa từng nghe qua thanh âm. Âm sắc là cao vẫn là thấp. Diệc Hủy nghĩ nghĩ, buồn rầu lắc đầu, không nhớ rõ. Liễu Úy lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, một lát sau, mới hỏi, ngươi thay cho quần áo đâu? Diệc Hủy sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Duyệt Nhi. Duyệt Nhi nói, ở ta trong phòng. Đi lấy lại đây. A, Duyệt Nhi mờ mịt. Liễu Úy thúc giục, mau đi. Duyệt Nhi lúc này mới lên tiếng, tuy rằng không biết tiểu thư muốn làm gì, nhưng vẫn là nhanh chóng chạy về chính mình phòng, đem giơ quần áo ôm, lại chạy về tới. Đặt ở nơi này, các ngươi đi ra ngoài. Duyệt Nhi ngoan ngoan cầm quần áo đặt lên bàn, cùng Diệc Hủy liếc nhau, một đạo đi ra ngoài. Chờ sắp đến cửa khi, Liễu Úy đột nhiên ngẩng đầu, đối Duyệt Nhi nói, ngươi đưa nàng trở về, nàng là cùng Tần ma ma đi, ngươi cùng Tần ma ma nói. Một tiếng, cái này nha hoàn ta để mắt, sau này liền điều tới ta trong viện hầu hạ, nếu là nàng không đồng ý, liền làm nàng tới nói với ta, nếu nàng không thả người, cũng không tới tìm ta, như vậy ta liền tự mình cầu kiến lão phu nhân, hỏi một chút nàng lão nhân ra, hay không phía dưới nô tài, đã lớn lên liền chủ tử nói đều nghe không tiến nhĩ. Duyệt Nhi nghe xong, đầy mặt kinh ngạc một câu nói không nên lời. Diệc Hủy càng là chớp rất nhiều lần mắt, mới sợ hãi hoàn hồn, lập tức bùm quỳ xuống trên mặt đất, đối với Liễu Úy thẳng dập đầu, đa tạ đại tiểu thư, đa tạ đại tiểu thư ân điển, nô tỳ không có gì báo đáp, ngày sau tất đương trung tâm như một, kết cỏ ngậm vành, để báo đại tiểu thư tái tạo tri ân. Liễu Úy nhìn kia đôi quần áo, tùy ý vẫy vẫy tay, đi xuống đi, nhớ rõ, ngươi bị trói việc, không được báo cho bất luận kẻ nào, nhưng minh bạch. Diệc Hủy lại là một trận dập đầu, minh bạch, nô tỳ minh bạch, đại tiểu thư nói cái gì? Thì là cái đấy, nô tỳ đều nghe đại tiểu thư. Xem Diệc Hủy khái cái không để yên, Liễu Úy đối Duyệt Nhi ý bảo một chút, làm nàng đem người mang đi. Duyệt Nhi lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn, vội lôi kéo Diệc Hủy rời đi, trong lòng lại rất lo lắng, Diệc Hủy là đắc tội phu nhân mới bị phạt, đại tiểu thư ra cái này đầu, không phải càng cùng phu nhân là địch. Đường tỷ đã nói ngày mai phu nhân liền phải đối phó đại tiểu thư, hôm nay đại tiểu thư liền đem Diệc Hủy tiếp nhận tới. Không nói Tần ma ma nơi đó phóng không thả người, đó là thả người, này không cũng chính là đưa nhược điểm đến phu nhân trong tay đầu túm sao. Duyệt Nhi lo lắng Diệc Hủy không biết, nàng chỉ biết đại tiểu thư là cái Bồ Tát sống, cứu nàng ra nước sôi lửa bỏng, nàng liền phải thoát nạn. Hai cái nha hoàn rời đi sau, Liễu Úy đóng cửa phòng, mới triển khai những cái đó quần áo. Nàng đem kia váy áo hoàn chỉnh mở ra, điểm ngọn nến, riêng để sát vào, một tấc xem. Quần áo thực dơ, thực phá. Nhìn một vòng nhi, cũng không tìm được cái gì hung thủ lưu lại dấu vết. Nàng vuốt ve cằm, chậm rãi suy tư trong đó ngọn nguồn. Phía trước vứt những cái đó hạ nhân, đều là nam nhân, ngày thường lui tơi tại ngoại viện, muốn xuống tay cũng dễ dàng. Nhưng Diệc Hủy hiện tại phụ trách các chủ tử tịnh phòng, ngày thường đều tại nội viện đi lại, chỉ có buổi sáng bắt đầu làm việc trước cùng buổi tối tan ca sau, cùng với dùng bữa thời điểm, sẽ tại ngoại viện. Diệc Hủy ở tại đại thông phòng, một cái trong phòng 10 cái vẩy nước quét nhà nha hoàn, hung thủ nhất định không hảo động thủ, mà buổi sáng bắt đầu làm việc, Diệc Hủy cũng là cùng mặt khác thô nha hoàn một đạo, toàn bộ nội viện sở hữu chủ tử tịnh phòng, bực này lượng công việc, liền dựa Diệc Hủy một người nhưng làm không được. Bởi vậy hung thủ chỉ có ở Diệc Hủy dùng bữa thời điểm, mới có thể xuống tay. Hắn hẳn là đã sớm quan sát Diệc Hủy vài thiên, định rồi hôm nay, làm tốt hết thảy chuẩn bị, nhưng Diệc Hủy lại lâm thời đi nội viện lấy thiện. Hung thủ kế hoạch chịu trở, nhưng vẫn là mạo hiểm thử một lần, lẻn vào nội viện đối Diệc Hủy xuống tay, bất quá bởi vì không vận may ra, chỉ có thể trước đem nàng giấu đi. Lại không nghĩ trời xui đất khiến, bị Duyệt Nhi phát hiện, mơ hồ suy tư một phen, cảm thấy cái này phỏng đoán hẳn là xem như phù hợp. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, một là tiếp tục ở Diệc Hủy trên quần áo tìm kiếm chứng cứ, nhị là chờ đợi ám vệ mang đến tin tức tốt, chẳng sợ không có bắt được người. Không có theo dõi đến hung thủ nơi đặt chân, không có cùng với giao thủ quá, nhưng ít ra, thấy rõ hung thủ ngũ quan, hoặc là thấy rõ thân hình, hoặc là kiểu tóc, sườn mặt, trên người đặc thù, cái gì cũng tốt. Người này mạo hiểm tới bắt Diệc Hủy, tất nhiên này đây vì tiết lộ tin tức không phải phía trước những người đó, cho cho nên mới tiếp tục bắt cóc Diệc Hủy. Hắn nếu còn không có tìm được cái kia người khởi xướng, liền nhất định sẽ lại đến. Nàng đem Diệc Hủy điều tới rồi chính mình sân, chẳng sợ kia hung thủ lần này chạy thoát, nhưng phàm là có điểm đặc thù, hắn lần sau xuất hiện, nàng liền nhất định có thể đem người nhận ra bắt được. Cầm quần áo lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần, Liễu Úy bày ra mấy cái khả nghi chỗ. 1. Quần áo bả vai vị trí, có màu đen bụi bặm dấu vết, nàng không xác định đây là ở núi giả có đi lên, vẫn là hung thủ lưu lại. 2. Quần áo phần eo bộ vị, có một cái lưỡi dao sắc bén quát phá dấu vết, đồng dạng, nàng không xác định đây là Diệc Hủy ở dãy rùa khi bị núi giả cục đá quát phá, vẫn là hung thủ dùng vũ khí sắc bén cắt qua. 3. Quần thượng có nửa cái màu đen dấu chân rõ ràng là nam nhân dấu chân, nhưng Diệc Hủy xuất nhập ngoại viện, nhìn thấy nam quyến không ít, có khả năng là ai khi dễ nàng, đá nàng một chân, không thể khẳng định là hung thủ lưu lại. Này 3 cái điểm đáng ngờ, đều yêu cầu Diệc Hủy trở về lại cho nàng đáp án, mà Diệc Hủy thẳng đến buổi chiều, cũng chưa lại đây, liên quan Duyệt Nhi cũng không trở về. Liễu Úy biết, Diệc Hủy Duyệt Nhi hơn phân nửa là bị khó xử, Tần ma ma nơi đó không thả người. Linh Nhi, Liễu Úy gọi một tiếng, đang ở quét tước phòng Linh Nhi cầm rẻ lau đi tới, đại tiểu thư, đi ngoại viện nhìn xem, Duyệt Nhi các nàng làm sao vậy? Linh Nhi, ai, ứng thanh, liền ra nhà ở, nhưng qua ước chừng nửa canh giờ, Linh Nhi cũng không trở về, Liễu Úy đem thư buông, tính toán chính mình tự mình đi một chuyến, mới vừa đi đến sân ngoại, liền nghe nhỏ nhất nha hoàn Phỉ Thúy kêu kêu quát quát ở viện môn ngoại kêu to, Duyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy a? Tiếp theo, sân môn bị đẩy ra, bên ngoài, hành động bất lương Duyệt Nhi bị rơi lệ đầy mặt Linh Nhi nâng, khập khiêng tiến vào. Nhìn đến Duyệt Nhi Linh Nhi hai người hình dáng này, Liễu Úy ánh mắt sắc bén lên. Nhìn đến nhà mình tiểu thư, Duyệt Nhi còn hảo thuyết, Linh Nhi kiến thức thiển bạc, lập tức liền khóc ra tới, bùm một tiếng quỳ xuống trên mặt đất. Đại tiểu thư, ngài cần phải cho chúng ta làm chủ a. Thoát ly Linh Nhi nâng, Duyệt Nhi lung lay sắp đổ, suýt nữa té ngã. Liễu Úy vội đem Duyệt Nhi đỡ lấy. Duyệt Nhi sắc mặt trắng bệch, môi phát thanh nói, tiểu thư, Diệc Hủy tỷ tỷ bị khấu hạ. Liễu Úy đoán được Tần ma ma không dễ dàng như vậy thả người, nhưng không nghĩ tới, Duyệt Nhi đã là nàng người, Tần ma ma cái kia lão điêu nô dám liền. Nàng cũng động thủ. Ngươi thế nào? Duyệt Nhi khô khốc lắc đầu. Linh Nhi khóc sướt mướt vội vàng nói, nô tỷ đuổi tới thời điểm, Duyệt Nhi tỷ tỷ đang bị ngoại viện người trượng đánh. Cái kia thực nghiêm khắc lão ma ma nói Duyệt Nhi tỷ tỷ trộm các nàng đồ vật, muốn đại hình hầu hạ, trộm đồ vật. Liễu Úy nhìn về phía Duyệt Nhi, đều là lấy cớ, Duyệt Nhi thở phì phò nói, nô tỷ cùng Tần ma ma nói, đại tiểu thư muốn Diệc Hủy tỷ tỷ, Tần ma ma phá lệ cái gì cũng chưa nói, chỉ trầm mặc một chút, liền nói nếu là đại tiểu thư muốn người, kia tự nhiên phải cho, nô tỷ liền bồi Diệc Hủy tỷ tỷ thu thập đồ vật, nhưng trở ra khi, Tần ma ma liền nói muốn kiểm tra tay nải. Chúng ta nghĩ thầm quang minh chính đại, muốn kiểm tra liền kiểm tra đi. Ai biết, các nàng liền từ trong bao quần áo tìm được rồi một chi châu thoa, sau đó một cái cùng Diệc Hủy tỷ tỷ cùng phòng nha hoàn liền nói, kia châu thoa là của nàng, Tần ma ma nghe xong liền nói chúng ta trộm đồ. Vật, Diệc Hủy tỷ tỷ đã bị khấu hạ, nói là muốn đưa đến phu nhân nơi đó đi xử trí, ta là đại tiểu thư người, Tần ma ma không dám khấu ta, liền đánh ta 20 bản tử, mới vừa đánh 10 hạ, Linh Nhi liền tới rồi. 10 hạ bản tử, kia cũng không phải nói giỡn. Liễu Úy nhìn về phía Duyệt Nhi phía sau lưng, nhìn thấy Duyệt Nhi cái mông bộ vị đã có vết máu nhợt nhạt phiếm ra, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Linh Nhi khóc lóc nói, nếu không phải nô tỳ nói đại tiểu thư muốn tìm Duyệt Nhi tỷ tỷ, cái kia ma ma còn không chịu thả người, đại tiểu thư, Duyệt Nhi tỷ tỷ có thể hay không què a? Từ bị mua vào phủ bắt đầu, Linh Nhi liền nghe xong không ít chủ tử trách phạt nô tỳ sự, này bản tử rơi xuống đi xuống, nếu không kịp thời trị liệu, nhẹ thì què chân, nặng thì người đều phải chết quá khứ. Linh Nhi là thật sự sợ hãi. Sẽ không. Liễu Úy nói, làm Phỉ Thúy đi kêu vài người tới, đem Duyệt Nhi đỡ trở về. Liễu Úy trở về phòng cầm mấy bình đặc chế kim sang dược, tự mình đi cấp Duyệt Nhi thượng dược, làm nàng nghỉ ngơi, lúc này mới ra cửa. Đại tiểu thư, ngài đi chỗ nào? Linh Nhi xem đại tiểu thư hướng sân ngoại đi, bên người liền cái đi theo nha đầu đều không có. Gọi một tiếng, Liễu Úy chỉ xua xua tay, đầu cũng chưa hồi, người đã đi xa. Duyệt Nhi ở trên giường đau mồ hôi đầy đầu, thấy thế vội nói, Linh Nhi ngươi mau cùng đi, đại tiểu thư hay là đi tìm Tần ma ma, ngươi theo sát, đừng làm cho đại tiểu thư ăn mệt. Hảo, Linh Nhi bị một chút, cũng sợ hãi lên, vội vàng đuổi theo ra đi, nhưng bên ngoài nơi nào còn có đại tiểu thư bóng dáng. Tìm không thấy người, Linh Nhi cũng không dám trở về, chỉ phải dẫn theo váy, bước nhanh hướng tới ngoại viện đi. Mà khi nàng tới rồi ngoại viện, tìm vừa rồi lộ, lại lần nữa nhìn đến kia Tần ma ma khi, lại chỉ nhìn đến Tần ma ma đang ở trách cứ hạ nhân vẩy nước quét nhà không quét sạch sẽ, cũng chưa thấy được đại tiểu thư thân ảnh. Linh Nhi trong mắt chuyển động, nghĩ thầm đại tiểu thư có phải hay không tìm lão phu nhân chống lưng đi, lại đi vòng đi hiếu tử viện, nhưng hỏi người, lại nói đại tiểu thư cũng không đi. Linh Nhi cái này luống cuống, mới đành phải chạy về Hoài Nguyệt viện, lại vẫn như cũ chưa thấy được nhà mình tiểu thư. Duyệt Nhi bị thương cũng không dám nghỉ ngơi, nghe Linh Nhi nói đại tiểu thư không thấy, cấp muốn đứng dậy chính mình đi tìm. Từ đại tiểu thư hồi phủ sau, không cùng ai giao hảo cũng liền thôi, cố tình còn vô hình trung đắc tội không ít người, giờ phút này lại không thấy, bên người liền cái đi theo người đều không có, này nếu là ở địa phương nào ăn mệt, nhưng như thế nào là hảo. Mặt khác nha hoàn chạy nhanh đem Duyệt Nhi ấn, không cho Duyệt Nhi xuống giường, này một thân tật xấu, trên mông còn xoa dược, có thể đi chỗ nào. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến cái giọng nữ, có người sao? Linh Nhi khẩn chân đi ra ngoài, lại thấy là cái không quen biết nha hoàn, nhất thời không biết như thế nào xưng hô. Kia nha hoàn cũng không cùng nàng hàn huyên, nói thẳng, đại thiếu gia có lệnh, thỉnh đại tiểu thư đi chính sảnh vừa thấy. Hiện tại, Linh Nhi buột miệng thốt ra, kia nha hoàn nhíu nhíu mày, không phải hiện tại, chẳng lẽ là ngày mai sao? Đại thiếu gia nhưng sốt ruột, không cần chậm trễ, mau đi thỉnh đại tiểu thư. Chính là, Linh Nhi giảo ngón tay đầu, thực khó xử, chính là, chúng ta đại tiểu thư không thấy, 15 phút trước, tướng phủ chính sảnh, Liễu Vực hôm nay bổn không thôi một, hắn là riêng vì một người, mà đặc biệt thỉnh giả. Nhìn gỗ đỏ ghế bành thượng hiền hòa lão nhân, Liễu Vực khiêm tốn chào hỏi, đại sư đường xa mà đến, không biết này dọc theo đường đi, ta người nhưng có chậm trễ. A-di-đà Phật, Minh Ngộ đại sư niệm cái Phật kệ, mặt mày thanh đạm nói, quý tiếp theo lộ chăm sóc, không có chậm trễ. Vậy là tốt rồi. Liễu Vực gật gật đầu, lại làm nha hoàn thượng trà, lúc này mới nói, hôm nay thỉnh đại sư tiến đến, là riêng cảm tạ, Liễu thí chủ gì ra lời này. Liễu Vực nói, xá muội Liễu úy, 5 năm tới chịu đại sư thu lưu, ở gặp đại nạn khi lại chịu đại sư chăm sóc, này ân này đức, không có gì báo đáp. Hiện giờ nàng đã trở về nhà, ta cái này làm huynh trưởng, nếu biết được sự tình ngọn nguồn, tự nhiên muốn tỏ vẻ một vài. Khổ hải chùa từ mấy năm trước lửa lớn, liền vẫn luôn sửa chữa khó khăn, ta Liễu phủ nguyện ra 1000 lượng hương khói. Gần nhất vì báo đại sư cứu muội tri ân, thứ hai cũng coi như là cấp Phật tổ một chút hiếu kính. Minh Ngộ đại sư sắc mặt bất biến, thần thái lại cực kỳ nghiêm túc. Liễu thí chủ nói vậy nghĩ sai rồi, Liễu úy một thân, lão nạp chưa từng nghe thấy. Liễu Vực mày lập tức một túc, sắc mặt trầm hạ, đại sư không nhận biết xá muội. Minh Ngộ đại sư hơi hơi cúi đầu, A-di-đà Phật, người xuất gia, không nói dối. Liễu Vực như suy tư gì hô hấp một chút, giơ lên con ngươi, đối ngoại. Đầu phân phó nói, đi đem đại tiểu thư, lập tức cho ta kêu lên tới. Bên ngoài tỷ nữ nghe xong mệnh lệnh, vội vàng hướng nội viện đi đến. Chính sảnh một chút trở nên an tĩnh. Liễu Vực lại xem kia Minh Ngộ đại sư, thở hắt ra, nói, xem ra xá muội giải điểm tiểu hoàng, vì thế mệt nhọc đại sư uổng công một chuyến, là tại hà không phải. 1000 lượng hương khói, Liễu phủ vẫn như cũ sẽ cho, chỉ mong khổ hải chùa có thể sớm ngày trọng khai đại môn, vì thiện nam tín nữ lại tìm một cái vì Phật kính tôn chỗ. Minh Ngộ đại sư đứng dậy, chắp tay trước ngực, khom khom lưng, lão nạp đại khổ hải chùa trên dưới, tạ thí chủ khẳng khái. Tỷ nữ đi thật lâu, lại khi trở về, lại vội vội vàng vàng nói, thiếu gia, đại tiểu thư, giờ phút này không ở Hoài Nguyệt viện. Liễu Vực nhíu mày, không ở Hoài Nguyệt viện, là đi lão phu nhân chỗ đó, vẫn là cái nào muội muội sân? Không phải, tỷ nữ vẻ mặt chua xót, Hoài Nguyệt viện nha hoàn mới vừa nói, đại tiểu thư, không thấy, cái gì kêu không thấy? Liễu Vực sắc mặt lạnh băng, ánh mắt cũng nghiêm túc xuống dưới. Kia nha hoàn run run rẩy rẩy, chạy nhanh nói, Hoài Nguyệt viện nha hoàn liền ở ngoài cửa, thiếu gia muốn hay không tự mình hỏi. Kêu tiến vào. Kia nha hoàn như được đại xá, chạy nhanh đem Linh Nhi kéo vào tới, chính mình lui ra. Linh Nhi tiến chính sảnh, liền nhìn đến thủ vị thượng, kia cả người hàn khí, lạnh lùng sắc bén nam tử. Linh Nhi biết đó chính là đại thiếu gia. Đáng thương tiểu nha hoàn vào phủ còn không đến 1 tháng, nếu không phải Dương ma ma đem nàng khiển đi Hoài Nguyệt viện, nàng liền nội viện môn cũng chưa tư cách vào. Càng không nói đến chính viện, Linh Nhi thực khẩn trương, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, thượng thân quỳ rạp trên mặt đất, cả người phát run, nô tỳ gặp qua đại thiếu gia, tiểu thư nhà ngươi đâu? Liễu Vực trực tiếp hỏi, tiểu thư, Linh Nhi run run rẩy rẩy, tiểu thư, không thấy. Nô tỳ đuổi theo ra đi thời điểm tiểu thư đã không thấy, tần ma ma nơi đó, nô tỳ cũng đi, lão phu nhân nơi đó cũng đi, đều, cũng chưa thấy, nô tỳ thật sự không biết, hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì, rốt cuộc sao lại thế này, nói rõ ràng. Liễu Vực lần này thanh âm tăng lớn, hắn một giống, Linh Nhi sợ tới mức chân đều mềm, quỳ đều quỳ không nhanh nhẹn, nhưng vẫn là lắp bắp, đem sự tình nói một lần. Liễu Vực nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi, chính là một cái nha hoàn, nàng còn một hai phải kia nha hoàn không thể. Nô tỳ không biết, Linh Nhi xác thật không biết. Linh Nhi liền biết cái kia nha hoàn là Duyệt Nhi tỷ tỷ nhận thức, đại khái nhật tử qua đến không tốt, cho nên đại tiểu thư nhất thời thiện lương, liền tưởng nhận được bên người tới, nhưng là tần ma ma không cho mặt không nói, còn đem Duyệt Nhi tỷ tỷ cũng đánh, đại tiểu thư nhất thời hòa khởi, liền đi ra ngoài. Nhưng lúc sau đi đâu Nhi, lại như thế nào tìm đều tìm không thấy. Rốt cuộc Minh Ngộ đại sư còn ở nơi này, Liễu Vực nghĩ việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, vẫn chưa trước mặt mọi người phát hỏa, chỉ là đối ngoại đầu nói, phái người đi đem đại tiểu thư tìm trở về, vì một cái nha hoàn, nàng còn tưởng hu tôn hàng quý cùng cái ma ma đối thượng không thể, còn có hay không điểm bộ dáng. Hà Nhân vội vàng đồng ý, liên tiếp rời đi. Linh Nhi cũng tưởng rời đi, ma ma tấp tấp đang muốn mở miệng cầu hỏi đại thiếu gia, nàng có thể hay không đi rồi, bên ngoài lại truyền đến gã sai vặt bẩm báo, đại thiếu gia không hảo, đại tiểu thư đem thất vương ra đẩy đến tiểu hồ bạn đi. Cái gì? Liễu Vực cảm thấy hôm nay một ngày tuyệt đối là tai nạn, Liễu Ý chính là gây hỏa bao, ngày thường ở nhà hảo hảo, phàm là gặp được điểm người ngoài, là có thể gặp phải chuyện xấu. Lần trước là Nguyệt Hải quận chúa, lần này là thất vương gia, từ thất vương gia. Thất vương gia? Hà Nhân vội vàng gật đầu. Chính là thất vương gia a. Thất vương gia như thế nào ở chúng ta tướng phủ? Hà Nhân vẻ mặt khổ sắc, thất vương gia là cùng lão gia cùng nhau trở về. Kia lão gia đâu? Dòa người đáp, không biết. Liễu Vực đỡ ngạch, mau chăn đau đã chết. Một ngày này một ngày, rốt cuộc là chuyện gì? Liễu Vực không thể nề hà, hắn hiện tại cần thiết chạy đi xem một chút rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng hắn là chủ nhân gia, tổng không thể lược Minh Ngộ đại sư một người ở chỗ này làm ngồi. Cuối cùng, Liễu Vực chỉ phải mời Minh Ngộ đại sư cùng nhau. Minh Ngộ đại sư nhưng thật ra thực dễ nói chuyện, đại khái xem ở 1000 lượng bạc phân thượng, thực sảng khoái đứng dậy, bước tay già chân yếu, rụt rè nói, Liễu thí chủ, đằng trước dẫn đường. Liễu Vực đi ở phía trước, cùng Minh Ngộ đại sư cùng tới nội viện liên tiếp ngoại viện tiểu hồ bạn. Tiểu hồ bạn chung quanh, đã tụ tập rất nhiều người, Liễu Vực mày chợt tắt, lánh khụ một tiếng. Hà Nhân nghe được, sôi nổi, chôn đầu, hướng hai bên tránh ra một cái lộ. Liễu Vực cảnh cáo chừng mắt nhìn này đó xem chủ tử náo nhiệt bọn Hà Nhân liếc mắt một cái, mới đi lên tiểu hành lang kiều. Mới vừa một qua đi, liền nhìn đến Liễu Úy mang màu trắng khăn che mặt, khoanh tay trước ngực, đang đứng ở kiều đỉnh trung ương, vẻ mặt đạm mạc nhìn bên kia trên bờ, cả người ướt đẫm, đang bị Liễu Giao hộ ở sau người thất vương gia dung tố. Liễu Vực sắc mặt lạnh hơn, Liễu Giao như thế nào cũng ở chỗ này. Thất vương gia dung tố hôm nay xuyên kiện trăng non sắc thiển sắc quần áo, trên quần áo dùng huyền ti thêu hoa lệ bản vẽ, quần áo tính chất ánh sáng, nhìn lên liền không phải hàng rẻ tiền, nhưng hiện tại, cái này rõ ràng thực không tiện nghi quần áo, đã bị thủy tẩm ướt, tay áo khẩu cùng áo choàng vạt áo còn ở tích thủy. Dung tố chạm chỗ đó, đã thành một cái mương nước nhỏ, đầy đất thủy, hết sức rõ ràng. Tóc của hắn cũng là ướt. Thất vương ra mày kiếm tà phi, mắt lộ ra phẫn nộ. Một đôi hắc rượu đôi mắt, cứ việc cố tình thu liễm, nhưng Liễu Vực vẫn là nhìn đến hắn trong mắt thí người lạnh lẽo. Liễu Vực hiện tại thực hồ nghi. Đệ nhất, thất vương ra như thế nào sẽ vô cớ tới bọn họ tướng phủ, hơn nữa người đều tới, phụ thân hắn đi đâu vậy? Đệ nhị, Liễu Giao như thế nào cùng thất vương ra ở một khối? Đệ tam, Liễu Úy rốt cuộc vì cái gì đem nhân ra thất vương ra lộng tới trong nước đi? Đệ tứ, Liễu Giao này lại là đang làm gì? Liễu Vực nuốt nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, mới đi qua đi. Tùy ở Liễu Vực bên người Minh Ngộ đại sư lúc này cũng không đi theo, là đứng ở dưới cầu, một đôi giống như vẫn đục đôi mắt, lại nhìn chằm chằm kiều trên đỉnh, kia thân mình thước tha, dung mạo không thể phân rõ nữ tử. Như là chú ý tới đại sư tầm mắt, Liễu Úy cúi đầu vừa thấy, nhìn thấy là Minh Ngộ đại sư, thoáng kinh ngạc nhướng mày, rồi sau đó, đối Minh Ngộ đại sư cười. Cái này cười lại bị khăn che mặt che đậy, lý nên thấy không rõ. nhưng Minh Ngộ đại sư chính là thấy rõ, hơn nữa phi thường rõ ràng. Chẳng sợ 5 năm không thấy, Minh Ngộ đại sư như cũ liếc mắt một cái nhận ra tới, người này còn không phải là bên kia. Liễu Vực đi tới Dung Tố trước mặt, chịu đựng xấu hổ, đối Thất Vương ra hành lễ. Liễu Giao xem đại ca tới, vội cáo trạng nói, đại ca, ngươi nhưng tính ra, ngươi muốn lại không tới, ta đều không biết nên làm sao bây giờ, cái này Liễu Ý, ngươi biết nàng, câm miệng. Liễu Vực nghiêm khắc, vừa uống, đánh gãy nàng lời nói. Liễu Giao tựa hồ không dự đoán được đại ca không mắng Liễu Ý, lại giống chính mình, tức khắc ủy khuất cực kỳ. Đại ca, Liễu Vực không lý nàng, đối Liễu Giao tỷ nữ xảo vân nói, còn không tiễn tiểu thư nhà ngươi trở về. Mặc kệ Liễu Giao muốn nói gì, đều có thể ngầm lại nói, nàng đã là đính hôn nữ nhi ra, chỉ còn chờ hoàng hậu mở miệng, việc hôn nhân liền phải lạc thành, cái này mẫu chốt thượng, nàng làm sao dám như vậy tùy tùy tiện tiện cùng. Cái ngoại nam đứng chung một chỗ, hơn nữa liền cái vũ nón khăn che mặt đều không mang, này giống bộ dáng gì, quả thực đổi phong bại tục. Liễu Vực phân phó xong, xảo vân liền tới đây yếu lĩnh nhà mình tiểu thư đi, nhưng Liễu Giao lại không biết Liễu Vực là ở giữ gìn nàng trong sạch, chỉ cho rằng Liễu Vực bất công Liễu Ý, tức khắc càng thêm ủy khuất, đại ca ngươi nói ta làm cái gì, nếu không phải ta kịp thời tới rồi, Liễu Ý liền muốn đem Thất Vương ra hại chết, chẳng lẽ ta còn làm sai, vì cái gì các ngươi đều như vậy, đại ca cũng là, tổ mẫu cũng là, liền phụ thân cũng là, các ngươi đều không quan tâm ta, chỉ quan tâm cái này phạm vào đại sai nữ nhân, rốt cuộc ta là tướng phủ đích nữ, vẫn là Liễu Ý là tướng phủ đích nữ, rốt cuộc ta là đại ca ngươi thân muội muội, vẫn là Liễu Ý là. Liễu Giao là thật sự khó chịu hỏng rồi, một hơi đem phẫn nộ đều phát tiết ra tới, mới cảm thấy thoải mái chút. Liễu Vực sắc mặt, đã hắc đến mau thiêu cháy. Ta làm. Ngươi hồi viện đi. Liễu Vực lại tăng thêm thanh âm. Ta không quay về. Liễu Giao bướng bỉnh ngẩng đầu lên, đúng lý hợp tình nói, hôm nay không tận mắt nhìn thấy các ngươi xử phạt Liễu Ý, ta nơi nào cũng không đi. Ngươi, Liễu Vực khí ngực chấn động, mặc kệ Liễu Ý làm cái gì, Liễu Ý đều là Liễu phủ nữ nhi. Nói ra đi, đều là Liễu phủ cạnh cửa, mặc kệ Liễu Úy phạm vào bao lớn sai, Liễu phủ đều cần thiết quan tâm nàng, bởi vì nàng bêu xấu, cũng không phải nàng một người. Sự này quan hệ toàn bộ Liễu phủ mặt mũi, Liễu Vực không biết hôm nay ra chuyện gì, nhưng xem cái dạng này, Liễu Úy là thật sự cùng Thất Vương gia sinh ra khập khiễng, hơn nữa bay lên đến động thủ mặt thượng. Nhưng loại này thời điểm, chẳng sợ xem ở cùng họ phân thượng, Liễu Giao cũng nên giữ gìn Liễu Úy. Có thể nào Minh liền giúp đỡ Thất Vương ra, như vậy tính cái gì, là rất sợ người khác không biết, nàng một cái đãi gả nữ nhi, nắm một lòng đi quan tâm một cái xa lạ ngoại. Nam, so quan tâm nhà mình tỉ muội đều nhiều, vẫn là e sợ cho Thất Vương ra không tìm bọn họ Liễu phủ phiền toái, giúp đỡ Thất Vương ra, đẩy bọn họ cả nhà đều đến chết trên đường đi. Liễu Vực không biết chính mình rốt cuộc như thế nào sẽ có như vậy cái du một đầu óc muội muội, hắn phun ra thật dài một hơi, mới chỉ có đối Thất Vương ra nói. Vương gia cả người ướt dính, chỉ sợ cũng không thoải mái, không bằng trước tùy hạ quan đi đổi kiện quần áo, hôm nay mặc kệ sự tình như thế nào, hạ quan bảo đảm, tất sẽ cho vương gia một công đạo. Dung Tố ánh mắt lạnh lùng đem Liễu Vực đánh giá một lần, trong cổ họng phảng phất tắc một khối băng dường như, lúc này mới mở miệng nói, thị lang đại nhân nói, bổn vương nên tin. Liễu Vực vẻ mặt nghiêm lại hành lễ nói, tất nhiên là có thể tin, hạ quan lấy tánh mạng đảm bảo. Dung Tố lại đem ánh mắt đầu hướng nơi xa Liễu Úy, mới vừa rồi hắn chính là đứng ở trên cầu cùng Liễu Úy oan ra ngõ hẹp, hắn bất quá. Nói hai câu lời nói, mà nàng lại đột nhiên động thủ, sấn hắn không đề phòng, đem hắn đẩy vào trong hồ. Đãi hạ thủy, hắn chưa phục hồi tinh thần lại Dung Tố tự hỏi, hắn đối Liễu Úy cũng hảo, Liễu gia cũng hảo, đều đã là khoan đến cực chỗ. 5 năm trước hắn cầu hôn Liễu gia, Liễu Úy đào hôn, hắn nổi trận lôi đình, lúc ấy liền thề muốn đem nữ nhân này tìm về sau. Ngàn chiết vạn ma phương tiêu trong lòng chi hận. Nhưng 5 năm sau Liễu Úy tới cửa thỉnh tội, hắn xem ở Liễu Úy đã hủy dung phân thượng, chỉ là thoáng khó xử, liền đem này buông tha, không hề so đo. Đó là Liễu Thành hôm nay tương mời hắn tới phủ chơi cờ, hắn cũng xem ở Liễu Thành thái độ thành khẩn, cầu hảo tâm thiết phân thượng, cho cái này mặt mũi. Ai ngờ Liễu Thành bất quá nhân sự bị quản gia kêu đi không đến nửa khắc, này Liễu Úy liền đối hắn hạ độc thủ như vậy. Có thể ở trong triều cùng thái tử phân đình đấu tranh, Dung Tố tự không phải thiện từ ôn hòa người, hôm nay Liễu Úy đã dám đối. Hắn động thủ, liền chớ trách hắn thù mới hận cũ, cùng nhau tính. Nếu thị lang đại nhân lời nói ở chỗ này, bổn vương liền tin ngươi một hồi, bổn vương cũng không cần ngươi Liễu gia đại tiểu thư chi mệnh, nhưng một bàn tay, tổng không tránh được. Liễu Vực một thái, vương gia, băm rớt Liễu úy tay phải. Dung Tố thanh âm cực lãnh, nói ra lời này khi, ánh mắt đồng dạng hàn đến vô nửa điểm độ ấm. Vương gia ngài đây là nói giỡn đi. Dung Tố hử lạnh, này một cường điệu, rõ. Giảng thuyết minh hắn tuyệt phi nói giỡn. Liễu Vực hít sâu một hơi, nghiêng đầu đột nhiên nhìn về phía Liễu úy, trong mắt toàn là tức giận. Hắn cái này trường muội, biết rõ nói cho hắn chọc phiền toái. Liễu Giao giờ phút này cũng có chút dọa tới rồi. Liễu Giao là muốn thu thập Liễu úy, nhưng không nghĩ tới thất vương gia một mở miệng, chính là muốn một bàn tay. Liễu úy đã hủy dung, nếu là không còn có tay phải, chẳng lẽ không phải hoàn toàn hủy hoại? Liễu Giao không sợ Liễu úy hủy, nàng hận không thể Liễu úy muốn nhiều thảm liền nhiều thảm. Nhưng Liễu Giao rốt cuộc tuổi còn nhỏ, chợt nghe lời này, ngực rốt cuộc nhìn không được run lên. Run xong Liễu Giao lại cười, đắc ý ánh mắt nhìn hướng kiều trên đỉnh kia còn ra vẻ chấn định. Liễu úy chỉ cảm thấy chính mình nhưng xem như ra khẩu khí. Tiểu hành lang kiều đỉnh trung ương chỗ, Liễu úy không lý Liễu Giao thị uy ánh mắt, cũng không lý Liễu Vực thầm hận ánh mắt, càng không lý Dung Tố đáy mắt rõ ràng phẫn nộ. Liễu úy liền thấy tất cả mọi người đang nhìn chính mình, nghĩ nghĩ rốt cuộc vẫn là chậm rãi đi xuống đi. Thất vương ra thấy Liễu úy bước đi mạn diệu đi tới, nếu làm lơ trên mặt kia sớm đã thâm nhập nhân tâm vết sẹo, cũng vẫn có thể xem là một vị kiều nhu diệu nhân. Chỉ tiếc, tất cả mọi người biết, Liễu úy kia tố sắc nhẹ niểu khăn che mặt hạ, cất giấu như thế nào một trương ghê tởm đáng sợ lạn mặt. Liễu úy đi đến ba người trước mặt, nhợt nhạt cười, đối Dung Tố nói. Thất vương ra không cần cảm tạ, tiểu nữ từ xưa nay làm tốt sự không lưu danh, điệu thấp quán. Nói gì vậy? Ngươi đem nhân gia vương gia từ trên cầu đẩy đến trong nước, ngươi còn muốn nhân gia tạ ngươi. Liễu Vực cảm thấy Liễu úy khẳng định là đầu óc hỏng rồi, không chuẩn chính là nước vào. Liễu Giao cũng không biết nên khóc hay cười, cười nhạo trừng mắt Liễu úy, nói, ngươi nói tạ, ngươi đem thất vương gia hại đến như vậy nông nỗi, ngươi còn muốn vương gia tạ ngươi. Hại. Liễu úy biểu tình có một cái chớp mắt ngốc lăng, ngay sau đó lại nhìn về phía Dung Tố, vừa lúc đối thượng Dung Tố đóng băng mắt đen. Liễu úy chớp chớp mắt, lại suy tư một chút, không thể tưởng tượng hỏi, thất vương gia hay là cho rằng, tiểu nữ tử là vô duyên vô cớ, đem ngươi đẩy hạ hồ. Dung Tố chào phúng cười, Liễu úy cũng cười, lại là cười eo đều mau thẳng không đứng dậy. Liễu úy tiếng cười quá mức sỏ lỗ tai, Dung Tố cảm thấy đó là cười nhạo, đáng chết. Hắn thế nhưng bị một nữ nhân cười nhạo, thậm chí hắn căn bản không biết chính mình rốt cuộc nói gì đó, lệnh nữ nhân này cười đến như thế vui sướng. Liễu Vực cũng là vẻ mặt mơ hồ, nhưng hắn suy đoán sự tình chỉ sợ sẽ có cái gì chuyển cơ, liền vội hỏi nói, Liễu úy, rốt cuộc sao lại thế này? Sao lại thế này, còn không phải là làm bộ làm tịch lâu? Liễu Giao hung tợn mà nói, Liễu úy, ngươi bị thương thất vương gia đã mở miệng muốn ngươi một bàn tay, chặt bỏ ngươi một con tay. Phải, vương gia liền đối với việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, ngươi mưu hại con vua, tội cùng tạo phản. Này chờ lớn hơn, tùy tùy tiện tiện chính là cái xung quân ngươi tin hay không? Liễu úy cười nước mắt đều ra tới, lau lau đôi mắt, bất đắc dĩ gật đầu, ta tin, ta đương nhiên tin. Ngươi tin liền thành, đại ca, ngươi mau đem việc này báo cáo phụ thân cùng tổ mẫu, ngươi đáp ứng rồi phải cho thất vương ra một công đạo, nhưng không cho lại lần nữa bất công. Bao che Liễu úy cái này phạm vào ngập trời tội lớn người. Liễu Vực hung hăng chừng hướng Liễu Giao, nàng rốt cuộc là Liễu gia người. Vẫn là Dung người nhà, lại như thế nào không mừng Liễu úy? Liễu úy cũng là nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, còn tuổi nhỏ, tỷ muội chi tình nông cạn cũng liền thôi, sao lại như thế tàn nhẫn độc ác? Còn thiên ở thất vương ra trước mặt nói này đó, là rất sợ việc này nháo không lớn sao? Liễu úy lúc này cũng cười đủ rồi, nàng nhìn về phía Dung Tố, còn có chút thở dốc nói, ta nhị muội muội không đầu óc cũng liền thôi, thất vương ra kiến thức uyên bác, đa mưu túc trí, chẳng lẽ bản thân cũng không có sức phán đoán? Dung Tố nhíu mày, ánh mắt càng thêm mà lạnh ba phần. Liễu Giao cũng đột nhiên gào to, ngươi nói ai không đầu óc? Liễu úy, ngươi phạm vào này chờ ngập đầu tội lớn, không những không biết tỉnh lại, còn diễu võ dương oai. Ngươi đây là không đem thất vương ra để vào mắt, vẫn là không đem hoàng thượng để vào mắt. Ta xem ngươi chính là đương 5 năm sơn gia thôn phụ, liền ít nhất quy củ cũng không hiểu. Ngươi như vậy sớm hay muộn muốn hại chết chúng ta cả nhà. Ta đây liền bẩm báo phụ thân, đem ngươi trục xuất Liễu gia, nhất sinh nhất thế không được lại nhập Liễu phủ đại môn. Câm miệng. Liễu Vực tàn nhẫn mắng Liễu Giao, còn dám lắm miệng một câu, phạt ngươi một tháng không cho phép ra môn. Đại ca. Liễu Giao khí dậm chân. Câm miệng. Liễu Giao duy sợ đại ca thật sự không được nàng ra cửa. Lại quá 2 ngày chính là tiến cung ngày, nàng cũng không thể không đi, cho nên chẳng sợ phẫn hận, nàng cũng đến nhìn xuống khẩu khí này. Liễu Giao khí giận nắm chặt nắm tay, lại rốt cuộc không hề hé răng. Liễu Vực lúc này mới nhìn về phía Liễu Úy, ngươi mới vừa rồi nói, rốt cuộc có ý tứ gì? Vậy muốn hỏi thất vương gia. Liễu Úy nhìn về phía Dung Tố, nhàn nhạt nói, thất vương gia phía trước chẳng lẽ không phát hiện cái gì sao? Dung Tố ngưng tụ lại ánh mắt, trầm mặc khẩn. Nhìn chằm chằm Liễu Úy, xem này biểu tình, thật đúng là không phát hiện. Liễu Úy vừa muốn cười, khả đối thượng Liễu Vực nghiêm túc mặt mày, rốt cuộc nhìn xuống, xoay người chỉ vào kiều đỉnh, nhìn xem. Nói, cất bước hướng về phía trước đi đến. Liễu Vực không biết này ý, nhưng cũng nhấc chân đuổi kịp. Liễu Giao không nghĩ đi, hừ một tiếng, đừng quá mặt, nàng cho rằng không ngừng nàng không đi, thất vương gia cũng sẽ không đi, nhưng không nghĩ tới thất vương gia thế nhưng vòng qua nàng, hướng phía trước phương bước vào. Liễu Giao lại lần nữa dậm dậm chân, nhìn xuống trong lòng lửa giận, đi theo cuối cùng. Liễu Úy đứng ở kiều đỉnh thạch lan bên, mảnh khảnh ngón tay chỉ lan can đỉnh chót một quả ngón cái dài ngắn đinh sắt. Liễu Vực thấy nơi này thế nhưng có cái đinh đinh, duỗi tay đi lấy, lại bị Liễu Úy chụp bay. Không phát hiện đinh thân toàn hắc, là có độc. Liễu Vực vội thu hồi tay, ngón tay còn ở quần áo thượng có cỏ. Liễu Úy thuận tay rút ra trong tay áo khăn tay, dùng khăn tay bao đinh sắt, rút ra, lại ngồi xổm xuống, ở lan can bên cạnh, còn có đá phiến trên mặt đất, lại rút ra hai quả. Liễu Úy đem tam cái đinh sắt nằm xoài trên lòng bàn tay, đưa tới Dung Tố trước mặt, mới vừa rồi ngẫu nhiên gặp được vương gia, cùng vương gia chính nói chuyện khi, nơi xa tam cái đinh sắt đánh úp lại, tiểu nữ tử vốn định đẩy ra vương gia, nhưng nhất thời trượt tay, hơn nữa này lan can quá lùn, thế nhưng đem vương gia đẩy hạ ven hồ. Bất quá vương gia ướt thân, tổng so không có mệnh hảo, tiểu nữ tử tuy không thấy được kia thả xuống ám khí người là ai, nhưng cũng biết chính mình hoặc nhiều hoặc ít tính cứu vương gia một mạng, vương gia không biết ơn báo đáp còn chưa tính, quyền đương tiểu nữ tử ngày hành một thiện, vì chính mình tích phúc, nhưng vương gia ác nhân trước cáo trạng liền có điểm không thể nào nói nổi. Dung Tố nhìn kia tám cái đinh sắt, giữa mày ninh thành một cái kết. Liễu Úy xem thất vương gia không tiếp này cái đinh, đơn giản nắm lên Dung Tố tay, đem đinh sắt cùng khăn tay nguyên lành nhét vào hắn lòng bàn tay, ngay sau đó lại bổ sung một câu, vương gia thân thủ không tốt, sau này liền không cần một người nơi nơi chạy, tốt xấu bên người mang cái thị vệ, như vậy tùy tùy tiện tiện đều có thể bị người ám toán, vẫn là ở chúng ta tướng phủ bên trong, này nếu hôm nay vương gia thật sự bất hạnh bị thương, chúng ta tướng phủ chẳng lẽ không phải hết đường chối cãi. Liễu Úy tiếng nói vừa dứt, chung quanh tức khắc một mảnh yên tĩnh. Ngươi là nói, bổn vương còn muốn đa tạ ngươi ân cứu mạng. Qua hảo sau một lúc lâu, Dung Tố mới nặng nề mà mở miệng, trong tay hắn còn cầm kia trương dính hoa hướng dương hương khí khăn tay, sắc mặt lúc sáng lúc tối, thật lâu bất bình. Liễu Úy nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Liễu Giao cũng ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ mới vừa rồi Liễu Úy thật không phải đối thất vương gia bất kính, ngược lại là cứu thất vương gia, này khả năng sao? Liễu Giao không tin, ở trong lòng dạo qua một vòng, buột miệng thốt ra, ngươi nói này đinh sắt là hành thích vương gia, đây là, ta vừa mới từ nơi xa tới, chỉ nhìn đến ngươi đẩy vương gia hạ hồ, nhưng không thấy được cái gì thích khách, ta xem này rõ ràng là ngươi đẩy vương gia, e sợ cho gây họa thượng thân, thừa dịp ta phái người cứu lên vương gia khi, trộm đem này không biết chỗ nào tới cái đinh, đinh ở chỗ này, giả vờ thôi, thất vương gia. Văn võ toàn tài, nếu thực sự có thích khách, vương gia không biết, ngươi một cái kẻ hèn nữ tử lại biết. Không thể không nói, Liễu Giao cái này nghi ngờ thực đúng chỗ. Liễu Giao tiếng nói vừa dứt, nguyên bản đã từ ưu chuyển hỉ Liễu Vực, còn có kia thần sắc phức tạp thất vương gia Dung Tố, lại lần nữa nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy nhàn nhạt nói, nhị muội muội đôi mắt, đại thật xa cũng chỉ nhìn chằm chằm thất vương gia, chẳng sợ thích khách ở ngươi trước mặt, chỉ sợ cũng nhìn không tới đi. Ngươi có ý tứ gì? Liễu Giao gương mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận, liền tính ta nhìn không tới, kia thất vương gia đâu, hắn thâm chịu này hại, như thế nào không biết. Cho nên ta nói thất vương gia thân thủ kém. Liễu Úy vẻ mặt vô tội, Dung Tố ánh mắt giống như băng hàn, lạnh lùng nhìn Liễu Úy, trong mắt tàn khốc, như là muốn đem Liễu Úy cấp hít vào đi giống nhau. Liễu Giao lập tức nói, thất vương gia chẳng sợ lược có đại ý, ít nhất cũng là người tập võ, ngươi lại không có võ công, như thế nào như vậy nhạy bén. Liền ám khí đánh úp lại cũng có thể nhìn đến, còn có thể kịp thời đem thất vương gia đẩy ra. Cái này nghi ngờ, so vừa nay cái kia còn đúng chỗ. Liễu Giao rào rạt đắc ý, cảm thấy chính mình vạch trần Liễu Úy, cằm nhìn không được dơ lên. Liễu Úy thật dài thở dài, vì Liễu Giao chỉ số thông minh bi ai một chút, đầu đột nhiên vừa chuyển hướng dưới cầu nơi xa, kia sạch sẽ đầu, lửa đỏ áo cà sa, tạo hình đặc biệt chói mắt già nua đại sư, Minh Ngộ đại sư. Liễu Vực theo Liễu Úy tầm mắt xem qua đi, cũng nhớ tới vị này Khổ Hải chùa chủ trì đại sư, hắn thoáng suy đoán, hỏi, hay là, ngươi này 5 năm tới, tùy Minh Ngộ đại sư tập quá công phu. Liễu Úy nhàn nhạt lắc đầu, biểu tình rụt rè, một ít tam chân miêu kỹ năng, đảm đương không nổi công phu, gặp được đại sư khi, ta đã qua tập võ tuổi, chẳng sợ ngày ngày khổ luyện, cũng không gì hiệu quả, nhưng thường ngày luyện võ, nhĩ lực nhãn lực đều có tăng trưởng, cho nên mới vừa rồi mới có thể may mắn, cứu thất vương ra một mạng. Liễu Úy dù sao chính là cắn chết cái này ân cứu mạng. Liễu Vực hồ nghi nhìn chăm chú Liễu Úy trong chốc lát, lúc trước đại sư rõ ràng nói cũng không nhận được cái gì Liễu Úy, sao tới rồi Liễu Úy trong miệng, lại là hình cùng thầy trò tình nghĩa. Bất quá Liễu Vực không phải Liễu Giao, hắn không có khả năng đem hoài nghi nói ra, chẳng sợ muốn hỏi, cũng đến lén hỏi lại. Lúc này, Liễu Vực chỉ lo đứng ở Liễu Úy này một đầu, cắn định rồi chính là Liễu Úy cứu thất vương ra một mạng có thể, rốt cuộc tựa như Liễu Úy theo như lời. Nếu thất vương gia thật sự ở tướng phủ bị ám sát, bọn họ toàn phủ người tất chịu liên lụy, mà lúc này Liễu Úy cứu thất vương gia một mạng, ưu khuyết điểm tương để, như thế nào cũng coi như đánh hợp. Chẳng sợ thất vương gia còn đối bọn họ có cái gì oán hận, cũng tổng không hảo biểu lộ ra tới. Như vậy một tư, Liễu Vực nhìn về phía Dung Tố biểu tình, một chút liền từ phía trước thấp hèn hèn mọn, biến thành thổ khí dương mi, bất quá lời nói như cũ khiêm tốn. Thất vương gia, hạ quan đã phái người đi thỉnh gia phụ, hết thảy chờ gia phụ tới, đi thêm thương luận nhưng hảo. Liễu Vực nói, cũng không đợi Dung Tố đáp ứng, lại chừng hướng Liễu Giao, ngươi cho ta lập tức về phòng. Đại ca, trở về. Đại ca, ta rốt cuộc nơi nào sai rồi sao? Không quay về phải không? Người tới, đi hiếu tử viện, thỉnh lão phu nhân bên người ra pháp. Ta xem bản tử nơi tay, nhà chúng ta vị này Liễu nhị tiểu thư, còn ninh không ninh. Ngươi, Liễu Giao khí cắn răng, lại duy sợ Liễu Vực thật sự đi quản gia pháp mời đến, nàng nhìn xuống lửa giận, lại hơi hơi không bỏ được nhìn thất vương ra liếc mắt một cái, mới không cam lòng mang theo tạm thời tỷ nữ rời đi. Liễu Úy giờ phút này cũng mặc kệ bọn họ, nàng hạ kiều, chiều Minh Ngộ đại sư đi đến, Dung Tố đem trong tay đinh sắt, hợp với khăn tay nắm chặt, ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Úy bóng dáng, ánh mắt giữ kín như bưng, rắc rối phức tạp. Vị kia đó là Minh Ngộ đại sư. Dung Tố đột nhiên hỏi, Liễu Vực đề ra cái tâm nhãn, vẫn là gật đầu, là ngắn ngủ 5 năm, liền có thể đem lệnh muội từ một giới khuê phòng kiều nữ, giáo đến nhanh nhạy lanh lợi, nói vậy đều có vài phần bản lĩnh, bổn vương thích nhất cùng có bản lĩnh người giao hảo, đi xuống nhìn xem. Nói, Dung Tố liền nhấc chân đi đến, Liễu Vực rất sợ sẽ lòi, vội vàng nói, vương gia vẫn là trước đổi kiện quần áo, này cả người ư át, tổng không có phương tiện, không ngại sự. Dung Tố lạnh giọng, đã bỏ qua Liễu Vực, bước nhanh mà đi. Liễu Úy mới vừa đi đến Minh Ngộ đại sư trước mặt, một thân ướt lộc cộc Dung Tố liền theo tới, Liễu Vực không có cách nào, chỉ dẫn theo áo choàng đuổi theo. Minh Ngộ đại sư, đã lâu không thấy. Liễu Úy được rồi cái nam tử lễ, còn đối tuổi già sức yếu đại sư cười một chút. Minh Ngộ đại sư banh một trương mặt già, dãy ruộng một chút, vẫn là căn cứ lễ nghĩa vì thượng, hồi Liễu Úy một cái Phật lễ, A-di-đà Phật, thí chủ có lễ. Bên cạnh Dung Tố cũng chắp tay, Minh Ngộ đại sư đồng dạng hồi thất vương ra thi lễ. Lúc này, Liễu Vực đuổi theo lại đây, hắn e sợ cho nhiều lời hai câu sẽ lộ tẩy, chính suy nghĩ như thế nào đem Dung Tố hống đi, liền nghe Liễu Úy nói, đại sư hôm nay là một mình xuống núi, tiểu cố văn không cùng đại sư một đạo. Minh Ngộ đại sư xem Liễu Úy liếc mắt một cái, lại nhìn chung quanh hai gã nam tử, làm khó lão nhân ra hiện tại tâm tình kỳ thật phi thường phức tạp, bất quá nhớ nhiều ít, rốt cuộc không có kéo Liễu Úy chân sau, theo Liễu Úy nói lắc đầu nói, cố văn ở trong chùa cùng mặt khác sa di cùng nhau vội vàng thu hoạch vụ thu, liền không kêu lên hắn. Kia tiểu cố văn chỉ sợ muốn oán ngài, kia hải tử đã có thể ai xuống núi chơi, nếu biết ngài xuống núi tơi không gọi hắn, hơn phân nửa là muốn tức giận. Minh Ngộ đại sư nghe vậy cúi đầu, chưa nói cái gì. Liễu Vực xem bọn họ liêu đến như vậy hăng say, liền ngây ngẩn cả người. Này Minh Ngộ đại sư rõ ràng nói, không nhận biết Liễu Úy, sao hiện tại lại như vậy thục lạc. Liễu Vực trong lòng tò mò, Dung Tố lại thế hắn hỏi ra tới, nguyên lai vị này đó là Minh Ngộ đại sư tên Húy, bổn vương cũng có điều nghe thấy. Nghe nói, Liễu đại tiểu thư rời nhà 5 năm, đó là ở nhờ đại sư chùa nội, nhưng bổn vương sao không biết, hòa thượng trong miếu còn có thể chủ nữ nhân. Liễu Úy cười một tiếng, ai nói ta là nữ nhân? Dung Tố cùng Liễu Vực đồng thời nhìn về phía nàng. Ở chùa nội ta vẫn luôn nam tử trang điểm, ta còn có pháp hiệu, đúng không đại sư? Minh Ngộ đại sư, Minh Ngộ đại sư dãy rùa đã lâu, mới cắn răng, nuốt xuống một búng máu mặt vô biểu tình nói. Pháp hiệu, Cố Tuệ. Liễu Úy cười tủm tỉm, không hề nhiều lời. Dung Tố Mục nếu lạnh lẽo, 5 năm thời gian, trong chùa không người biết hiểu ngươi là nữ tử. Như thế nào không biết, ngày thứ 3 sẽ biết. Nghĩ đến 5 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Minh Ngộ đại sư khi, kia vẫn là nàng cùng Dung Lăng đêm xuân một lần sau, ngày thứ 2 vội vội vàng vàng rời đi thời điểm. Dung Lăng trung xuân dược dược kính kinh người, Liễu Úy sống sờ sờ bị lăn lộn một đêm, không nói tay chân mệt mỏi, nhưng trên người quần áo lại không thể muốn, chạy trốn khi đành phải trộm phụ cận hương dân quần áo, lại không khéo đúng là nam trang, mà ở Liễu Úy đi. Trước trạm dịch tìm xe ngựa lộ chung, liền gặp xe ngựa cạm bẫy Minh Ngộ đại sư cùng Sa Di Cố Văn, đại sư là vừa vì dưới chân núi thôn dân thi cháo mà hồi, ai biết tới rồi chân núi, xe ngựa lại hãm ở cục đá phùng, như thế nào đều không nhổ ra được. Chính rằng co, Liễu Úy xuất hiện, thuật tay đem xe đẩy ra, vì bọn họ giải nhất thời chi vây. Minh Ngộ đại sư xem Liễu Úy sức lực cực đại, thế nhưng lấy sức của một người, liền đem một chiếc xe ngựa thúc đẩy, nhất thời kinh vi thiên. Nhân, lại xem nàng quần áo một mạc, sắc mặt xanh trắng, giống như tùy thời muốn té xỉu giống nhau, tức khắc lo lắng lên. Kỳ thật Liễu Úy không phải thân thể không tốt, nàng chỉ là đầu đêm túng dục quá độ, có điểm ăn không tiêu. Nhưng đơn thuần Minh Ngộ đại sư lại không biết. Minh Ngộ đại sư chỉ cảm thấy nhân gia giúp chính mình tự nhiên muốn tri ân báo đáp. Hơn nữa trên núi đó là khổ hải chùa, liền thỉnh Liễu Úy lên núi hơi sự nghỉ tạm. Lên núi sau, Liễu Úy nghỉ tạm nửa ngày, Minh Ngộ đại sư cũng hỏi nàng một ít vấn đề, không ngoài chính là gia chủ nơi nào từ từ. Liễu Úy ra mặt dày vì chính mình bịa đặt không thân không thích, cha mẹ song vong thật đáng buồn thân thế, thừa dịp toàn chùa trên dưới đồng tình thương hại khi, lại ở khổ hải chùa ăn không uống không hai ngày, chờ tinh lực dư thừa tính toán cáo từ khi, Minh Ngộ đại sư đưa ra muốn thu hắn làm đồ đệ. Pháp hiệu đều lấy hảo, cũng nói nếu nàng không muốn quy y, có thể mang tóc tu hành, chờ đến tưởng hoàn tục khi, liền có thể hoàn tục. Kỳ thật Minh Ngộ đại sư thật là một phen hảo ý, ngay lúc đó khổ hải trong chùa, kỳ thật có không ít mang tóc tu hành nghèo khổ hải tử. Đại sư yêu quốc yêu dân, làm như vậy cũng chính là tìm cái cớ, đem những cái đó người đáng thương nổi danh có nghĩa lưu lại, sau đó làm này ở trong chùa lao động, có ngói che đầu, có thực ấm giả dày, tổng so ở bên ngoài phiêu bạc, áo cơm khó giữ được muốn hảo. Liễu Úy lúc ấy rất cảm động, nhưng vẫn là biểu lộ chính mình nữ tử thân phận, hơn nữa tỏ vẻ chính mình sẽ không ngốc tại kinh đô, cần thiết rời đi. Minh Ngộ đại sư biết Liễu Úy thế nhưng là nữ tử, tự nhiên không thể lại lưu. Lúc sau Liễu Úy rời đi, việc này vốn cũng cứ như vậy, này gặp mặt một lần, cũng tuyệt đối không coi là quen biết. Nhưng một năm sau, khổ hải chùa lửa lớn, Liễu Úy đang ở Giang Nam, cũng biết trong đó tình huống bi thảm. Niệm ở một phen quen biết, hơn nữa khổ hải chùa trên dưới tiểu hòa thượng đại hòa thượng, cho nàng ấn tượng thật sự đều thực hảo. Nàng bán mấy viên chân quý thuốc viên, đổi đến 3.000 lượng bạc trắng, kéo phó tử thần phái người đưa đi khổ hải chùa. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Lúc ấy khổ hải chùa đã gặp phải tử địa, chẳng sợ có chút ngày xưa thiện tin nguyện ý giúp đỡ, nhưng rốt cuộc vẫn là quá ít. Ở lửa lớn chung chết đi người yêu cầu an táng, tồn tại, lại yêu cầu đồ ăn, phòng ở tất cả đều thiêu tinh quang, đơn giản mà vẫn là chùa miếu bản thân. Lúc ấy Minh Ngộ đại sư liền tính toán thật sự không được liền bán đất, cầm bán đất tiền, phân phát những người khác đi khác chùa miếu sống qua. Nhưng này dù sao cũng là hạ hạ chi sách, khổ hải chùa đã có 300 năm lịch sử, làm chủ trì đại sư, lại nơi nào nhẫn tâm như vậy chặt đứt. Mà đúng lúc này, Liễu Úy 3.000 lượng lạc quyên đưa đến, khổ hải chùa lúc này mới có thể tử địa còn sinh. Minh Ngộ đại sư tự mình viết tin, cảm tạ vị này thiện tâm người. Liễu Úy cũng trở về tin, hơn nữa nói ra hai người phía trước sâu xa. Minh Ngộ đại sư thế mới biết nguyên lai lúc trước một phen nhân, thành tựu hôm nay thiện quả. Từ đây lúc sau, Minh Ngộ đại sư cùng Liễu Úy liền chi kỷ lên, ngày Tết thời điểm, tất nhiên gặp qua lịch tin, ngay cả trong chùa mặt khác tiểu Sa Di, ngẫu nhiên cũng sẽ đem chính mình viết khánh tiết tin, nhét vào sư phụ phong thư, theo gửi cấp Liễu Úy xem. Chỉ là Liễu Úy cũng không nói cho Minh Ngộ đại sư nàng tên. Họ, rốt cuộc đại sư liền ở kinh đô, nàng cái này tướng phủ đào hôn thiên kim giống như còn rất nổi danh, vạn cũng không dám mạo hiểm. Minh Ngộ đại sư cũng không thèm để ý, chỉ là mỗi lần cùng Liễu Úy lịch tin khi, đều sẽ cảm thán, nói đối phương kiến thức uyên bác, tâm cảnh rộng lớn, nếu là cái nam tử, nên là thật tốt. 3.000 lượng, bạc không nhiều lắm, lại đổi được một vị thiện tâm lão nhân cùng một đám thiện tâm hài tử thiệt tình lấy đãi, Liễu Úy cảm thấy thực đáng giá. Mà trở lại tướng phủ, Liễu Úy tìm lấy cớ khi cũng không có làm thâm tưởng, trực tiếp liền đem Khổ Hải Chùa kéo xuống nước. Nàng vốn định tìm một ngày cấp Minh Ngộ đại sư mang cái tin, xuyến hảo khẩu cung, nhưng không nghĩ tới Liễu Vực động tác nhanh như vậy, thế nhưng đã đem đại sư mang lại đây. Bất quá Liễu Úy tin tưởng, liền tính chính mình giải nói dối như cuội, vị này từ thiện trưởng giả, cũng sẽ thế nàng viên qua đi. Quả nhiên như Liễu Úy sở liệu, chẳng sợ Minh Ngộ đại sư giờ phút này banh mặt, mãn trong đầu phụ đề spam, lão nạp là người xuất gia, lão nạp không nói dối, chính là mở miệng, lại vẫn như cũ nói, biết được Liễu thí chủ nữ tử thân phận sau, ta chùa liền đem nàng đưa đến sau bếp hỗ trợ, nàng đều không phải là lão nạp đệ tử, chỉ là ta Khổ Hải chùa một giới đánh tạp. Liễu Úy đối Liễu gia người cũng là nói nàng là Khổ Hải chùa tạp dịch, lời này không thể hiểu được còn đối thượng. Liễu Úy cười tủm tỉm nhìn về phía Liễu Vực, đại ca, đem đại sư tìm tới, sao không đề cập tới trước thông chi muội muội một tiếng, đại sư đối muội muội có tái tạo tri ân, đường xa mà đến, muội muội sao cũng nên tự mình tiếp đãi. Vừa nói đến cái này Liễu Vực liền tới khí, ta phái người đi tìm ngươi, ngươi phía dưới người ta nói ngươi cùng cái ma ma có khập khiễng, người ra sân đã không thấy tăm hơi, rốt cuộc sao hồi sự, ngươi lại sao cùng thất vương ra gặp gỡ. Liễu Úy vẻ mặt vô tội, ta từ sân ra tới, vốn là muốn đi ngoại viện tìm Tần ma ma, có thể tưởng tượng tới muốn đi, duy sợ chính mình một người đi trước bị khi dễ nữa, liền tưởng đi trước một chuyến hiếu từ viện, nhưng không người dẫn đường, ở trong sân liền cấp lạc đường, theo sau, mới gặp được thất vương gia. Lời này đương nhiên là giả, Liễu Úy sớm đã nhớ dục tướng phủ bản đồ, như thế nào lạc đường. Từ Hoài Nguyệt viện ra tới, đi trước ngoại viện khi, nàng nhìn đến hai cái ám vệ đột nhiên trở về, hơn nữa đuổi theo một người. Liễu Úy thầm nghĩ người nọ phỏng chừng chính là hung thủ, liền cùng ngăn chặn, này một chạy càng xa xôi, hơn nữa người cũng không bắt được. Kia hung thủ ở thời khắc mấu chốt thú nhận 7-8 chỉ đầu người lớn nhỏ con rơi, Liễu Úy trở tay không kịp, hai cái ám vệ càng là khiếp sợ, chờ đến thoát khỏi con rơi, còn lại nơi nào còn có hung thủ tung tích. Hơn nữa con rơi động tĩnh quá lớn, cho dù là ở một chỗ nhiều năm không người cư trú hoang viện, cũng đưa tới tuần tra thị vệ. Liễu Úy không muốn bại lộ, tự nhiên đi trước rời đi. Đãi lại khi trở về, đi ngang qua tiểu hồ bạn, liền nhìn đến Dung Tố đứng ở nơi đó như là đám người. Liễu Úy bổn không tính toán lý Dung Tố, nàng chôn đầu, bước nhanh từ hắn phía sau tránh ra, lại không tưởng người này gọi lại chính mình. Rơi vào đường cùng, Liễu Úy đành phải cấp Dung Tố thỉnh an. Đã có thể vào lúc này, nơi xa tam cái đinh sắt bay tới, Liễu Úy phản xa có điều kiện cứu hắn một mạng, lại đem người đẩy hạ hồ. Liễu Úy lúc ấy cũng sửng sốt một chút, nhưng nghĩ đến chính mình đây là cứu người, tuy rằng phương pháp cực đoan điểm, nhưng đích xác đem nhân tính mệnh cứu không phải sao. Nhưng không nghĩ tới vừa lúc này Liễu Giao cũng từ nơi xa đi ngang qua, thấy như vậy một màn, lập tức kêu kêu quát quát lên, mà Dung Tố ra thủy sau, thế nhưng một chút không nhớ rõ chính mình ân cứu mạng, còn đương chính mình cố ý nhằm vào hắn. Vốn dĩ rất đơn giản một sự kiện, càng lộng càng phức tạp. Đơn giản hiện tại giải thích rõ ràng, Liễu Úy đem sự tình ngắn gọn nói rõ, liền đối Liễu Vực nói, thất vương ra quanh thân ước át, đại ca chỉ sợ muốn vội, nhưng đại sư là đại ca mời đến, liền không thể lượng nhân ra, không bằng đại ca liền đi bồi thất vương ra, đại sư ta tới chiêu đãi, làm thù lao, ta cũng không lòng tham, đại ca đem kia kêu diệt hủy nha đầu phát cho ta liền thành, tốt không? Nếu không phải hoàn cảnh không đồng ý, Liễu Vực thật muốn gõ nàng một chán, muốn thù lao yếu đạo ta vi huynh trên đầu. Liễu Úy vẻ mặt nghiêm túc, thân huynh muội cũng muốn minh tính sổ, đại ca công tư phân minh, đoản người ngoài cũng liền thôi, sao liền nhà mình muội muội cũng muốn đoản. Ngươi, Liễu Vực muốn mắng nàng càn quấy, nhưng nhìn mắt bên người mặt đã hắc mau tích mặc thất vương ra, đành phải cắn răng một cái, nói, ngươi trước mang đại sư đi chính sảnh, ta một lát liền tới, đến nỗi Tần ma ma nơi đó, ta sẽ tự sai người tiếp. Đón, nói, lại nghiêng người đối Dung Tố vươn tay, vương ra, bên này thỉnh. Dung Tố thanh đạm ánh mắt đảo qua Liễu Úy, lại đảo qua Minh Ngộ đại sư, mới ở theo Liễu Vực rời đi. Đám người vừa đi, Liễu Úy lại quay đầu, cười đặc biệt sán lạn nhìn Minh Ngộ đại sư. Minh Ngộ đại sư nheo mắt, Liễu thí chủ cũng biết, người xuất gia, không nói dối. Liễu Úy gật gật đầu, biết biết, bất quá sự cấp má hành điền, hôm nay đại sư cứu tiểu nữ tử một mạng, Phật tổ sẽ không trách đại sư. Minh Ngộ đại sư kéo kéo môi, xoay người liền đi. Liễu Úy vội đuổi theo đi, xem đại sư đều không phải là gia phủ, là hướng chính sảnh phương hướng đi, nàng buông tâm, chẳng biết xấu hổ nói, ta cũng là tình huống đặc thù, mới mượn đại sư tên tuổi lôi ra tới tạm thời chăn chắn, đại sư nhưng nhớ kỹ, ta mặt là 4 năm trước lửa lớn khi bỏng, theo sau đại sư vì ta trị liệu 4 năm, ta tùy đại sư luyện chút ngoại gia công phu, còn học chút nông cạn y thuật. Minh Ngộ đại sư vẻ mặt hắc khí, lão nạp sẽ không công phu. Ta biết, này không phải nói sao, đại sư nhưng nhớ rõ, chớ có trong chốc lát lậu hãm. Hừ, Minh Ngộ đại sư phi thường bất mãn. Minh Ngộ đại sư không cự tuyệt, Liễu Úy coi như đại sư đáp ứng rồi, bạn đại sư bên người, tùy đại sư một đường đi được tới chính sảnh. Mà lúc này, ngoại viện thư phòng nội, Liễu Thành được đến tin tức khi, biết được thất vương gia lọt vào hành thích, may mắn bị chính mình trưởng nữ cứu, sợ tới mức từ ghế trên đằng nhảy dựng lên. Liễu Thành sai đi tới báo tin hạ nhân, xoay người, lại đối thư phòng nội địa vị cao thượng lão nhân, cung kính khuất thân, hoàng thượng ngài xem, qua tuổi hoa giáp càn lăng đế ánh mắt hơi trầm xuống, mới vừa rồi nói cũng nghe tới rồi, trầm mặc một chút, càn lăng đế mí mắt hơi trọn, lại chỉ là xua xua tay, thôi, chấm đột nhiên tiến đến, ngươi đã cùng Dung Tố có ước trước đây, chấm cũng không rảo ngươi, chỉ mới vừa rồi những lời này đó, ngươi nhớ cho kỹ. Hạ quan chắc chắn nhớ kỹ. Càn lăng đế không hề nói cái gì, từ đại thái giám Thích Phúc làm bạn, ra thư phòng, lại ở Liễu Thành tự mình hộ tống hạ, hướng tới tướng phủ cửa hông đi đến. Này dọc theo đường đi, nghĩ đến phía trước tin tức, Liễu Thành bất an hỏi, hoàng thượng đột nhiên tới hạ quan phủ đệ, thích khách liền đi theo tới, kia thích khách có thể hay không là hướng về phía, Liễu đại nhân nhiều lo lắng. Thích Phúc ách thanh âm mở miệng, bên người hoàng thượng ít nhất có 30 vị trần cách môn ám vệ theo sát, có gì hành tung, sao cũng không thể tiết lộ như vậy mau, Liễu đại nhân vẫn là mau chút đi xem thất vương gia. Thất vương gia người bên cạnh, không đỉnh cực dùng, nhưng thật ra sợ thật sự bị thương. Công công lời nói cực kỳ. Liễu Thành khách khí đáp, đái mắt thấy Càn Lăng đế cùng Thích Phúc thượng cửa hông ngoại xe ngựa, mới thu hồi trên mặt cung kính, lại quay đầu khi, trên mặt biểu tình băng hàn đến cực điểm. Rốt cuộc, sao lại thế này? Liễu Thành hỏi chính là quản gia Liễu Đồng. Hôm nay mới vừa đem Dung Tố thỉnh đến tướng phủ, Liễu Thành đang định hảo hảo chiêu đãi một phen, lại nghe Liễu Đồng tới báo, nói là đầy hứa hẹn tự xưng, Càn lão gia, khách nhân, ở bên môn chờ. Liễu Thành từng tùy Càn Lăng đế cải trang vi hành quá, tự nhiên biết hoàng đế ở dân gian thiện dùng, Càn lão gia, này một xưng hô, lập tức cũng bất chấp Dung Tố, vội vàng đuổi qua đi vừa thấy, thế nhưng thật là Càn Lăng đế. Này liền hoang mang rối loạn đem người nhận được thư phòng nói chuyện, hoàng thượng riêng ra cung. Cùng hắn lén gặp nhau, Liễu Thành kỳ thật đã đoán được là chuyện gì. Gần nhất triều nội hướng ra ngoài thảo luận đến nhiều nhất, còn không phải là cùng châu Nguy An phủ kho lúa mất trộm án. Này án bởi vì một cái châu phủ kho lúa mất trộm, kéo dài đến hai bờ sông Sơn Phỉ, lại tao tố giác, những cái đó Sơn Phỉ thế nhưng cùng trong triều quá nửa quan viên có điều liên lụy. Việc này liên lụy quá lớn, mà may mắn chính là, Liễu gia người, cũng không ở thiệp án quan viên danh sách bên trong. Liễu Thành đoán được cái này án từ sớm muộn gì sẽ rơi xuống trên đầu mình, rốt cuộc hắn ở trong triều, tả hữu còn xem như cái thanh chính liêm khiết, việc này hắn xem như đứng ngoài cuộc, nhưng là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa hoàng thượng ý tứ này, rõ ràng là làm hắn tư tra, cũng không tính toán thiệp công. Phục hồi tinh thần lại, Liễu Đồng đã khẩn trương đem chân tướng nói, tự cam nhận sai, là tiểu nhân không tốt, lão ra đi gặp hoàng thượng, tiểu nhân nên bồi ở thất vương gia bên người. Có thể nào đem hắn một người lượng ở tiểu hồ bạn thượng, là tiểu nhân suy nghĩ không chu toàn, thỉnh lão ra trách phạt. Liễu Thành hừ một tiếng, từ Liễu Đồng bên người lượt quá, bước nhanh chiều Liễu vực sân đi đến. Mà lúc này, nội viện chính phòng, Liễu Giao đầy mặt ủy khuất chạy tới. Lữ thị đại nha hoàn xảo tâm thấy kinh ngạc, nhị tiểu. Thư không phải mới vừa rồi mới đi, sao lại đã trở lại? Ta mẫu thân đâu? Liễu Giao một bên hướng phòng trong đi, một bên hỏi. Xảo tâm xem vị này cô nãi nãi tâm tình không tốt, chạy nhanh đem này lánh đến trong phòng. Trong phòng, Lữ thị đang xem ngày gần đây chướng mục, nhìn thấy nữ nhi đi mà quay lại, sửng sốt một chút, mới hỏi, sao? Liễu Giao phía trước chính là ở Lữ thị nơi này nói chuyện, rời đi sau, đi ngang qua tiểu hồ bạn khi, mới gặp được Liễu Úy đem thất vương ra. Đẩy hạ hồ kia một màn, nàng nguyên bản cho rằng ông trời giúp nàng, rốt cuộc có thể mượn này đem Liễu Úy kia nữ nhân hảo hảo sửa trị một đốn. Có lẽ còn có thể đem Liễu Úy đuổi ra tướng phủ, nhưng đại ca giữ gìn, lệnh nàng này hảo hảo cơ hội, thế nhưng liền như vậy bạch bạch chặt đứt. Liễu Giao nức nở cái mũi, đem sự tình cùng Lữ thị nói một lần, lại dính ở Lữ thị trong lòng ngực, không cam lòng nói, mẫu thân cần phải vì nữ nhi làm chủ a. Lữ thị nghe xong cũng kinh sợ, ngươi là nói, Liễu úy cứu thất vương ra một mạng, mới không có. Liễu Giao phẫn hận nói, nàng kia nơi nào là cứu người, hại nhân tài đối, cái gì hung thủ, cái gì hung khí, tất nhiên là nàng bịa đặt, mẫu thân cũng không nên cũng bị nàng che mắt đi, đại ca thân sơ chẳng phân biệt, đối kia thứ nữ mọi cách giữ gìn, còn làm cho thất vương ra mặt trách cứ ta, hắn rốt cuộc có hay không khi ta là hắn thân muội muội, mẫu thân nhất định phải mắng mắng đại ca, vì nữ nhi ra khẩu khí này. Lữ thị ánh mắt phức tạp suy nghĩ sâu xa một lát, mới giơ tay sờ sờ nữ nhi đầu tóc, trấn an nói, đại ca ngươi làm việc đều có chủ trương, huống hồ ngươi phía trước cũng đích xác quá mức, ngươi một giới nữ nhi, không mang khăn che mặt, không mang vũ nón, như vậy tùy ý lui tơi bên ngoài nam trước mặt, này nếu là lan truyền đi ra ngoài, với văn gia cần phải khó coi. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, nữ nhi nơi nào cố được như vậy nhiều, nữ nhi e sợ cho thất vương gia chịu liễu úy làm hại, vội vàng cứu giá, mặt khác liền, kia cũng không thành, người khác tánh mạng lại trọng, ngươi bản thân tiền đồ càng trọng, hôm nay bực này sự, sau này không thể tái phạm, ngươi nhưng minh bạch. Minh bạch minh bạch. Liễu Giao miệng đầy đáp ứng, bám giết không tha hỏi, kia đại ca cùng liễu úy đâu? Lữ thị bấm tay, gõ Liễu Giao cái chán một chút, đại ca ngươi là vì ngươi hảo mới giống ngươi, không được đối hắn lòng mang oán hận, đến nỗi liễu úy, thế nào? Lữ thị sâu kín nói, một giới phạm nữ, còn liên tiếp trêu chọc sự tình, thân là chủ mẫu, nếu không thi phạt nhẹ, lại có thể nào an bên trong phủ trên dưới chi tâm. Liễu Giao đầy mặt hưng phấn, nàng biết mẫu thân đây là đáp ứng muốn thay nàng sửa trị liễu úy kia tiện nhân. Xảo Tâm, Lữ thị kêu, một bên Xảo Tâm vội vàng tiến lên, phu nhân, phái người đi tranh các viện, cùng các gia tiểu thư các di nương đều tiện thể nhắn, nói là ta nơi này thân mình lưu loát, ngày mai bắt đầu, sớm tối thưa hầu đều phục lên. Là, Xảo Tâm mang theo lệnh, này liền đi ra ngoài. Liễu Giao cao hứng đến đầy mặt vui mừng, vẫn là mẫu thân đau ta. Lữ thị vuốt nàng tóc, mắt lộ ra thương tiếc. Ba cái con cái đều là Lữ thị mệnh căn tử, nàng đối ba người, đều là giống nhau hảo. Chỉ đáng tiếc Phong Nhi mệnh khổ, đến nay còn sinh tử chưa biết. Bất quá may mắn Trấn Cách Môn vị kia mới tơi Ngô Tác đại nhân giống như rất có bản lĩnh, nghe nói không đến nửa tháng, đã mau đuổi theo tung. Đến kia ba năm tới đều không người biết hiểu hung đồ rơi xuống. Như vậy nghĩ, Lữ thị lại tính toán ngày mai lấy ra 1.000 lượng tư mình, làm Vực Nhi đưa đi Tam Vương Phủ, chỉ mong có thể cầu vị kia Ngô Tác đại nhân gia tăng chút đuổi bắt hung đồ, hơn nữa nhất định phải giữ được nàng Phong Nhi ở trong lúc không thể bị thương. Chỉ là Lữ thị như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng cho không bạc tới cửa xin giúp đỡ người, hiện tại liền ở nàng mí mắt phía dưới, hơn nữa nàng còn tính toán ngày mai sáng sớm liền đem người này hảo hảo sửa sang lại xử trí, tiểu thi trừng phạt một phen. Liễu Thành một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, tới rồi Liễu vực sân, đi vào, liền nhìn thấy thân xuyên hắn trưởng tử quần áo thất vương ra, chính đầy mặt âm hàn ngồi ở chỗ kia, uống chén trà nhỏ. Liễu vực tiểu tâm hầu hạ, nhìn đến phụ thân tới, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân, Liễu vực tiến lên cung nghênh. Liễu Thành đối Liễu vực vẫy vẫy tay, ý bảo Liễu vực không cần nhiều lời, liền lướt qua Liễu vực, đi đến thất vương ra trước mặt, trực tiếp hành một cái đại lễ. Hà quan ngự hà không nghiêm, thế nhưng làm thích khách tiến vào tướng phủ trong vòng, vương gia yên tâm, hà quan đã sai người phong phủ điều tra, kia thích khách chỉ cần không đi, liền nhất định có chạy đằng trời. Dung Tố đem trên tay chén trà gác xuống, chỉ nghe, lộp bộp một tiếng, chén trà bị không tính ổn thỏa ném ở trên mặt bàn, nước trà bắn ra tới rất nhiều. Dung Tố thần sắc âm lãnh hỏi, nếu là thích khách đã đi rồi đâu? Liễu Thành trong lòng dùng mình, vương gia, thừa tướng đại nhân mời bổn vương tới phủ làm khách, mới vừa vào phủ không đến nửa khắc chung, đại nhân liền có việc rời đi, tiếp theo bổn vương liền gặp đại nạn, đại nhân cho rằng, này hết thảy đều là trùng hợp. Vừa nghe lời này, Liễu Thành đã là trong lòng biến đổi lớn. Liễu Thành biết, nếu là Dung Tố cố ý đem mới vừa rồi việc hướng tướng phủ thượng dẫn đường, kia tướng phủ trên dưới đó là hết đường chối cãi. Liễu Thành gian nan nuốt khẩu nước miếng, mới ngẩng đầu, nhìn thẳng Dung Tố, hạ quan cả gan, xin hỏi vương gia nhưng có bị thương? Dung Tố mắt lạnh một phiết, bổn vương không bị thương, làm thừa tướng đại nhân rất là thất vọng. Không dám. Liễu Thành lại lần nữa gục đầu xuống, thanh âm lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chỉ là hạ quan tò mò, vương gia bên người xưa nay cao thủ tụ tập, sao cố tình hôm nay, bên người một người cũng không. Hạ quan tương mời vương gia là tại hạ triều lúc sau, vương gia lúc ấy đáp ứng, ngươi ta đi thêm tới tướng phủ, trước sau bất quá nửa canh giờ không đến, kia thích khách, làm sao biết vương gia muốn tới tướng phủ, lại có thể trước tiên vào phủ mai phục, còn có thể đoán trước đến vương gia bên người, liền một cái thị vệ cũng không có. Phanh, Dung Tố đại trưởng một phách, tàn nhẫn chụp mặt bàn, chấn đến trên bàn chén trà hoàn toàn ngã quỵ, bên trong nước trà khuynh lưu, chén trà đảo lăn một vòng nhi, lại rơi xuống trên mặt đất, răng rắc một tiếng, vỡ thành mảnh sứ. Liễu Thành Cường trong chấn định tự nhiên phân phó, lại cấp vương gia đổi ly trà tới. Hạ nhân theo tiếng tiến đến, Dung Tố chim ưng tàn nhẫn con ngươi, thẳng trừng Liễu Thành, thanh âm vạn phần lạnh lẽo, thừa tướng đại nhân là nói, bổn vương cấu kết thích khách, lấy thân phạm hiểm, cố ý muốn oan uổng ngươi tướng phủ không thành. Hạ quan không dám. Liễu Thành thái độ cung cung kính kính, lại nói, chỉ là vương gia hoài nghi hạ quan cùng thích khách đồng mưu, hạ quan tự nhiên cũng có thể hoài nghi vương gia cố ý mưu hại, việc này, hai nói không rõ, không bằng vẫn là mau chóng điều tra rõ, mới có thể có cái đáp án. Liễu Thành nói, lại đối Liễu Vực phân phó, nhưng đi thỉnh đại phu, vương gia quý thể nhưng có bị thương. Liễu Vực lập tức đáp, hồi phụ thân, đơn giản trời cao phù hộ, úy nhi vừa lúc từ nhỏ vén hồ trải qua, nhất thời cơ linh, nhưng thật ra cứu vương gia một mạng, chính là có chút chật vật. Úy nhi một giới nữ tử, nơi nào hiểu được cái gì cứu người không cứu người, nàng liền trực tiếp ngây ngốc đẩy, muốn đem vương gia đẩy ra, lại vô ý đem vương gia đẩy hạ hồ. Này đã vào thu, nhi tử sớm phái người đi giày vò canh gừng, chỉ mong vương gia chớ có bệnh thương hàn mới hảo. Nói như vậy, úy nhi nhưng thật ra lập cái công lớn. Liễu Vực cười, kia hải tử lỗ mãng là lỗ mãng, thời điểm mấu chốt, lại cũng có chút vận khí. Úy nhi người đâu? Liễu Vực lúc này mới đem hôm nay chính mình tương mời Minh Ngộ đại sư việc nói, Minh Ngộ đại sư là phụ thân muốn hắn mời đến, nguyên bản hắn tưởng chờ phụ thân hạ triều trở về lại nói, ai biết nháo ra nhiều chuyện như vậy, cũng liền trì hoãn. Tuy nói nam nữ có khác, nhưng Minh Ngộ đại sư đức cao vọng trọng, lại là úy nhi ân nhân cứu mạng, úy nhi đối này kính trọng ngưỡng mộ, nhi tử liền dẫn úy nhi trước tiên ở chính sảnh bồi đại sư trò chuyện. Phụ tử hai người một đáp một sướng, đem đề tài quải đến ngàn dặm ở ngoài, thế nhưng như là muốn thành tâm đem sở hữu cùng Liễu phủ có quan hệ trách nhiệm đều lại rớt dường như. Dung Tố lạnh lùng nhìn, trong mắt lệ ý càng thêm mà thâm thúy. Đúng lúc này, bên ngoài có người tới báo, nói là Lý gia công tử cầu kiến. Lý quân, Liễu Thành cùng Liễu Vực đồng thời xem trước Dung Tố. Dung Tố sắc mặt như cũ thâm trầm, cười lạnh một tiếng, lạnh giọng phân phó, đem người thỉnh đến chính sảnh. Ngay sau đó lại xoay tầm mắt, nhìn về phía Liễu Thành, thừa tướng đại nhân không phải nói muốn tìm người kiểm chứng, bổn vương gọi tơi A Quân, đại nhân không ngại đi. Thế nhân đều biết vị này Lý gia công tử chính là thất vương gia tâm phúc, vô luận công sự việc tư, đều đối này cực kỳ tín nhiệm. Liễu Thành có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu, lại nói, úy nhi còn ở chính sảnh, sợ là không ổn, Vực nhi, ngươi tự mình đi tranh. Đem Minh Ngộ đại sư thỉnh đến hiếu tử viện đi, làm lão phu nhân chiêu đãi, úy nhi liền bạn ở lão phu nhân trước mặt đó là. Không cần. Không đợi Liễu Vực đáp ứng, Dung Tố trước nói, nhị vị không phải nói Liễu đại tiểu thư là bổn vương ân nhân cứu mạng. Ân cứu mạng, ân cùng tái tạo, bổn vương không giáp mặt đối nàng nói cảm ơn, nhưng thật ra có vẻ không có lễ nghĩa. Hắn nói, cũng không đợi hai người phản bác, cất bước liền hướng thư phòng ngoại đi đến. Liễu Thành nhíu nhíu mày, Liễu Vực cũng có chút lo lắng, nhưng chung quy chưa nói cái gì, đi theo đuổi kịp. Bên kia Lý Quân bị đưa tới chính sảnh, tới rồi lúc sau, liền nhìn đến chính sảnh đã có người, một cái đại hòa thượng, cùng một cái mang khăn che mặt mảnh khảnh nữ tử. Mà nàng kia, Lý Quân chẳng sợ thấy không rõ dung mạo, nhưng cũng có hai phân quen mắt, rõ ràng chính là thất vương gia kia 5 năm trước vị hôn thê, 5 năm sau hủy dung mà về Liễu phủ đại tiểu thư. Thấy Lý Quân đột nhiên đến, Liễu úy cũng sửng sốt một chút. Tỷ nữ đem Lý Quân an trí tại hạ vị thượng, lại tiến lên đối Liễu úy nhỏ giọng nói một câu. Liễu úy nghe xong, lúc này mới gật gật đầu, mệnh hạ nhân đi châm trà. Hiện giờ trong nhà Nam Đinh không ở, Liễu úy thế nhưng thành tiếp khách, này xưa nay nơi nào có chưa gả nữ nhi ra mặt đón khách, về tình về lý, đều bổn bất hòa quy củ. Nhưng Liễu úy biết, Lý Quân tất nhiên là Dung Tố gọi tới. Dung Tố đây là tính toán thu sau tính sổ, ở không xác định hay không thật sự có thích khách đối hắn bất lợi phía trước, hắn vẫn là trước nhớ thượng nàng đem hắn đẩy hạ hồ thù này. Liễu úy cũng không biết nói Dung Tố tiểu nhân chi tâm hảo, vẫn là trong gà hóa quốc hảo, nhưng này Lý Quân hiển nhiên là người tới không có ý tốt. Liễu úy đánh mắt, nhìn đến bên ngoài trong viện còn có không ít đeo đao thị vệ, những người này hiển nhiên không phải tướng phủ thị vệ, vừa thấy chính là thất vương phủ tư binh. Tuy rằng không cho rằng thất vương gia thật sự dám mang binh ở tướng phủ nháo sự, nhưng này Lý Quân công phu không tầm thường, Liễu Úy nhưng thật ra sợ người này âm thầm xử cái gì thủ đoạn. Như vậy nghĩ, nha hoàn đã vì Lý Quân dâng lên trà. Lý Quân tuy rằng nhận ra Liễu Úy, nhưng lại không có chủ động tiếp đón, hiển nhiên cũng là cảm thấy nữ tử đãi khách quá mức không hợp quy củ, hắn cùng chi bắt chuyện, ngược lại có thiếu thỏa đáng. Hắn không nói lời nào, Liễu Úy cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa. Liễu Úy đơn giản lựa chọn tính đem Lý Quân quên đi, tiếp tục cùng Minh Ngộ đại sư nói chuyện, cho nên Cố Tâm cùng Cố Thiện hai tiểu cuối cùng đều bị đại sư cấp trừng trị. Minh Ngộ đại sư nhìn đến lại tơi nữa một người, nguyên tưởng rằng Liễu Úy muốn tiếp đón một vài, nhưng xem này cũng không giống như nhận thức, liền không hề chú ý, cùng Liễu Úy nói, tham sân si oán đều là nhân tâm chi ác, hai người bọn họ Phật hiệu nông cạn, nếu vô giáo huấn tất sẽ tái phạm. Ngài đánh bọn họ bản tử tiểu chừng thôi, 10 bản. Liễu Úy hít vào một hơi, đánh nhiều như vậy, bọn họ mới 10 tuổi không đến, thân thể đều còn không có trường hảo, đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Chấp hành chính là giới luật đường Minh Duyên đại sư. Ân, kia xong rồi. Liễu Úy không tán lắc đầu, Minh Duyên đại sư lạnh lùng sắc bén, ít khi nói cười, đại sư tự mình động thủ, tất nhiên là sẽ không tha thủy, Cố Tâm Cố Thiện này đã nằm mấy ngày. Minh Ngộ đại sư nghĩ nghĩ, 2 ngày. Minh Duyên đại sư xuống tay, nhất định phải nằm thượng 10 ngày mới có thể hảo, lúc sau có thể hay không hảo toàn, vẫn là hai nói. Minh Ngộ đại sư bị Liễu Úy nói được sửng sốt, có điểm để ý, Cố Văn khi còn bé cũng bị đánh không ít, hiện nay cũng là tung tăng nhảy nhót. Cố Văn là ngài quan môn đệ tử, từ nhỏ chịu ngài dạy dỗ, lại đến võ tăng đường Minh Phương đại sư tự mình thụ nghiệp, thân thể cùng người khác đã là bất đồng, Cố Tâm Cố Thiện tài lên núi một năm, nơi nào chịu đựng được như vậy đại hình phạt. Minh Ngộ đại sư tràn đầy khe ránh mặt già đầu tiên là hiện lên một tia bất an, ngay sau đó lại mạnh mẽ băng rồi lên, phàm là nhân quả, sai trách phạt, công tắc thưởng, hai người bọn họ tham niệm quá nặng, lại trọng khẩu dục, tiểu chừng đại giới, đã là dày rộng. Liễu Úy thở dài, nàng kỳ thật cũng không nhận thức Cố Tâm Cố Thiện, chỉ là cùng Minh Ngộ đại sư lui tơi thư từ chung, cũng đã nghe Minh Ngộ đại sư nói qua, bởi vậy hai người giờ phút này trò chuyện lên, thế nhưng như là sớm chiều ở chung giống nhau. Hơn nữa Liễu Úy hiện tại còn nhớ rõ, năm trước ăn Tết, Cố Tâm Cố Thiện còn cho nàng viết khánh tiết tin, ấu chí tự thể siêu siêu vèo vèo ở giấy viết thư thượng viết, Liễu gia ca ca, tân niên cát lợi, 8 chữ, phía trên còn có một cái ô sơn ma hắc bàn tay nhỏ dấu vết. Như vậy nghĩ, Liễu Úy liền nói, tiểu hài tử, nhìn không nổi khẩu giới cũng là bình thường, còn không phải là trộm cầm dưới chân núi chuồng gà. Hai cái trứng gà, này cũng quá nghiêm trọng. Ta nhớ rõ mấy ngày trước đây lão phu nhân hướng ta sân tặng 2 bình tốt nhất kim sang dược, nguyên là làm ta lau mặt, nhưng miệng vết thương này quá nặng, sớm đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, ta liền lưu trữ vô dụng, trong chốc lát ta phái người đưa tới, đại sư mang về, cho bọn hắn hảo hảo tốt nhất dược, vạn mong chớ có bị thương xương cốt mới hảo. Minh Ngộ đại sư chưa nói cái gì, chỉ gật gật đầu, cũng không ra vẻ khách khi nói lời cảm tạ. Rốt cuộc này 4 năm tới, Liễu Úy mỗi năm ngày Tết cũng đều sẽ đưa một ít ăn vặt ngoạn ý, cấp trong chùa tiểu hòa thượng nhóm đỡ thèm chơi nhạc. Cũng bởi vậy, đó là mới vừa lên núi một năm Cố Tâm Cố Thiện, cũng bị nàng nhân quả, đối vị này chưa bao giờ gặp qua, đại ca ca, cực kỳ hướng tới. Hai người liêu hăng say, đem một bên Lý Quân đương không khí dường như xem nhẹ, làm cho Lý Quân cũng thực xấu hổ, liên tiếp quay đầu đi xem bên ngoài, chỉ còn chờ nhà. Hắn vương ra nhanh lên lại đây. Này vương gia cũng không biết ra chuyện gì, nguyên nói là tới tướng phủ sau cờ, bởi vì trực tiếp hạ triều, ngồi tướng phủ xe ngựa, bên người liền không dẫn người, nhưng này liền một lát sau, chuyển đến tin tức liền nói bị đâm. Lý Quân sốt ruột hoảng hốt tới rồi, lại đã bị lượng ở đại sảnh, mắt thấy một ly trà đã thấy đáy, hắn chỉ phải đem cuối cùng một ngụm uống lên, bưng chén trà chơi cái nắp, lại đợi một nén nhang công phu, Liễu Úy cùng Minh. Ngộ đại sư đã từ trong chùa tiểu hòa thượng, cho tới năm nay trung thu tính toán như thế nào trang trí chùa miếu. Lý Quân cũng không kiên nhẫn dịch rất nhiều lần mông, bên ngoài mới chuyển đến một hàng tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân từ xa đến gần, tiếp theo liền nghe được hạ nhân hành lễ thỉnh an thanh âm. Dung Tố là cùng Liễu Thành sóng vai tiến vào, Liễu Vực đi ở phía sau, rơi xuống một bước. Ba người tiến vào, Lý Quân lập tức đứng dậy, trên dưới đánh giá Dung Tố một phen, thấy này không có rõ ràng ngoại thương, mới nhẹ nhàng thở ra. Vương gia, Lý Quân hành lễ, tiến lên một bước, tự giác đứng ở Dung Tố bên người. Liễu Úy cũng đứng lên, đối phụ huynh hành lễ sau, lại đối Dung Tố khuất khuất thân. Dung Tố mắt lạnh lẽo nhìn nàng, trong mắt không biết suy nghĩ cái gì. Liễu Thành nhìn về phía nghiêng đầu Minh Ngộ đại sư, tiến lên cung kính hành lễ, gặp qua đại sư. Tăng đạo chịu tôn, chẳng sợ đối mặt mệnh quan triều đình, một vị đức cao vọng trọng đại sư cũng đoan đến khởi cái giá. Minh Ngộ đại sư đối này chắp tay trước ngực, niệm cái Phật kệ. Sau đó mọi người ngồi xuống, Liễu Úy cảm thấy chính mình có thể đi rồi, vừa định ra tiếng dò hỏi có không rời đi, Dung Tố đã lấy ra kia 8 cái đinh sắt, đưa cho Lý Quân, thanh âm không nhẹ không nặng, lại rơi vào toàn trường toàn nghe, ngươi thả nhìn xem, đây là vật gì? Lý Quân suy đoán đây là ám khí, liền liền kia khăn tay, đem đinh sắt tiếp nhận, nhìn thoáng qua, liền sắc mặt ngưng trọng. Xem Lý Quân biểu tình, Dung Tố đã suy đoán, chính mình phỏng chừng thật sự bị hành thích, Liễu Úy cũng là thật sự cứu hắn một mạng, chỉ là hắn lại không nghĩ thừa nhận. Rốt cuộc, thích khách gần ngay trước mắt, hắn đường đường nam tử lại không chút nào biết được, nhạy bén còn không bằng một cái thâm trạch nữ tử, tình huống như vậy, sao cũng làm người khó có thể chịu phục. Lý Quân không biết trong đó liên lụy, Dung Tố phái người tới tìm hắn, cũng chỉ nói lọt vào hành thích, vẫn chưa nói trong đó nguyên do. Hắn cũng không biết nhà mình vương gia hiện tại lòng tự trọng bị thương, chỉ thành thật nói, này đinh danh gọi đoạt mệnh đinh, đầu đinh tẩm kịch độc, trung đinh người một khi thụ hại, thấy huyết liền sẽ khí tuyệt. Này đinh vì nhất phái giang hồ môn phái sở ủng, vương gia, việc này ta cần lập tức trở về điều tra, có người mua được giang hồ môn phái ám hại với ngài, sau lưng người nếu dám động như vậy đại động tĩnh, liền nhất định lưu lại dấu vết để lại. Dung Tố nghe xong không có an tâm, sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi. Lúc này Liễu Úy ngược lại không vội mà đi rồi, nàng xem như đã nhìn ra, vị này thất vương gia còn ở hấp hối dãy giụa, hắn không biết là căn bản không tin chính mình cứu hắn, vẫn là không muốn tin tưởng đường đường vương gia kỹ không bằng người, còn cần một nữ nhân tới cứu. Dù sao hắn hiện tại chính là ở dùng hết hết thảy, tưởng chứng minh căn bản không có thích khách. Một chuyện, hoặc là thích khách căn bản là đến từ tướng phủ. Thất vương gia như vậy tính toán chi ly, Liễu Úy ngược lại càng thêm muốn nhìn hắn quân bách nổi giận một mặt. Lúc này nghe xong Lý Quân nói, Liễu Thành cùng Liễu Vực cũng nhẹ nhàng thở ra. Giang hồ môn phái, bọn họ Liễu Phủ nhưng không quen biết cái gì giang hồ môn phái. Hơn nữa nếu là có người mua được giang hồ môn phái ám sát thất vương gia, như vậy người này nhất định đã chủ tính một đoạn thời gian. Xem Lý Quân cái này sắc mặt, trong lòng nói vậy đã có hiểm nghi người. Như vậy xem ra, bọn họ tướng phủ hôm nay nhưng thật ra không duyên cớ gặp nạn. Rõ ràng là thất vương gia chính mình không cẩn thận, sớm bị người theo dõi. Đi chỗ nào còn không mang theo thị vệ, ngược lại là hắn tới rồi bọn họ tướng phủ, bị bọn họ tướng phủ nữ quyến cứu. Cho nên việc này, tướng phủ không những vô quá, ngược lại có công. Lúc này Liễu Thành cũng không khẩn trương, Liễu Vực thậm chí còn nở nụ cười, phụ tử. Hai người tức khắc có loại rung đùi đắc ý, thỏa thuê đắc ý hương vị, liền như vậy ngậm hai song ôn hòa đôi mắt, nhìn thất vương ra, chờ thất vương ra tỏ thái độ. Lý Quân còn không biết chính mình đem nhà mình vương gia đẩy đến cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống hoàn cảnh, chỉ xem vương gia sắc mặt vẫn chưa hòa hoãn, cho rằng vương gia chấn kinh quá độ, rốt cuộc này đoạt mệnh đinh đích xác độc tính kinh người, phàm là bị thương một chút, kia đều là muốn nhân tính mệnh, vương gia võ nghệ lại không cường. Lý Quân nghĩ, liền trấn an nói, vương gia yên tâm, ta đây liền trở về cha, nói, liền phải ra bên ngoài đi. Lý Quân, Dung Tố mặt lạnh lùng gọi lại hắn, Lý Quân đành phải trở về, lại càng thêm nháo không hiểu vương gia này âm dương quái khí, rốt cuộc là làm sao vậy? Dung Tố đối thượng Liễu Thành, Liễu Vực, Liễu Úy, thậm chí Minh Ngộ đại sư 4 đôi mắt, chỉ cảm thấy trong ngực phạm giận, tức giận bất bình, hắn trường hút một hơi, mới cắn răng. Nói, Liễu đại tiểu thư ân cứu mạng, bổn vương suốt đời khó quên. Liễu Úy hảo tính tình cười, tiểu nữ tử bất quá một tia may mắn, có tài đức gì, vương gia không có việc gì, tiểu nữ tử liền an tâm. Chính là, người không có việc gì liền hảo. Liễu Vực cũng mỉm cười phụ họa. Liễu Thành lão thành khắp nơi ngồi ở thủ vị, không nói nữa. Dung Tố sắc mặt lại đen một phân, đứng dậy, hôm nay vội vàng, bổn vương còn có nếu là muốn làm, đi trước một bước. Nói xong, cũng không đợi Liễu Thành cung tiễn, đã xoay người liền ra bên ngoài đi. Lý Quân vội vàng đuổi kịp, bên ngoài một phần Phật vương phủ thị vệ, cũng vội vàng tùy thượng. Chính sảnh, Liễu Vực cười ra tiếng tới. Liễu Thành cũng mặt mày cùng sắc, đối Liễu Úy nói, hôm nay ít nhiều ngươi cơ linh, nghĩ muốn cái gì, làm nha hoàn liệt ra danh sách giao dư đại ca ngươi, tất sẽ không bạc đãi ngươi. Có tiện nghi đưa tới cửa, Liễu Úy đương nhiên sẽ không chống đẩy, đứng dậy cung cung kính. Kính nói tạ, lại không quên đối Liễu Vực nói, đại ca nhưng đáp ứng muội muội, muốn đem Diệp Hủy đưa cho muội muội. Phía trước như vậy hỗn loạn, Liễu Vực nơi nào nhớ rõ chuyện này, lúc này Liễu Úy nhắc tới, Liễu Vực cũng nhớ tới Diệp Hủy còn không phải là cái kia phía trước chăm sóc Phong Nhi bất lợi, bị khiển đến ngoại viện, hàng vì vẩy nước quét nhà nha hoàn cái kia. Nếu là cái kia nha hoàn, cũng không phải là chính mình nói một lời là có thể phải về tới, nhất định muốn qua mẫu thân chi khẩu mới có thể. Đang muốn cùng Liễu Úy thuyết minh, bên kia Liễu Thành lại hỏi, Diệp Hủy là người phương nào? Liễu Úy lập tức nói, là cái ngoại viện tiểu nha hoàn, nữ nhi thấy nàng thông tuệ khả nhân, không duyên cớ đặt ở ngoại viện đạp hư, liền muốn mang đến bên người hầu hạ, không nghĩ phái người đi cùng kia Tần ma ma nói khi, Tần ma ma không ngừng không thả người, còn đem ta trong viện đại nha hoàn Duyệt Nhi đánh 10 bản tử, nữ nhi biết được Tần ma ma là tổ mẫu cũ nô, lại nguyện trung thành mẫu thân, liền không dám trêu chọc, chỉ mong đại ca có thể đem Diệp Hủy đưa tới, ta kia trong phòng Duyệt Nhi thương, coi như bản thân có hại. Hoang đường. Liễu Thành nghe vậy, không vui nhăn lại mi, tướng phủ tiểu thư muốn cái nha hoàn còn muốn xem ma ma sắc mặt. Phản thiên. Phụ thân, Liễu Vực tưởng giải thích, sự tình không đơn giản như vậy. Liễu Úy lại liếm mặt mày, nói tiếp, nữ nhi hồi phủ không lâu, tự nên kẹp chặt cái đuôi làm người, đến phụ thân tổ mẫu dày rộng, nữ nhi đã là mang ơn đội nghĩa, chỉ là ta trong phòng người vốn dĩ liền ít đi, đắc lực liền một cái Duyệt Nhi, trước mắt Duyệt Nhi trọng thương trong người. Sợ là non nửa tháng không được xuống giường, nữ nhi liền ngóng trong Diệp Hủy có thể trên đỉnh, tốt xấu làm nữ nhi ngày thường đi lại, bên người có cái cơ linh. Nói cái gì? Liễu Thành nhẹ mắng, ngươi là tướng phủ đại tiểu thư, mặc dù qua đi có sai, đã trở lại cũng tự nên. Có thân phận của ngươi, Vực Nhi, ngươi đi truyền cái lời nói, đem cái kia kêu Diệp Hủy nha hoàn phát cho nàng, còn có Tần ma ma, càng già càng ác, không duyên cớ liền dám động đại tiểu thư môn hạ người. 10 bản tử phải không? Làm nàng còn trở về, nếu lão phu nhân hỏi, liền nói ta đúng vậy chủ ý. Phụ thân, Liễu Vực còn muốn nói cái gì? Liễu Úy lại lần nữa đánh gãy, đối Liễu Thành thật sâu một cung, cảm kích nói, đa tạ phụ thân. Lại đối Liễu Vực cũng khuất thân, làm phiền đại ca vận động. Liễu Vực xem như đã biết, hắn cái này trường muội chính là chỉ quỷ linh tinh, xảo trá xảo quyệt, liền phụ thân cũng dám lừa gạt. Thật sự to gan lớn mật, bất quá hôm nay nàng lập công lớn, hơn nữa xem mới vừa rồi phụ thân như vậy chủ động, hơn phân nửa là có tâm cho nàng bán cái hảo, toàn nàng một cái mặt mũi. Như thế xem ra, hắn cái này làm đại ca, nhưng thật ra không cần thiết đi đương cái tên xấu xa này. Nghĩ vậy nhi, Liễu Vực cũng không hề nói, thành thật đồng ý, liền hướng bên ngoài phân phó đi xuống. Giải quyết Diệp Hủy việc, Liễu Úy liền đối với Liễu Thành giới thiệu khởi Minh Ngộ đại sư, lời nói bên trong, dứt khoát đem đại sư tôn sùng là nửa cái phụ thân như vậy tôn trọng. Liễu Thành nguyên bản chính là muốn biết Liễu Úy lúc ấy ở phố xá, lấy một con châm cài, liền đem xoa khí khổng người, nhẹ nhàng cứu sống, hay không thật sự là Minh Ngộ đại sư sở giáo. Lúc này thấy hai người các loại thân hậu, Liễu Úy lại nói thẳng, chính mình ở chùa 5 năm, ít nhiều đại sư dạy dỗ, còn học không ít ý thuật chi đạo. Thậm chí liền một ít cứu người bí pháp, Minh Ngộ đại sư cũng dốc túi tương thụ, mà Minh Ngộ đại sư cũng không phản bác, chỉ nghẹn nửa ngày nói một câu, con trẻ thông tuệ, Liễu Thành cũng liền tin kia châm cài cứu người, chính là kia cái gọi là y thuật bí pháp, chung một tiết, trong lòng hoài nghi, nhất thời trừ khử, duy độc Liễu Vực lại hỏi câu, vì sao? Mới vừa rồi đại sư nói không quen biết Liễu Úy một thân, Liễu Úy suy đoán đại sư phía trước phòng chừng đã bị Liễu Vực bộ xuất khẩu phong, bất quá này dối nhất định phải viên trở về, bởi vậy nàng chính mình tiếp lời, ở trên núi, ta chưa bao giờ biểu quá thân phận, đại sư xưng hô ta cũng kêu ta pháp hiệu Cố Tuệ, ngay cả sau lại ta nữ tử thân phận xuyên qua, đại sư lưu ta ở phía sau bếp hỗ trợ, cũng vì cầu thuận miệng, vẫn luôn như vậy xưng hô, bởi vậy đại sư đích xác không nhận biết tướng phủ Thiên Kim Liễu Úy, chỉ nhận được sau bếp tạp dịch Cố Tuệ. Nàng nói như vậy xong, Minh Ngộ đại sư đồng dạng không có phản bác, Liễu Vực tuy có nghi hoặc, nhưng chưa để bụng đầu, cũng liền tin. Liễu Úy lại cùng Minh Ngộ đại sư nói trong chốc lát, bên kia Liễu Vực phái đi người cũng có tin tức, nói là cái kia kêu Diệp Hủy nha đầu đã mang đến, liên quan Tần ma ma cũng tới. Liễu Thành đang muốn gọi người tiến vào, Liễu Úy ra tiếng, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, bực này việc vặt vãnh, không nhọc phụ thân tự mình hỏi đến, không bằng phụ thân cùng đại sư trước ngồi, đại ca cùng nữ nhi đi ra ngoài nhìn xem đó là. Nghĩ đến đích xác không hảo trễ nải Minh Ngộ đại sư, Liễu Thành cũng không nghĩ rồi dám hậu trạch cách nhìn của đàn bà tiểu gia đình sự, liền duẫn. Liễu Vực tất cả không muốn, nhưng vẫn là cùng Liễu Úy cùng đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, liền nhìn đến Diệp Hủy mặt mũi bầm dập quỳ gối trong viện, bên cạnh Tần ma ma lại chạm đến thẳng tắp, vẻ mặt khó chịu. Liễu Úy chậm rãi đi qua đi, trong mắt đã có hàn ý, đối bên người Liễu Vực nhỏ giọng nói, đại ca nhưng nhớ rõ phụ thân phân phó, phụ thân nói, muốn cho này Tần ma ma trả ta ra nha hoàn 10 cái bản tử. Liễu Vực liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi chuyển biến tốt liền thu, phụ thân nếu biết ngươi thành tâm lừa gạt với hắn, không biết sẽ như thế nào buồn bực. Lừa gạt? Liễu Úy nhướng mày, muội muội khi nào lừa gạt phụ thân rồi? Muội muội những câu là thật, tuyệt vô hư ngôn, huống hồ muội muội trở về trước ngũ đệ đã mất tích, nào biết đâu rằng này Diệc Hủy là ngũ đệ trước kia nha hoàn, muội muội chính là nhìn chúng nàng thông minh lanh lợi, cơ linh khả nhân, này có sai sao? Ngươi, Liễu Vực tưởng nói muội muội chơi với lửa có ngày chết cháy. Liễu Úy lại trước nói một câu, huống hồ liền tính phụ thân biết được, lại như thế nào quái trách muội muội? Muội muội hôm nay nhưng cứu thất vương gia mệnh, nếu không phải ngươi cứu thất vương gia một mạng, miễn tướng phủ tai họa ngập đầu, phụ thân lại nơi nào sẽ đối với ngươi như thế vẻ mặt ôn hòa. Tuy rằng trong lòng vẫn là cảm thấy Liễu Úy như vậy tì vết tất báo tính cách, tất yếu có hại, nhưng nghĩ đến nàng sau khi trở về, ngầm không biết gặp nhiều ít xem thường, lại có chút thở dài, cuối cùng rốt cuộc không nói cái gì. Dù sao việc này ra chủ ý chính là Liễu Úy, đáp ứng chính là phụ thân, Liễu Vực cảm thấy mở một con mắt nhắm một con mắt, cái gì cũng không biết là được rồi. Tới rồi Tần ma ma cùng Diệc Hủy trước mặt, Tần ma ma lập tức khuất khuất thân, đối Liễu Vực hành lễ, lại không đối Liễu Úy hành lễ. Liễu Úy đạm cười một tiếng, tự mình đem Diệc Hủy nâng dậy tới. Diệc Hủy đầy mặt bầm tím, toàn thân phát run, Liễu Úy động tác mềm nhẹ trấn an, nói, sau này ngươi chính là ta sân người, xem ai còn dám khi dễ ngươi. Diệc Hủy lắp bắp chôn đầu nói lời cảm tạ, đa, đa tạ đại tiểu thư. Miệng tuy rằng ở tạ, nhưng Diệc Hủy trong lòng lại không ôm hy vọng. Tần ma ma đã giáo huấn nàng một đốn, việc này còn đã đăng báo cho phu nhân, trước mắt đại thiếu gia lại ở chỗ này, đại tiểu thư một cái phạm sai lầm mới vừa hồi phủ tiểu thư, nơi nào có năng lực đem nàng nói đến đi liền mang đi. Diệc Hủy hiện tại thực sợ hãi, nàng không sợ bị đánh, duy sợ chính mình nếu là rơi xuống phu nhân trước mặt, liền mệnh đều phải đưa rớt, nàng hiện tại chỉ mong đại tiểu thư trong chốc lát người có thể giúp nàng nói một hai câu lời nói, ít nhất làm nàng giữ được này tiện mệnh. Liễu Úy không biết Diệc Hủy trong lòng đã tuyệt vọng, vội đem Diệc Hủy kéo đến bên người, lại xử cái ánh mắt cấp Liễu Vực. Liễu Vực thở dài, đối bên người hạ nhân phân phó, Tần ma ma đối đại tiểu thư bất kính, tư thiết công đường, lạm dụng tư hình. Lão gia lên tiếng, muốn Tần ma ma 10 bản tử, liền tại đây chính viện chấp hành. Đại thiếu gia, Tần ma ma la lên một tiếng, đầy mặt lại là không thể tưởng tượng. Liễu Úy cười, cũng đi theo thúc dục, ghế, bản tử, còn không nhanh lên. Làm hai cái chủ tử tới nhìn chằm chằm một cái nô tài hành hình, đây là bao lớn mặt mũi. Đại thiếu gia, ngài không thể đánh lão nô. Lão nô có gì sai, muốn chịu này hình khó. Này Diệc Hủy chính là trọng tội chi tì, phu nhân tự mình phân phó lão nô nghiêm thêm quản giáo, đại tiểu thư tùy ý phái cái nha hoàn, liền phải đem người mang đi, lão nô niệm ở đại tiểu thư tên tuổi, sao dám không thả người. Nhưng kia Duyệt Nhi cùng Diệc Hủy cấu kết, thế nhưng trộm đạo người khác chi vật, lão nô quản hạt trong phủ tỳ nữ, có thể nào bỏ mặc. Lão nô lời nói sở hành, đều là không thẹn với lương tâm, càng không dám đối đại tiểu thư bất kính, lão nô không phục. Tần ma ma nói, quỳ trên mặt đất, hung hăng khái cái đầu, lấy kỳ chính mình trong lòng bất mãn. Liễu Vực nhàn nhạt nhìn Tần ma ma, cái này Tần ma ma cũng là trong phủ lão nhân, Tần ma ma. Việc làm, Liễu Vực ngày thường cũng nghe quá, chỉ là cũng không can thiệp, nhưng hôm nay, Tần ma ma mặc kệ là đúng hay sai, Liễu Úy chính là muốn Tần ma ma thường kia 10 bản tử, hắn cũng không có thể ra sức. Ai làm Liễu Úy lập cái công lớn, chính nhận được sủng. Liễu Vực thờ ơ, Tần ma ma càng thêm sốt ruột, mắt thấy ghế cùng bản tử đều lấy tới, Tần ma ma cuống quýt kêu to, lão gia, lão nô muốn gặp lão gia lão nô oan uổng a. Liễu Vực mày nhăn lại, hôn trướng. Chính viện là cỡ nào địa phương, tha cho ngươi một giới điêu nô hô hô quát quát. Người tới, đem Tần ma ma miệng cho ta lấp kín. Tức khắc có hạ nhân đi lên, đem Tần ma ma miệng cấp tắc trụ. Tần ma ma muốn đem kia khăn vải lấy ra, lại bị hạ nhân ngăn chặn đôi tay, không thể nhúc nhích. Những người này đều là Liễu Vực thân tín, tự nhiên chỉ nghe Liễu Vực sai phái. Liễu Úy liền như vậy nhàn nhạt nhìn Tần ma ma bị nâng thượng ghế gỗ, hai người đem Tần ma ma tay chân cố định, một người hành hình. Đệ nhất bản tử rơi xuống, Liễu Úy đôi mắt híp lại, kêu, từ từ. Liễu Úy nhìn Liễu Vực liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Liễu Vực bị Liễu Úy nhìn chằm chằm đến da mặt run lên, tâm nói chính mình là phân phó hạ nhân thủ hạ lưu tình, rốt cuộc này Tần ma ma là lão phu nhân cũ nô, nguyện trung thành Liễu gia vài thập niên, nhưng hắn không tin chỉ là nghiêm tử, Liễu úy liền nhìn ra nặng nhẹ. Liễu úy đích xác đã nhìn ra, hơn nữa không tính toán nuông chiều. Liễu úy đi qua đi, lấy quá kia khối bản tử, nhẹ miêu nói, nếu là ta trong viện nha hoàn không xong ủy khuất, này hình, ta liền tự mình đến đây đi. Liễu úy tiếng nói vừa dứt, không đợi Liễu Vực cự tuyệt, hung hăng nghiêm tử đã rơi xuống Tần ma ma trên mông. Tần ma ma bị đổ khăn vải, kêu to không ra, nhưng cả khuôn mặt lại đều nghẹn đỏ, đau đến gân xanh bại lộ, đầy đầu đều là mồ hôi nóng. Liễu Vực nghe thấy kia bản tử lạc thịt thanh âm, liền biết lực đạo có bao nhiêu đại, tức khắc kinh hãi, này Liễu úy thật đúng là tưởng đem Tần ma ma đánh chết không thành. Liễu úy đương nhiên sẽ không ở như vậy quang minh chính đại dưới tình huống giết người, nhưng dù sao đều chiêu này Tần ma ma hận, đánh nhẹ hận nàng tận xương, đánh trọng đồng dạng hận nàng tận xương, kia vì sao phải hướng nhẹ đánh. Này Tần ma ma đánh Duyệt Nhi cùng Diệp Hủy khi, nhưng chưa nói qua đối hai cái cô nương từ nhẹ xử lý. Liễu úy hàn đôi mắt, thân thủ chấp hành, nghiêm tử so nghiêm tử. Trọng đánh vào Tần ma ma trên người, đánh năm bản tử Tần ma ma phía sau lưng đã chảy ra huyết tới. Liễu Vực xem đến kinh hãi, tưởng giơ tay kêu đình. Liễu úy lại đánh vào cao hứng, động tác bỗng chốc nhanh hơn. Chờ đến 10 bản tử đánh xong, Liễu úy không có dừng lại, lại nhiều đánh một chút. Cuối cùng lần này, lại là dùng tới nội lực, bản tử một chút đi, chỉ nghe Tần ma ma trọng ngô một tiếng, kia bản tử thế nhưng cứ như vậy ở Tần ma ma trên lưng tách ra hai tiết. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, ngay cả cố định Tần ma ma tay chân hai gã gã sai vặt, cũng xem đầy mặt tái nhợt, Diệp Hủy càng là sợ tới mức suýt nữa té ngã trên đất. Liễu Vực lại tức lại giật, Liễu úy cũng đã ném ra đoạn bản, vỗ tay thượng hôi, nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhiều đánh nghiêm, xem như lợi tức. Nói xong, Liễu úy đối Diệp Hủy nói, cùng ta tới, ngươi là phụ thân đưa ta, tự nên cấp phụ thân tả cái ân đi. Liễu úy nói, liền như vậy làm lơ mãn viện kinh hãi, kéo run run rẩy rẩy Diệp Hủy, vào chính sảnh. Liễu Vực đứng ở tại chỗ, nhìn Liễu úy thẳng tắp bóng dáng, chỉ cảm thấy lồng ngực chấn động, đôi mắt đều đỏ lên, hắn cái này trường muội thật là cái liệt đến phát hỏa tính tình. Bên kia Tần ma ma bị đánh xong 11 bản sau, căng bất quá mấy cái hô hấp, liền đầu một xỉu, cấp chết ngất đi qua. Liễu Vực thở phào khẩu khí, có chút đau đầu ân giữa mày. Bên này, vào trong phòng, Diệp Hủy bùm một tiếng quỳ xuống, đối Liễu Thành cảm tạ ân. Liễu Thành, xem cái này nha đầu trên mặt đều là thương, liền ngũ quan đều thấy không rõ, nhíu nhíu mày, mới vừa rồi còn cảm thấy gọi người đánh Tần ma ma, có chút không cho lão phu nhân mặt, lúc này lại cảm thấy, chẳng sợ xem tại đây vẻ mặt thương phân thượng, này lão điêu nô cũng đánh đến không oan, đều là đại tiểu thư điểm danh muốn người, còn dám động như vậy trọng tay, 10 bản tử, chỉ sợ đều nhẹ, bất quá cũng chính là hơi chút giáo huấn một chút, Liễu Thành đảo không tính toán thật. Sự vì một cái nha hoàn, đem sự tình nháo đến quá lớn, Liễu Thành dặn dò Diệp Hủy hai câu, làm Diệp Hủy sau này hảo sinh hầu hạ đại tiểu thư, liền đem người sai đi ra ngoài. Đãi tố cáo lui, Diệp Hủy đều còn có chút như lọt vào trong sương mù, này chẳng lẽ, chính mình thật sự thoát ly khổ hải sao? Như thế kích động tưởng tượng, Diệp Hủy nhìn đến đại tiểu thư ánh mắt, cảm ơn không thôi, nước mắt cũng ngăn không được liền chảy ra. Diệp Hủy không nghĩ tới, chính mình thật sự còn có thoát nạn một ngày. Liễu úy xem Diệp Hủy một bên khóc, một bên cảm động đến rơi nước mắt nhìn chính mình, cười một chút, phân phó nói, ngươi về trước Hoài Nguyệt viện nghỉ tạm, lại làm Linh Nhi mang theo kim sang dược lại đây tiếp ta. Diệp Hủy tưởng nói chính mình có thể hầu hạ đại tiểu thư, nhưng nghĩ đến trên mặt này thương, chỉ sợ có ngại bộ mặt, liền nghiêm túc ứng lệnh, lại quỳ xuống đất khái cái đầu, lúc này mới mang theo một bụng cảm kích, hướng Hoài Nguyệt viện đi đến. Bên kia Liễu Vực sai người đem Tần ma ma nâng trở về, lại sai người đi thỉnh đại phu, một hồi tới, liền nhìn đến ghế trên, Liễu úy ngồi ở chỗ kia, một đôi lộ ở bên ngoài trong ánh mắt, tất cả đều là thanh cùng cười nhạt. Nghĩ đến mới vừa rồi nàng thân thủ chấp hình khi kia khiếp người ánh mắt, cùng sắc bén khí thế, Liễu Vực dường như đã có mấy đời, nhìn Liễu úy ánh mắt, một không chú ý lại gia tăng chút. Liễu Thành bồi minh ngộ đại sư 15 phút, đã đem lòng nghi ngờ đều đánh mất, mới làm Liễu Vực phái người đưa đại sư trở về chùa. Hơn nữa ứng thừa 1.000 lượng ngân phiếu, cũng nguyên số dâng lên. Mà Linh Nhi giờ phút này cũng tới, Liễu úy đem kia kim sang dược cho Minh Ngộ đại sư, cùng đại sư nói xong lời từ biệt, hứa hẹn tìm một ngày, sẽ lên núi thăm, lúc này mới nhìn theo này rời đi. Liễu Vực Minh Ngộ đại sư đưa đến phủ ngoài cửa, mắt thấy đại sư lên xe ngựa, do dự một chút, vẫn là hỏi, đại sư, xá muội mấy năm nay ít nhiều đại sư quan tâm, chỉ là xá muội kia một tay công phu y thuật, thật sự là đại sư giáo thụ. Minh Ngộ đại sư ngồi ở trong xe ngựa, già nua trên mặt, nhiễm một tia từ bi, niệm cái Phật kệ, nhàn nhạt trả lời, thế gian chư pháp, toàn vì một duyên, Liễu thí chủ nếu đối nàng lòng có sở nghi, không bằng giáp mặt chất vấn, lão nạp không lời nào để nói. Đại sư nói được rồi cái Phật lễ, lại là không hề mở miệng. Liễu Vực trong lòng biết chính mình tìm hiểu không ra cái gì, chỉ có từ bỏ. Là tại hà nông cạn, đại sư đi chậm, rơi xuống màn xe, xe ngựa thong thả hướng tới ngoài thành chạy tới. Liễu Vực quay người lại, nhìn tướng phủ trên cửa lớn nguy nga to lớn Kim Sơn bảng hiệu, trong lòng ẩn có một cổ điểm xấu, phảng phất có cái gì đại sự sắp sửa phát sinh. Liễu Úy trở lại Hoài Nguyệt viện, một phòng nha hoàn đều ở trong sân chờ nàng, nhìn đến nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, đều nhẹ nhàng thở ra. Phỉ Thúy tuổi còn nhỏ, nhất quán nhất đến đại tiểu thư trìu mến, lúc này Phỉ Thúy đã bị chúng tỉ muội đẩy ra, thật cẩn thận đi đến đại tiểu thư trước mặt, sợ hãi nói, tiểu thư, cái kia kêu Diệc Hủy tỉ tỉ nói, ngài đem Tần ma ma đánh. Này đó nha hoàn mới vừa vào phủ, liền bị đặt ở Tần ma ma thuộc hạ chờ đợi phân phối, cho nên ở tiến vào Hoài Nguyệt viện phía trước, cũng chỉ nhận được một cái Tần ma ma, nhưng các nàng có biết, Tần ma ma nghe nói là lão phu nhân từ nhà mẹ đẻ mang đến lão nô tỳ, bởi vì tuổi lớn, không có giống Dương ma ma giống nhau tự sơ không gả, liền bị lão phu nhân chọn người kết thân, lúc sau liền tại ngoại viện làm việc. Nói cách khác, một ngày chủ tớ, trung thân chủ tớ, Tần ma ma là lão phu nhân người xưa, liền có lão phu nhân làm chỗ dựa, đại tiểu thư đem người đánh, nghe nói còn đánh hôn mê, này không phải đem lão phu nhân đắc tội thượng sao? Tiểu nha hoàn nhóm đều rất sợ, e sợ cho dây tiếp theo liền có người tới cửa vấn tội. Liễu Úy xem các nàng một đám nhát gan nhút nhát, cười một chút, không phải ta đánh, là đại thiếu gia đánh, lão gia hạ lệnh. Tiểu nha hoàn nhóm tức khắc nhẹ nhàng thở ra, các nàng liền nói sao, đại tiểu thư nhũ nhũ nhược nhược, sao có thể đánh người, nguyên lai là lão gia cùng đại thiếu gia chủ ý, đó chính là không liên quan các nàng Hoài Nguyệt viện sự. Khoan trong lòng ưu sầu, mấy cái bọn nha hoàn lại linh hoạt lên. Liễu Úy mang theo Linh Nhi đi Duyệt Nhi phòng, Duyệt Nhi ở trên giường nằm, nhìn đại tiểu thư tới, nhớ tới thân hành lễ. Liễu Úy đem Duyệt Nhi đè lại, không cho nàng động, hảo hảo nghỉ ngơi. Duyệt Nhi lo lắng hỏi, đại tiểu thư hôm nay đắc tội Tần ma ma, có sợ không ngày mai phu nhân liền, những việc này ta tới nhọc lòng, ngươi trước dưỡng hảo thân mình, quay đầu lại hữu dụng đến ngươi thời điểm. Duyệt Nhi cắn môi, tuy rằng vẫn là bất an, nhưng tốt xấu ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Từ Duyệt Nhi phòng ra tới, liền nhìn đến bên ngoài hồng hành lang hạ, vẻ mặt ứ thanh Diệc Hủy đứng ở nơi đó. Nhìn đến Liễu Úy ra tới, Diệc Hủy liền bùm một tiếng quỳ xuống, luôn mãi nói lời cảm tạ. Nha đầu này thề thề, nói về sau phải đối nàng trung thành và tận tâm, tuyệt không hai lòng, càng nói muốn tự sơ không gả, cả đời hầu hạ nàng đến lão, để báo ân cứu mạng. Liễu Úy hơi đau đầu, nàng đem Diệc Hủy chiêu đến bên người, cũng không phải là đơn thuần hảo tâm, mà là có mục đích, muốn dùng nàng dẫn ra màn này sau hung thủ. Lúc này Diệc Hủy như vậy chân thành nghiêm túc, Liễu Úy ngược lại có chút ngượng ngùng, đem Diệc Hủy kêu lên, đem nàng đưa tới phòng. Liễu Úy trước cấp Diệc Hủy hai bình thuốc chật khớp, làm Diệc Hủy trở về chính mình thượng dược, lại đem Diệc Hủy lánh đến cái bàn trước, hỏi nàng những cái đó trên quần áo miệng vết thương là chuyện như thế nào. Diệc Hủy tuy rằng không biết đại tiểu thư vì sao hỏi nàng cái này, nhưng vẫn là thành thành thật thật, nhất nhất trả lời. Liễu Úy hỏi thăm rõ ràng, liền làm Diệc Hủy đi thượng dược, lại đem cửa phòng đóng lại, phân phó không chuẩn có người tiến vào. Đóng cửa lại sau, Liễu Úy đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra một cái tiểu phùng, ở cửa sổ thượng bày một chậu phấn màu lam hoa trà. Bất quá trong chốc lát, bên ngoài tiếng gió gào thét, tiếp theo cửa sổ lay động, chờ đến lại hoàn hồn khi, trong phòng đã nhiều hai người. Hai ga ám vệ mặt mày sắc bén, biểu tình nghiêm túc, đối Liễu Úy chắp tay hành lễ, Liễu tiên sinh. Liễu Úy thẳng nói, người chạy, ta đã biết, bất quá các ngươi cùng hắn đã giao thủ, luôn có chút phát hiện, nói đến nghe một chút. Hai người liếc nhau, trong đó một người nói, người nọ thân cao 5 đến 6 thước, tuổi 30 tới tuổi, màu da so hắc, mặt vô tròm râu, thân hình quỷ quyệt, hắn công phu nhìn đều không phải là trung nguyên công phu, có lẽ là dị vực người, chúng ta cùng hắn mặt đối mặt, đã nhớ hắn dung mạo, lần sau tái kiến, tất sẽ nhận ra. Liễu Úy lấy ra than củi bút cùng giấy tuyên thành, đem giấy phô ở mặt bàn, nói, quang các ngươi có thể nhận ra còn chưa đủ, nói rõ ràng, cái dạng gì, đôi mắt là to hay nhỏ, cái mũi là cao là sụt, nói cẩn thận chút. Hai ga ám vệ cho rằng Liễu Úy muốn hòa truy nã giống, nhưng vì sao không cần bút lông hòa, phải dùng than củi. Hai người không hiểu, bất quá nghĩ vậy vị Liễu tiên sinh chính là cổ cổ quái quái, còn cùng chim chóc nói chuyện, liền nửa tin nửa ngờ đem nhớ rõ dung mạo đặc thù đều nói một lần. Liễu Úy kỳ thật cũng truy quá kia hung thủ, chỉ là nàng vừa mới đuổi tới, đã bị con rơi hồ tầm mắt, bởi vậy trừ bỏ thấy rõ người nọ quần áo nhan sắc, dung mạo lại không hiểu được. Lúc này xuyên thấu qua hai người lời nói, Liễu Úy đem này hình người hòa ra tới. Liễu Úy học quá một ít hình trinh bức họa, bởi vậy dò hỏi thời điểm, rất có kỹ xảo, cổ đại hình người dung người bộ dạng từ ngữ quá mức chẳng qua, như vậy hòa ra tới, tuyệt đối nửa điểm không giống, cho nên nàng dùng chuyên nghiệp từ ngữ. Hơn nữa dẫn đường, không đến nửa canh giờ, bức họa liền ra lò. Chờ đến thu bút, Liễu Úy trên giấy thổi thổi, đem than hôi thổi rớt, đem giấy tuyên thành cầm lấy tới nhìn nhìn, mới chuyển qua đi, làm hai người xem, là như thế này sao? Hai người nguyên bản không chút để ý, bởi vì bọn họ cảm thấy than củi nếu là có thể hòa ra bức họa, kia bùn đều có thể tạo người, mà khi bọn họ nhìn đến kia giống như đúc, giống như chân nhân hình người khi, lại cả kinh miệng đều không khép. Được, hai người ách yết hầu, nhìn chằm chằm kia giấy tuyên thành, như là có thể nhìn ra một đóa hoa tới. Liễu Úy xem bọn họ không nói, nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình hoa, chép chép miệng nói, không giống. Nói, đem bức hoa ném đến một bên, một lần nữa phô tờ giấy, không quan hệ, trọng hoa, các ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi. Không không không, rất giống. Đứng ở bên phải tên kia ám vệ mắt thấy bức hoa rơi xuống trên mặt đất, vội vàng tiến lên nhặt lên tới, đem. Phía trên không tồn tại cho bụi run run, lại phát giác chính mình bộ dáng này có điểm đại kinh tiểu quái, liền có chút khô khốc nói, thực, rất giống. Liễu Úy không xác định hỏi, thật sự, thật sự, có mấy thành giống. Hai người cười khổ, tuy không muốn thừa nhận, vẫn là nói, 10 thành. Đối bọn họ tới nói, này thật là 10 thành giống, thật giống như người sống liền trên giấy giống nhau, ít nhất so với bọn họ nha môn hòa sư những cái đó truy na giống, muốn giống. Không biết nhiều ít lần, Liễu Úy xem bọn họ biểu tình, không giống nói dối, liền nói, kia đem này bức họa mang về cho các ngươi đô úy, làm hắn sai người đều nhớ này hung thủ bộ dạng, lần sau nhìn thấy, chớ có lại đem người đánh mất. Hai cái ám vệ một trận mặt đỏ, hôm nay người chính là bọn họ cấp đánh mất, người nọ vào tướng phủ, đông trốn tây thọ án, bọn họ suýt nữa tìm không thấy người, thời khắc mấu chốt, may mắn Liễu tiên sinh kịp thời xuất hiện, đuổi kịp hung thủ, bọn họ cũng là xa xa nhìn đến Liễu tiên sinh bóng dáng, mới theo tới rồi, đem hung thủ đổ tới rồi một chỗ hoang viện, nguyên tưởng rằng này liền có thể đem người bắt lấy, há liêu trên đường toát ra một đám con rơi, đem nhân sinh sinh thả chạy, âm u địa phương liền có con rơi, hai người cũng không hoài nghi kia con rơi lai lịch, rốt cuộc cái kia sân phụ cận đích xác quá hoang vu, vừa thấy chính là hàng năm không người xử lý dáng vẻ, nhưng Liễu Úy lại biết, không đơn giản như vậy. Kia hung thủ nhất định ở trong phủ ẩn giấu không ít động vật lấy cung sử dụng, này con rơi chỉ là trong đó một vòng, có lẽ xà cũng có. Bất quá Liễu Úy tò mò, con rơi cùng xà chính là thiên địch, sao có thể có người đem hai người hợp dưỡng, còn có thể bảo này không giết hại lẫn nhau đâu. Như vậy nghĩ, Liễu Úy lại lấy ra một chương giấy trắng, ở phía trên vẽ một con rơi, đồng dạng giao cho hai người, loại này con rơi là phương Bắc, xem răng nanh cùng toàn thân nhan sắc. Hẳn là hàn mà con rơi, các ngươi mang về nói cho đô úy đại nhân, làm hắn đi tra một tra, phương Bắc như vậy con rơi, nhiều nhất địa phương ở nơi nào, ta hoài nghi có người cố tình chăn nuôi, lệnh này biến dị. Hàn mà con rơi xưa nay sinh sản không dễ, nếu muốn đại phê lượng nhân công chăn nuôi đại khái càng không dễ dàng. Phương pháp tốt nhất chính là bắt tới tuổi nhỏ con rơi, đem này nuôi nấng tính chất đặc biệt dược vật, lệnh này hình thể khác hẳn với thường nhân, đem ta nói đưa tới, các ngươi đô úy đại nhân, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Hai người không biết một con rơi còn có nhiều như vậy môn đạo, bọn họ nghe không hiểu, cũng chỉ có thể học bằng cách nhớ đem lời nói nhớ toàn, sau đó đem hai chương bức họa đều thu hảo. Liễu Úy lại nói, hôm nay ta cùng với các ngươi cùng nhau tập hung, kia hung thủ khả năng đã thấy rõ ta. Bất quá không có việc gì, hung thủ càng là nhận được ta, ta mất công đem Diệp Hủy tìm được bên người, hắn càng là cảm thấy Diệp Hủy chính là kia bán đứng người, cho nên hắn vô luận như thế nào khẳng định sẽ lại tìm Diệp Hủy, giết người diệt khẩu, đã nhiều ngày các ngươi nhìn chằm chằm khẩn Diệp Hủy, tùy thời cảnh giác, đừng làm hung thủ chui chỗ trống. Hai người thành thật đồng ý, chờ đến công đạo đến không sai biệt lắm, Liễu Úy nói cho hai người có thể đi rồi, hai người đi đến cửa sổ. Trong đó một cái lại cỏ tới cỏ lui quay đầu lại hỏi, còn có một chuyện, xin hỏi tiên sinh. Chuyện gì? Tiên sinh mới vừa rồi lấy than củi vì bút, vì sao lại có thể hòa ra như vậy tương tự hình người? Liễu Úy nhìn trên bàn đã dùng nửa thanh than củi, tùy ý nói, cái này kêu phát họa, các ngươi muốn học. Kia ám vệ sắc mặt nghiêm, chạy nhanh lắc đầu, không dám. Ở hắn xem ra, bực này tuyệt kỹ, hẳn là cơ mật, phi đệ tử đích truyền không thể ngoại truyện. Trên giang hồ tham luyến đừng phái kỹ năng đặc biệt, kia nhưng đều là tối kỵ. Liễu Úy buồn cười, khẩn trương. Cái gì, muốn học giáo các ngươi chính là, này lại không khó. Kia ám vệ lại một trận lắc đầu, sau đó đẩy ra cửa sổ, hưu một chút bay đi, kia chạy trối chết dáng vẻ, giống như còn sợ Liễu Úy buộc hắn học dường như. Một người khác xem đồng bạn đi rồi, cũng chạy nhanh rời đi, đi phía trước động tác quá lớn, còn đem cửa sổ hoa trà chạm vào đổ. Liễu Úy nhìn một lần nữa khép lại cửa sổ, hồ nghi chớp chớp mắt. Cho nên, nàng rốt cuộc mới vừa nói cái gì, thế nhưng đem bọn họ đều dọa thành như vậy. Mà cùng lúc đó, tướng phủ nội viện, trừ bỏ Hoài Nguyệt viện, địa phương khác lại đa phiên thiên. Hiếu từ trong viện, Dương ma ma nghe xong phía dưới người bẩm báo, mang theo vẻ mặt kinh hãi chi sắc, đến lão phu nhân trước mặt, tiểu tâm đối với này nhĩ, nhất nhất bẩm báo. Chờ Dương ma ma nói xong, lão phu nhân trên tay lột Phật châu động tác bỗng chốc một đốn, ngẩng đầu hỏi, ngươi nói cái gì? Dương ma ma nói, ngoại viện truyền đến tin tức, nói vậy không phải. Giả, Úy nhi, cứu thất vương ra. Dương ma ma liên tục gật đầu, không chỉ như vậy, nói là có thích khách tới rồi chúng ta tướng phủ, đối thất vương ra bất lợi, may mắn đại tiểu thư đi ngang qua, đem này cứu, bất quá cứu đến có điểm khó coi. Theo nhìn đến người ta nói, thất vương ra từ trong nước bò ra tới khi, trên người đều ướt đẫm, nơi nào còn có đồn đãi trung uy phong lấm lấm, khí độ bất phàm. Bất quá may mà một cái mệnh là bảo vệ, lão gia cùng đại thiếu gia tự mình. Tiếp khách, tốt xấu đem vị kia ra vô khí không oán tiến đi, lúc này mới miễn với một hồi hạo kiếp. Vô khí không oán, lão phu nhân cười lạnh, mặt mày mang theo vài tia lạnh lẽo, đường đường hoàng thượng con nối dõi, mệnh quan triều đình, nhất phẩm vương gia, bị một giới khuê phòng nữ tử đẩy hạ ven hồ, ngươi thật sự cho rằng, hắn sẽ vô khí không oán. Dương ma ma cũng biết không có khả năng, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy. Tóm lại ân quá tương để, chúng ta tướng phủ rốt cuộc cứu hắn một mạng. Kia liền muốn xem hắn là nhớ ân nhiều, vẫn là quá nhiều. Lão phu nhân cũng không cảm thấy việc này có thể đơn giản như vậy. Thất vương gia nếu là cái tâm tư dày rộng người, lại như thế nào ước chừng trở ngại tướng phủ 5 năm tiền đồ. Lần này Liễu Úy trở về, tốt xấu đem ngày cũ ân oán giải quyết, sao cố tình lại ra việc sự, thật sự là dây dây dưa dưa, rảo hợp không rõ. Việc này cũng liền thôi, ngươi nói Tần ma ma bị đánh vựng lại là sao hồi sự? Dương ma ma đem sự tình nói một lần, cuối cùng mới nói, Tần ma ma cũng là càng ngày càng hồ đồ, thật sự là ỷ vào lão phu nhân sủng ái, làm sự, càng ngày càng không có quy củ. Lão phu nhân xem Dương ma ma liếc mắt một cái, là ta sủng ái, vẫn là một người khác sủng ái. Dương ma ma một nghẹn, phu nhân định cũng là xem ở Tần ma ma là lão phu nhân ngài người xưa, mới đối này càng thêm nể trọng. Lời này là thật là giả, lão phu nhân trong lòng minh bạch. Lão phu nhân không trách Dương ma ma nói viên lời nói, chỉ nói, đã có người so với ta càng để ý Tần ma ma, kia liền làm một người khác đi thao cái này tâm. Dương ma ma minh bạch, lại vẫn là hỏi, kia nếu là Tần ma ma thỉnh thấy ngài. Lão phu nhân một lần nữa cầm lấy Phật châu, thong thả ung dung lột, ngày mùa thu mệt mỏi, không thấy người ngoài. Là, Dương ma ma giòn đồng ý, lại hỏi, kia đại tiểu thư chỗ đó, không cần đi tìm. Lão phu nhân đạm bạc nói, đoan xem Úy nhi nàng thức không biết điều. Cái này thức thời hai chữ ý tứ đã có thể quảng. Dương ma ma hầu hạ lão phu nhân vài thập niên, nơi nào không hiểu lão phu nhân tâm tư, đây là muốn đại tiểu thư bản thân lại đây công đạo một phen mới có thể thiện. Nếu không, tuy rằng việc này ra tại ngoại viện, lại có tướng gia tự mình hỏi đến, nhưng lão phu nhân mới là nội viện chi chủ, đại tiểu thư nếu ở tại nội viện lại ở lão phu nhân dưới gối, có thể nào không trước quá lão phu nhân này một quan. Dương ma ma do dự một chút, suy nghĩ muốn hay không bữa tối phía trước, phái người trộm cấp đại tiểu thư đưa cái tin. Lão phu nhân lại đột nhiên nói, ngươi không chuẩn nhiều chuyện. Dương ma ma một đốn, vội vàng lấy lòng cười cười, lão phu nhân nói nơi nào lời nói, lão nô chỉ lo ngài sự, làm sao quản bên ngoài những người khác nhàn sự. Lão phu nhân cảnh cáo nhìn chằm chằm Dương ma ma liếc mắt một cái, cũng không biết tin Dương ma ma lời này không có. Cùng thời khắc đó, chính viện nội, Lữ thị nghe xong phía dưới người tin tức, một đôi mắt đẹp tức khắc nheo lại, Lữ thị đem thân mình ngồi thẳng, chau mày, tê liệt là ý gì? Huyên nhi run run, sợ hãi nói, ngoại viện truyền đến tin tức, Tần ma ma lạm dụng tư hình, đối đại tiểu thư bất kính, còn cùng đại tiểu thư bên người nữ tỳ động thủ, lão gia cùng đại thiếu gia hạ lệnh muốn Tần ma ma ai thượng 10 bản tử, kia 10 bản tử một tá xong, người liền hôn mê bất tỉnh. Mới vừa rồi truyền đến tin tức, nói là đại phu nhìn, mệnh là bảo vệ, chính là này xương cốt có vấn đề, chỉ sợ sau này, là đi đứng không tốt. Cái gì? Lữ thị không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt, 10 bản tử liền thành như vậy. Đại phu ở đâu? Cho ta kêu lên tới. Đại phu còn tại ngoại viện, Tần ma ma biết chính mình nằm liệt sau, chết lôi kéo không chuẩn đại phu đi, hiện tại ngoại viện loạn thành một nồi cháo. Tần ma ma nói, hiện tại chỉ có ngài có thể vì nàng làm chủ. Ta làm chủ. Lữ thị cười lạnh lên, nàng ngày thường diễu võ dương oai ta đã mặc kệ, nương ta tên tuổi tại hạ đầu hoành hành không cố kỵ, ta cũng túng. Nhưng lần này là lão gia hạ lệnh, ta có thể làm cái gì chủ? Huyên nhi vội vàng nói, nhưng chấp hình người là đại tiểu thư. Ân. Lữ thị nhìn về phía Huyên nhi, ngươi nói cái gì? Thân thủ chấp hình chính là đại tiểu thư a. Huyên nhi chịu đựng mãn chán hãn, cuống quýt nói, Tần ma ma bản thân nói, nguyên bản là đại thiếu gia gã sai vặt tra tấn. Kia nghiêm tử đánh hạ tới, ma ma tuy là đau, nhưng cũng rõ ràng đây là đại thiếu gia xem ở phu nhân mặt mũi thượng, đối nàng thủ hạ lưu tình, nhưng nghiêm tử xong, đại tiểu thư tựa như thấy được không ổn, thế nhưng muốn đích thân động thủ. Phu nhân ngài ngẫm lại, đại tiểu thư một trưởng, liền thất vương gia cũng có thể đẩy hạ hồ, Tần ma ma tuổi này, có thể nào chịu nổi. Này 10 bản tử xuống dưới, người liền thành như vậy, nghe nói cuối cùng nghiêm tử rơi xuống sau, liền. Bản tử đều chặt đứt, có thể thấy được dùng bao lớn sức lực. Phu nhân, đại tiểu thư đây là biết rõ Tần ma ma là ngài người, cố ý cùng ngài đối nghịch đâu. Tần ma ma nói chính mình một giới tiện tỳ, không cầu cái gì, duy nguyện phu nhân có thể hảo sinh lập cái quy củ. Tổng không thể làm này tướng phủ thành một ít người tùy hứng làm bậy thảo gian nhân mạng lò sát sinh đi. Lữ thị trên mặt lạnh lẽo bùng nổ. Không thể không nói, Tần ma ma nếu thật sự tê liệt, Lữ thị đích xác có chút phiền phức. Lúc trước Lữ thị trọng dụng Tần ma ma, chính là xem ở Tần ma ma là lão phu nhân người xưa, lão phu nhân đối Tần ma ma dày rộng, Lữ thị chính mình trên tay có chút tài khoản đen mục, tự mình động thủ, tổng không tránh được ở bị lão phu nhân kiểm toán khi lộ ra áo choàng. Nhưng Tần ma ma lại là theo lão phu nhân vài thập niên, đối lão phu nhân rõ như lòng bàn tay, làm Tần ma ma qua tay này đó chướng mục, này mười mấy năm qua chính là một lần bại lộ cũng không ra quá, lão phu nhân chỗ đó cũng từ trước đến nay không lời nói. Cũng liền bởi vậy, Tần ma ma càng là Lữ thị nơi này không thể hoặc thiếu một người. Nhưng trước mắt người này liền phải phế đi, phế Tần ma ma người, còn chính là Liễu úy kia nghiệt nữ. Nguyên bản đáp lời nữ nhi Liễu Giao yêu cầu, Lữ thị là tưởng đối Liễu úy tiểu trừng đại giới, nhưng cũng chính là tính toán cấp điểm giáo huấn liền xong, không nghĩ tới hoàn toàn làm Liễu úy ở bên trong phủ quá không đi xuống. Nhưng là hiện tại, Liễu úy phế đi chính mình phụ tá đắc lực Tần ma ma, như vậy công nhiên không cho chính mình mặt mũi. Lữ thị nghĩ đến, nếu chính mình lại đối này mặc kệ, chỉ sợ quá hai ngày, liền Liễu úy trong viện A Miêu A Cẩu đều đuổi ở chính mình sân bên ngoài diễu võ dương oai. Này nghiệt xúc Liễu úy, thật sự cùng nàng kia đã chết nương một cái đức hạnh, toàn là làm người không hảo quá. Hảo, Liễu úy đã khinh thượng môn, như vậy chính mình cái này đương gia chủ. Mẫu, nếu không lấy ra điểm uy hiếp, này trong phủ còn thật sự không điểm quy củ. Lữ thị nghĩ thầm đoan liền nhìn xem, này Liễu úy còn có thể kiêu ngạo làm bậy đến bao lâu. Huyên nhi từ chính viện rời đi khi, trong lòng vẫn là lo sợ bất an, phu nhân phía trước biểu tình, khí là khí, lại không bảo đảm cái gì. Huyên nhi xem không hiểu phu nhân sắc mặt, chỉ lo lắng mang không trở về tin tức tốt, Tần ma ma nhất thời lệ khí phát tác, sẽ thương tổn nàng một cái chạy chân tiểu nha. Đầu, tưởng tượng đến nơi đây, Huyên nhi liền hối hận không thôi. Lúc trước chính mình cùng Duyệt nhi cũng coi như là cùng phòng hảo tỉ muội, nhưng này thâm trạch nội viện, nơi nào lại có cái gì chân tình thực lòng nhân duyên. Huống hồ Duyệt nhi rõ ràng một cái trọng tội chi tỳ, lại liên tiếp có đang ở lão phu nhân bên người hầu hạ đường tỷ quan tâm, nhật tử qua đến so nàng còn hảo, nàng cũng không phải không hề oán hận. Lần trước Duyệt nhi gặp lén đại tiểu thư, nàng nguyên tưởng rằng có thể mượn này dẫm lên Duyệt nhi bỏ đến Tần ma ma nể trọng địa vị. Sự thật chứng minh tuy rằng lúc sau đại tiểu thư được lão gia cùng lão phu nhân dày rộng, ở trong phủ dàn xếp xuống dưới, Tần ma ma đối đại tiểu thư lại cuối cùng là có chút vừa mắt. Đã nhiều ngày, Huyên nhi tại ngoại viện càng thêm quá đến hảo, nguyên tưởng rằng như vậy chậm rãi bỏ lên trên đi, luôn có một ngày có thể hôn cái nha hoàn tiểu lãnh gì đó, nhưng nào biết, Tần ma ma này liền ra đại nạn. Sau này có thể thế nào, vẫn là hai nói. Huyên nhi thực sốt ruột, chính mình đắc tội đại tiểu thư cùng Duyệt nhi. Tần ma ma nếu là cũng đổ, chính mình đường lui lại nên làm cái gì bây giờ? Tần ma ma không thể đảo, liền tính không vì kia lão điêu nô, cũng muốn vì chính mình suy xét. Như vậy nghĩ, Huyên Nhi từ chính viện rời đi, không hồi ngoại viện, lại là đi hướng nhị tiểu thư băng hạnh viện. Liễu Giao là thật sự không nghĩ tới, hai cái canh giờ không đến, trung gian thế nhưng ra như vậy sự, tần ma ma thật sự nằm liệt. Tần ma ma là lão phu nhân người xưa, vẫn là mẫu thân tương đối coi trọng người, ở trong phủ cũng coi như là một cái nhân vật, liền nhẹ nhàng như vậy bị phế đi. Kia Liễu Úy, lại có như vậy lá gan, là thật sự không sợ đắc tội lão phu nhân, đắc tội mẫu thân sao? Huyên Nhi vội vàng gật đầu, nói tình ý chân thành, đáng thương tần ma ma đều thành cái dạng này, vẫn là nhớ nhị tiểu thư a. Nhớ ta? Liễu Giao nâng lên mắt, có ý tứ gì? Nhị tiểu thư còn không hiểu sao? Huyên Nhi lau hai giọt nước mắt, thoáng thở hổn hển nói, trước mắt trong phủ, đại tiểu thư cao nhân nhất đẳng, hôm nay lại cứu thất vương gia, đến lão gia coi trọng, đến đại thiếu gia ân sủng, dựa theo như vậy tình hình phát triển đi xuống, sau này này trong phủ, còn không được nàng đại tiểu thư nhất chi độc tú. Nhị tiểu thư ngài mắt thấy sắp xuất giá, kia của hồi môn đơn tử đều là lập tốt, chính là đồ vật còn có chút không bị đầy đủ hết. Ngài nói, ngài cùng đại tiểu thư vốn là không hòa thuận, đây là cả nhà đều biết được sự, này tương lai nếu là đại tiểu thư làm chủ, nàng ở lão gia bên tai nói thầm một câu, cố ý nhằm vào ngài, ở ngươi của hồi môn phía trên động tâm tư, kia nhưng làm sao vậy đến? Đại tiểu thư một cái trọng tội người, trở về mới bao lâu, đầu tiên là lão phu nhân đối này phá lệ ân điển, lại là đại thiếu gia đối này cố ý thiên vị, cuối cùng liền lão gia cũng đối đại tiểu thư vạn phần sủng ái. Vì đại tiểu thư trong viện một cái nha hoàn, liền tần ma ma như vậy lão bộc người, đều có thể nói phế liền phế. Nhị tiểu thư ngài còn tưởng rằng, này tướng phủ, vẫn là trước kia tướng phủ sao? Ngài mới là tướng phủ đích nữ, đại tiểu thư một cái phạm vào sai thứ nữ, như thế nào đều không thể hiểu được chạy đến ngài trên đầu đi. Này còn chính là ngắn ngủn mấy ngày, này nếu là cứ thế mãi, đại tiểu thư lại nhiều chủ chút thời gian, nhiều vận trụ một ít, đến lúc đó đừng nói. Ngài, đó là phu nhân, chỉ sợ cũng, hoang đường. Không đợi Huyên Nhi nói xong, Liễu Giao giận một phách cái bàn, khí để bụng đầu, hảo ngươi cái tiện tì, nói chuyện giật gân, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Thiên đại oan uổng a! Huyên Nhi vội vàng dập đầu, thái độ bãi thật sự thấp, nô tỳ những câu phế phủ, đều là vì nhị tiểu thư suy nghĩ. Huống hồ này tần ma ma tê liệt việc, bãi ở trước mắt, sống sờ sờ ví dụ, nhị tiểu thư còn cảm thấy nô tỳ là đang nói cười sao? Xa không nói, liền nói đại thiếu gia. Đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư ngài một mẹ đẻ ra, nên là nhất thân hậu, nhưng hôm nay bao nhiêu người nhìn đến, chính là đại thiếu gia vì đại tiểu thư cái này không thân thứ muội xuất đầu. Đại thiếu gia gọi người dọn ghế, lấy đến bản tử, đại tiểu thư tự mình động thủ chấp hình phạt, hai huynh muội hợp tác khăng khít, này nếu là không biết, khó tránh bao nhiêu người cho rằng, đại tiểu thư mới là chúng ta tướng phủ đích nữ, hồ ngôn. Loạn ngữ, ta mới là đại ca thân muội muội. Kia Liễu Úy một cái hủy dung tiện nữ, tính cái gì cẩu đồ vật. Liễu Giao khí nói không lựa lời, đương nhiên không muốn tin tưởng chính mình đã bị Liễu Úy đè ép một đầu, nhưng hôm nay buổi chiều sự, lúc này lại đích xác rõ ràng trước mắt. Rõ ràng là chính mình đem thất vương ra từ trong nước cứu đi lên, như thế nào kết quả là, còn thành Liễu Úy công lao. Liễu Úy đem thất vương ra đẩy xuống nước, còn bố trí cái gì thích khách. Tướng phủ thủ vệ nghiêm ngặt, nơi nào có cái gì thích khách. Này rõ ràng là thiết từ rảo biện. Nhưng cố tình phụ huynh lại đều tin Liễu Úy, mà không tin chính mình nói. Tưởng tượng đến trước công chúng, làm cho thất vương gia cùng Liễu Úy mặt, đại ca đối với nàng giống giận, lại đối với Liễu Úy hết sức thiên vị, nàng liền tức giận đến cả người khó chịu. Huyên Nhi xem nhị tiểu thư sắc mặt căng chặt, ánh mắt lệ đến có thể cắt người, trong lòng âm thầm cổ một hơi, nói ra cuối. Cùng một câu, nhị tiểu thư, nếu là ngài lại không làm, này to như vậy tướng phủ, sau này chỉ sợ liền thật thành nàng đại tiểu thư thiên hạ. Này một câu, phảng phất là kia đè ở lạc đà trên người cọng rơm cuối cùng. Liễu Giao bỗng nhiên đứng dậy, không nói hai lời, hướng tới ngoài cửa đi đến. Xảo Vân vội vàng đuổi kịp, đi ngang qua Huyên Nhi khi, đối Huyên Nhi đầu đi phẫn hận liếc mắt một cái. Liễu Giao đi lữ thị chỗ đó, bọn nha hoàn bị lưu tại bên ngoài, không chuẩn tiến vào. Chờ đến trở ra khi, Liễu Giao đã sắc mặt hồng nhuận, mới vừa rồi tức giận, giống như toàn tiêu giống nhau. Nhưng làm Liễu Giao bên người tỷ nữ Xảo Vân, lại biết nhà mình tiểu thư này không phải ngôi giận, y Xảo Vân xem ra, nhị tiểu thư đây là thuyết phục phu nhân Lữ Thị, phải đối đại tiểu thư động thủ. Xảo Vân làm một cái người ngoài cuộc, nàng là thật không cảm thấy nhị tiểu thư nên như vậy xúc động, hôm nay buổi chiều Xảo Vân cũng ở đây, sự tình trải qua xem đến rõ ràng, đại tiểu thư tuy rằng đẩy thất vương ra hạ hồ, lại hiển nhiên là vì cầu cứu người, nhất thời tình thế cấp bách. Tình huống như vậy, bản thân chính là tướng phủ chiếm đạo lý, hơn nữa Xảo Vân làm tướng phủ nô tỳ, chẳng sợ tâm nhãn không nhiều lắm cũng biết, nếu là thực sự có thích khách, mà thất vương ra lại ở tướng phủ trung ra chuyện gì, kia thánh thượng truy cứu xuống dưới, tướng phủ cái thứ nhất đó là không thể thoái thác tội của mình. Đại tiểu thư không nói cái khác, ít nhất miễn tướng phủ một hồi tai họa ngập đầu. Như vậy công lao, lão gia cùng đại thiếu gia đối này vẻ mặt ôn hòa, thân hậu cũng là không quá, nhưng như thế nào tới rồi nhị tiểu thư nơi này, liền thành một cái khác ý tứ. Như là hôm nay buổi chiều như vậy, rõ ràng đại tiểu thư, đại thiếu gia đều ở vì tướng phủ cùng thất vương gia tranh chấp, nhị tiểu thư làm tướng phủ một viên, chẳng những không giúp đỡ người trong nhà, lại giúp đỡ một ngoại nhân, vẫn là cái ngoại nam. Này không phải thiếu tâm nhãn sao? Xảo Vân một giới tỳ nữ, tự nhiên không dám bố trí nhà mình tiểu thư, lại thật sâu cảm thấy, nhị tiểu thư còn như vậy mua dây buộc mình đi xuống, chẳng sợ có phu nhân che chở, gả cho người, cũng là phải bị người lợi dụng. Mới vừa rồi kia huyên nhi dăm ba câu, châm ngòi ly gián chi ý Xảo Vân một cái hạ nhân đều có thể nghe minh bạch, nhị tiểu thư như thế nào liền tin. Không ngừng nhị tiểu thư tin, xem bộ dáng này, lúc này là liền phu nhân cũng tin. Xảo Vân thật dài thở dài, nhìn nhà mình tiểu thư thỏa thuê đắc ý tươi cười, châm trước, rốt cuộc không đi khuyên bảo, nhưng trong lòng lại quyết định, sau này phàm là có cơ hội, có thể rời đi nhị tiểu thư tốt nhất, nếu là không thể rời đi, cũng đến nâng đỡ một cái đại nha hoàn tùy chính mình cùng hầu hạ nhị tiểu thư. Như vậy tương lai thật ra chuyện gì, chính mình cũng có thể tránh đi mũi nhọn, đem quá tội đều đẩy đến một người khác trên người. Lữ thị cùng Liễu Giao là có huyên nhi tự mình truyền tin tức, lão phu nhân là tại ngoại viện xếp vào người, cho nên những người này nghe mấy tin tức này, đều là nhanh nhất, mà cái khác sân, là sắp tới đem dùng bữa tối khi, mới lục tục nghe được tiếng gió. Trung Di Nương chính bồi Liễu Thấm ăn cơm, nghe được Yên Mộng truyền đến nói, sửng sốt một hồi lâu, mới cười lạnh lên, chúng ta vị này đại tiểu thư, thật đúng là khó lường a. Trung Di Nương vì Liễu Thấm gắp khối đồ ăn đến trong chén, nghiêm túc nói, không liên quan ngươi sự, cho nên ngươi nhớ lấy không cần nhiều chuyện. Liễu Thấm xem Trung Di Nương liếc mắt một cái, thong thả ung dung đem kia đồ ăn ăn, một bên nhấm nuốt, một bên nói, hiện tại không liên quan chuyện của ta, kia tương lai đâu? Ngươi nếu không trêu chọc Liễu Úy lại từ đâu ra thời gian dỗi đến gây chuyện ngươi? Kia nhưng không nhất định. Liễu Thấm nhàn nhạt nói, chờ đến chúng ta vị này đại tỷ tỷ ở trong phủ hoàn toàn ổn xuống dưới. Còn có mặt khác bọn tỷ muội dừng chân cơ hội sao? Di Nương cũng đừng quên, so với nhị tỷ tỷ, ta, hoặc là tứ muội muội tơi nói, chúng ta này đó sớm muộn gì phải gả người nữ nhân, cùng Liễu Úy cái loại này cả đời sẽ không gả, nhưng không giống nhau. Trung Di Nương lánh hạ mặt, dù sao ta không chuẩn ngươi gây chuyện, mặc kệ các nàng muốn làm cái gì, đều là các nàng sự, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm chính mình sự. Chờ tiến cung trở về, đem việc hôn nhân lạc định rồi, phải hảo. Hảo đãi gả, chờ đến xuất giá, liền hoàn toàn không cần phải xen vào này đó nhà mẹ đẻ chuyện xưa. Liễu Thấm cười lạnh, Di Nương thật sự hảo thiên chân, ta đó là gả chồng, ta tự tin nói đến cũng là nhà mẹ đẻ, không có nhà mẹ đẻ nâng đỡ nữ tử, nên nhiều thật đáng buồn. Di Nương từng gả chồng, tổng so nữ nhi rõ ràng, đại tỷ tỷ cái này dáng vẻ, phỏng chừng là trung thân sẽ không gả ra cửa. Kia này trong phủ không phải biến thành song long chi cục, ta phía trước còn không nghĩ ra, vì cái gì lão phu nhân đối Liễu Úy như vậy hảo, hiện tại ta là nghĩ thông suốt, lão phu nhân cùng mẫu thân khập khiễng rất nhiều, mẫu thân những cái đó khoản thượng xiếc, lão phu nhân thật sự không hiểu sao. Bất quá là người già rồi, thân mình không tốt, liền không tính toán lo lắng, chính là hiện tại bất đồng, cái nào nữ nhân không nghĩ tay cầm sau quyền. Này nội viện không lớn địa phương, cũng là tràn ngập tranh đấu, ta xem đại tỷ tỷ như vậy làm bậy, chính là được lão phu nhân ân chuẩn, lão phu nhân đây là mượn đại tỷ tỷ tay, đối phó mẫu thân, ngồi chờ đem nội viện quyền to lại trảo trở về, đến lúc đó, đại tỷ tỷ liền thành thế lão phu nhân quản gia người, đại tỷ tỷ cả đời đều đến ở lại trong phủ, nàng không thuận theo trưởng lão phu nhân còn có thể dựa vào ai, chờ đến đại tỷ tỷ cầm quyền, còn không nghĩ như thế nào trễ nải chúng ta này đó quan hệ bất thiện muội muội. Đến lúc đó, chỉ sợ Di Nương cũng đến nhìn đại tỷ tỷ sắc mặt. Trung Di Nương nhíu nhíu mi, liền ngươi nghĩ đến nhiều. Di Nương cảm thấy không phải sao. Liễu Thấm khóe miệng nhẹ nhếch lên tới, nếu là Di Nương thật sự cho rằng chúng ta cái gì đều không làm, là có thể giữ được tự thân, kia nữ nhi nghe Di Nương đó là, chỉ là sau này ta nếu bị ủy khuất, oán người đầu tiên, cũng tất nhiên là Di Nương. Ngươi, Trung Di Nương có chút buồn bực, đem chiếc đũa một phóng, bỗng nhiên đứng dậy, phân phó nói, Yên Mộc, nhìn tiểu thư nhà ngươi, không được ngươi tỷ tiểu thư làm bậy. Yên Mộc vẻ mặt khó xử, chính mình một cái nha hoàn, nơi nào quản được chủ một cái tiểu thư a? Nhưng Trung Di Nương hiển nhiên là khí để bụng đầu, cũng bị Liêu Thấm nói rét lạnh tâm, cơm cũng không ăn, nhấc chân liền trở về chính mình sân. Liêu Thấm nhìn Trung Di Nương bóng dáng, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục chậm rãi dùng bữa. So với mặt khác địa phương phong vân biến sắc, Liễu Nguyệt Mẫn chi viện lại là muốn an ổn rất nhiều. Bích Dung Đồng dạng mang đến tin tức, nhưng Liễu Nguyệt chỉ là an an tĩnh tĩnh dùng bữa, một câu cũng chưa nói. Bích Dung có chút sốt ruột, nô tỳ nghe nói nhị tiểu thư nghe xong tin tức liền đi tìm phu nhân, kia Tần ma ma là phu nhân trước mặt nhất đắc lực, phu nhân hiển nhiên là phải vì Tần ma ma xuất đầu. Liễu Nguyệt cười một chút, có phải hay không xuất đầu ai biết. Bích Dung sửng sốt, tiểu thư là nói người khác sự không cần lo cho, này hai ngày bên ngoài mưa mưa gió gió đều cùng ngươi ta không quan hệ, người khác có tâm đi quản những cái đó nhàn sự, ta lại không có gì thời gian. Bích Dung nghe vậy, nhìn mắt ghế dựa bên cạnh biên rổ, kia thêu một nửa sa tanh, trong lòng tò mò, liền hỏi một câu, tiểu thư cấp hoàng hậu nương nương thêu đến vân lụa, đã thành phẩm, này lại là ở vội cái gì? Xem kia vải dệt nhan sắc ám hắc, lại không giống như là nữ nhi gia thích diễm sắc, đảo như là nam tử thích hậu sắc. Tiểu thư đây là cấp lão gia thêu, cũng là, chờ tiểu thư việc hôn nhân định rồi, kia của hồi môn liền thành vấn đề lớn, hiện tại nhị tiểu thư xuất giá sắp tới, trong phủ trên dưới thứ tốt, đều cấp nhị tiểu thư thêm trang, lại có phu nhân cấp tư mình, kia của hồi môn đơn tử, Bích Dung xem qua liếc mắt một cái, lớn lên đã kéo dài tới trên mặt đất, đều là một cái trong phủ ra tới, không thể nói làm tỷ tỷ tận chiếm thứ tốt, làm muội muội liền một bộ nghèo kiết hủ lậu giống, của hồi môn không hậu, chờ đến gả cho đi nhà chồng, cũng là muốn chịu khi dễ, cho nên hiện tại liền chủ tính lên, cũng không tính vãn, tứ tiểu thư không có di nương quan tâm, lão phu nhân lại đối này không quá để bụng, có thể ỷ lại, cũng chính là lão gia. Như vậy tưởng tượng, Bích Dung lại nhìn mắt kia ám sắc sa tanh, nhìn phía trên kỳ lân hình thức, cảm thấy như vậy tốt tay nghề, lão gia nhất định thấy liền thích. Chia thức ăn, ở Bích Dung xem trọng tâm khi, Liễu Nguyệt bất động thanh sắc gọi câu, Bích Dung lập tức hoàn hồn, cầm chiếc đũa cấp nhà mình tiểu thư gắp đồ ăn. Liễu Nguyệt ngón tay vừa động, đem kia biên rổ kéo qua tới chút, lại đem bên trong sa tanh phiên một mặt, đem kia uy phong lấm lấm kỳ lân hình thức, giấu ở phía dưới. Này toàn bộ buổi tối thời gian, nội viện đều là tin tức đầy trời phi, các loại suy đoán càng là đột phá phía chân trời, mà làm người khởi sướng Liễu Ý, lại ở chính mình Hoài Nguyệt viện, an an ổn ổn ăn qua bữa tối, lại cười tủm tỉm mang theo Linh Nhi đi Hiếu Tử viện. Hiếu Tử trong viện, việc này lão phu nhân cũng dùng xong rồi thiện. Dương ma ma cẩn thận ở bên cạnh hầu hạ, nhìn lão phu nhân sắc mặt tuy rằng không hiện, nhưng là ánh mắt lại mang theo vài phần lạnh lẽo, trong lòng suy đoán, đây là ở khí đại tiểu thư không thức thời vụ. Đang nghĩ ngợi tơi trong chốc lát, chính mình vẫn là trộm đi mang cái tin, miễn cho lão phu nhân thật sự đối đại tiểu thư rét lạnh tâm, liền nghe bên ngoài có người truyền lời, lão phu nhân, đại tiểu thư tới. Đã tính toán rời bước tiểu Phật đường, lão phu nhân cũng bất động, híp mắt, nhìn cửa, ánh mắt lại rốt cuộc nhu hòa chút. Dương ma ma trong lòng lo lắng biến mất, nghĩ thầm đại tiểu thư cũng không phải toàn vô tâm tư, liền hỏi nói, lão phu nhân, này, muốn hay không thấy? Há liêu lão phu nhân lại nói, không thấy. Dương ma ma sửng sốt, lão phu nhân lại lần nữa đứng dậy, thông qua cửa hông, ra thiện đường, đi hướng hậu viện tiểu Phật đường. Dương ma ma tùy ở lão phu nhân bên cạnh người, có chút để ý liên tiếp quay đầu lại, đại tiểu thư là ở phía trước môn chờ, lão phu nhân lại từ cửa hông rời đi. Này hiển nhiên là muốn tránh người, nhưng lão phu nhân không phải chờ đại tiểu thư một buổi trưa, như thế nào lúc này lại không thấy. Trong lòng suy đoán đây là tưởng cấp đại tiểu thư một cái ra oai phủ đầu, nhưng Dương ma ma cũng không dám khẳng định, đại khái là ý thức được chính mình có chút nhớ cũ tình, tổng ái hoặc nhiều hoặc ít thế đại. Tiểu thư nói chút lời nói, lão phu nhân này chật, đều có chút tránh chính mình. Lão phu nhân kính Phật ái Phật, mỗi ngày tam cơm sau, đều phải ở tiểu Phật đường quỳ lại nửa canh giờ. Hôm nay đồng dạng cũng là như thế, mắt thấy lão phu nhân đã nhập định, Dương ma ma liền đi tới cửa, hỏi một cái nha hoàn, đại tiểu thư đi rồi sao? Nha hoàn lắc đầu, không đâu, đằng trước tỷ tỷ đã nói lão phu nhân không thấy người, đại tiểu thư lại không muốn đi, nói là nhiều từ từ, không chừng lão phu nhân sẽ hồi tâm chuyển ý. Dương ma ma lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lão phu nhân hiện nay rõ ràng là thử Liễu Úy, nếu Liễu Úy thật sự chịu không nổi một chút ủy khuất, cứ như vậy đi rồi. Kia này quan hệ, chính là hoàn toàn ác thượng. Sau nửa canh giờ, lão phu nhân từ trên mặt đất lên, chờ đến hạ nhân thượng trà, tùy ý uống một ngụm, không chút để ý hỏi, đi rồi sao? Dương ma ma lại đi ra ngoài hỏi một lần, được đến tin tức là còn chưa đi, liền trở về lời nói. Lão phu nhân không có tỏ vẻ, chỉ là làm Dương ma ma đi lấy kinh Phật tới, nói là muốn niệm kinh. Dương ma ma thành thật đi cầm, sau đó lão phu nhân liền bắt đầu niệm kinh. Này một niệm, lại là một canh giờ, mắt thấy đã mau đến giờ hợi, đều mau đến nghỉ tạm lúc, Dương ma ma có chút sốt ruột, rất sợ đại tiểu thư kiên trì không được. Quả nhiên, một canh giờ qua đi, lão phu nhân lại hỏi, đi rồi sao? Dương ma ma lại lần nữa đi ra ngoài dò hỏi, được đến tin tức sau, nhẹ nhàng đi. Trở về tới, hồi lão phu nhân, không đi đâu. Cái này lão phu nhân cuối cùng cười một chút, nếu không đi, đã kêu vào đi, sợ là đêm nay không thấy nàng, đến chờ đến hừng đông đi, nàng không chê chân đau, ta còn ngại trướng mắt. Lời nói là nói như vậy, biểu tình lại rõ ràng là duyệt sắc. Dương ma ma này liền tự mình đi ra ngoài thấy Liễu Úy, nhìn đến Liễu Úy đứng ở hành lang hạ, làm đâu chắc đấy, lưng thẳng thắn, hoảng sợ, hỏi bên người tiểu nha hoàn, đại tiểu thư vẫn luôn là đứng chờ. Tiểu nha hoàn gật đầu, này không phải đằng trước tỷ tỷ nói lão phu nhân không thấy người, cũng không thỉnh đại tiểu thư tiến thính sao? Kia đại tiểu thư, nhưng không phải chỉ có thể đứng chờ, đứng ước chừng một cái nửa canh giờ a. Dương ma ma áp xuống trong lòng kinh ngạc, lại nhanh hơn hai bước đi qua đi. Nhìn đến Dương ma ma lại đây, lớn nhỏ nha hoàn đều thỉnh an, Liễu Úy cũng xoay người, đối Dương ma ma hơi gật đầu, gặp qua ma ma. Dương ma ma trên dưới đánh giá Liễu Úy một vòng nhi, cuối cùng thở dài, nói, lão phu nhân cho mời, đại tiểu thư tùy lão nô đến đây đi. Liễu Úy trên mặt ôn hòa gật đầu, là một hàng mấy người, lúc này mới đi hướng tiểu Phật đường. Trên đường, Dương ma ma nhìn không được hỏi, đại tiểu thư là biết lão phu nhân ý tứ, mới dùng bữa tối lại đây. Liễu Úy cười một chút, cháu gái cho rằng, ít nhất đến chờ hai cái canh giờ, chỉ chờ một cái nửa canh giờ, nghĩ đến tổ mẫu vẫn là đau lòng ta, bất quá. Không ăn no, sợ là nửa canh giờ đều không đứng được. Dương ma ma tâm nói này đại tiểu thư quả thực là tinh quái cực kỳ, liền nàng cái này ở lão phu nhân trước mặt hầu hạ, cũng chưa nghĩ đến lão phu nhân có này nhất chiêu, mà đại tiểu thư lại dự đánh giá tới rồi, còn làm vạn toàn chuẩn bị. Như vậy tưởng tượng, Dương ma ma lại thật sâu nhìn đại tiểu thư liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, tuy nhìn không tới Liễu Úy dung mạo, lại chỉ nhìn thấy Liễu Úy một đôi mắt, ở trong đêm đen, phá lệ sáng ngời. Này đôi mắt có chút quen thuộc, Dương ma ma nhìn không được lại nghĩ đến 20 năm trước người nọ. Năm đó Kỷ Di Nương, còn không phải là như vậy một đôi mắt, mới dẫn tới vị kia ái đến tâm khảm, thể sống chết cũng muốn thủ vệ sao. Chuyện xưa như mây khói, Dương ma ma thở dài, này đó chuyện xưa, cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng liền chính mình một người, còn có thể nhớ tới vài phần. Đại khái là chú ý tới Dương ma ma biến hóa, Liễu Úy ngước mắt nhìn qua. Đi, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Chỉ nhìn thấy Dương ma ma giấu ở bóng ma hạ nửa khuôn mặt. Tới rồi tiểu Phật đường, lão phu nhân trong tay còn cầm kia bổn kinh thư đang xem. Dương ma ma truyền lời nói, lão phu nhân mới đưa thư buông, làm Liễu Úy đi vào. Liễu Úy vén lên mảnh đi vào đi, thái độ cung kính khiêm tốn, cấp lão phu nhân thỉnh an. Đứng lên đi. Lão phu nhân nhàn nhàn nói câu, đối bên người tiểu nha đầu nói, cấp đại tiểu thư an cái chỗ. Hiển nhiên, lão phu nhân cũng là biết Liễu Úy đủ đứng một cái nửa canh giờ, đây là làm Liễu Úy nghỉ ngơi một chút. Liễu Úy ngồi xuống sau, liền nói thẳng, cháu gái đặt tới thỉnh tội. Nga, lão phu nhân uống ngụm trà, nâng nâng ánh mắt, ngươi có tội gì? Cháu gái, Liễu Úy xấu hổ bẹp miệng, thật cẩn thận nói, cháu gái nhất thời không tra, đem Tần ma ma đánh đến nằm liệt tàn. Liễu Úy ở động thủ thời điểm, liền biết Tần ma ma nhất định là muốn tàn phế, đương nhiên, nếu là nàng đi trị liệu, nhiên có thể làm Tần ma ma tung tăng nhảy nhót, nhưng đổi thành mặt khác đại phu lại không nhất định. Mà dùng bữa tối khi, Liễu Úy cũng đích xác được đến tin tức, Tần ma ma đã xác định hạ thân tê liệt, chẳng sợ thương hảo, cũng chỉ có thể đương cái người thọt, cả đời đi đứng không tốt. Liễu Úy không phải tàn nhẫn độc ác người, nhưng cũng tuyệt không phải cái từ thiện lương cùng Bồ Tát Thánh Mẫu. Cái này Tần ma ma ngày thường hành vi làm việc, nhiều vì đáng giận. Liễu Úy ở hồi tướng phủ phía trước, nếu muốn lợi dụng Duyệt Nhi cùng Tần ma ma trở về, tự nhiên là trước đó điều tra quá vị này lão ma ma, được đến đáp án, còn lại là người này, chết chưa hết tội. Không nói cái khác, liền nói này Tần ma ma nhi tử, ỷ vào có cái ở tướng phủ chịu coi trọng mẫu thân, ngày thường làm nhiều ít táng tận thiên lương ác sự, mà những việc này, Tần ma ma rõ ràng, lại lần nữa vì nhi tử che lấp, càng sâu, con của hắn có thứ tương tướng phủ một cái nha hoàn đạp hư. Tần ma ma thế nhưng trực tiếp lấy quyền mưu tư, đem kia nha hoàn mạnh mẽ quá cấp nhi tử đương tiểu thiếp. Kia nha hoàn ở gả qua đi 3 ngày sau, liền thắt cổ tự sát. Nghe nói thi thể gỡ xuống tới khi, quanh thân đã là không có một khối hảo da thịt. Tần ma ma đứa con này có biến thái chi dục, quán sẽ đem cô nương ra tra tấn đến máu chảy không ngừng mới đến tính thỏa mãn. Mà tần ma ma cái này làm mẫu thân, lần nữa phóng túng, lần nữa nuông chiều, kia tiểu nha hoàn người nhà tìm. Tới môn, tần ma ma còn đem kia người một nhà ẩu đả đi ra ngoài, càng vu hãm đối phương ăn cắp, còn đem kia trong nhà duy nhất có thể làm việc lão hán, đánh thành trọng thương, lại đuổi ra kinh đô. Này tần ma ma một nhà, tội không thể thứ, này tội còn điều xúc phạm quốc pháp. Chính là ngay cả kinh đô nha môn cũng ở thu bao lì xì, lại nhớ thừa tướng thanh danh sau, mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không vì oan giả lấy lại công đạo. Liễu úy sau khi trở về, buồn không muốn nhiều chuyện, này tần ma ma là cái dạng gì người, tướng phủ trung biết đến người không ít. Nhưng lão phu nhân cũng hảo, lữ thị cũng hảo, đều nguyện ý làm tần ma ma chỗ dựa, dưỡng thành tần ma ma càng thêm đáng giận tính tình. Mà liễu úy cái này lần này trở về kiểm số sự tình liền đi người ngoài cuộc, là thật sự không nghĩ trêu chọc sự tình. Chính là lần này, cái này lão điêu nô lại là bản thân tìm tới môn tới, vậy không thể trách nàng tàn nhẫn độc ác, phế đi tần ma. Ma hai cái đùi đã là ơn trạch, nếu không phải sợ đem sự tình nháo đến thu không được chàng, kia 10 bản tử, có thể đem người đương trường đánh chết. Lúc này liễu úy tới thỉnh tội, đương nhiên chỉ là nói mà thôi, nàng không cảm thấy chính mình sai rồi, nhưng đối lão phu nhân, cũng cần thiết đến có cái công đạo. Tần ma ma là ta trước mặt lão nhân, vì tướng phủ nguyện trung thành cả đời, ngươi như vậy đối đãi, có biết rét lạnh nhiều ít hà nhân tâm. Lão phu nhân chậm gì gì, mở miệng, liễu úy trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra áy náy biểu tình, cháu gái biết sai, còn thỉnh tổ mẫu giáng tội. Lão phu nhân nhìn liễu úy biểu tình, nhưng lại chỉ xem liễu úy lộ ở bên ngoài một đôi mắt, cặp mắt kia, tràn đầy xin lỗi, lại chính là không đạt đáy mắt. Rốt cuộc là ngoan cố tính tình, đã làm sai chuyện, có thể cho nàng xin lỗi, có thể cho nàng nhận tội, lại không thể làm nàng cam tâm tình nguyện. Lão phu nhân nhất thời đột nhiên có chút lo lắng, rõ ràng là chính mình mặt mũi bị cô gái nhỏ này hoàn toàn quét, nhưng lại nhìn không được lo lắng cô nàng này như vậy có lý không tha người tính nết, tương lai muốn ăn nhiều ít mệt. Thôi, như vậy mặt, như vậy tuổi tác, cũng là gả không ra, sau này liền hảo ở lại trong phủ, chẳng sợ xem ở người kia cùng liễu úy mất mẫu thân phân thượng, tướng phủ có cả lâm, cũng không thể thiếu liễu úy một miệng lương thực. Như vậy nghĩ, lão phu nhân đột nhiên có chút mệt mỏi, cũng không nghĩ giáo huấn liễu úy, chỉ nói, này sai nếu ngươi nhận, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày thỉnh an sau, tư quá, canh giờ, từ 1 canh giờ, sửa vì 2 cái canh giờ, nhưng có không cam lòng. Liễu úy hơi hơi xá nhiên, nâng nâng mắt, nhìn lão phu nhân liếc mắt một cái, lúc này mới gật đầu, ngữ khí lại nghiêm túc chút, đa tạ tổ mẫu. Còn có việc sao? Liễu úy lắc đầu, vậy trở về đi. Liễu úy ra nhà ở, bên ngoài Linh Nhi vội vàng chào đón, liễu úy cùng Linh Nhi cùng nhau rời đi, đi. Rồi 2 bước, lại quay đầu lại nhìn mắt tiểu Phật đường 3 chữ tấm biển, này liếc mắt một cái, đủ nhìn 3 cái hô hấp gian, mới thu hồi, hướng bên ngoài đi đến. Lão phu nhân cái này trách phạt, thật sự quá nhẹ. Liễu úy không cấm tưởng, là lão phu nhân không để bụng tần ma ma sinh tử, vẫn là thật sự như ngoại giới lời nói, lão phu nhân đối chính mình rất nhiều thiên vị dày rộng. Nếu là phía trước, liễu úy là sẽ không tin tưởng vị này đa mưu túc trí nhân tinh, sẽ thật sự đối nàng một cái thứ nữ, dùng tới thiệt tình. Nhưng hiện tại, nàng lại có chút không xác định. Liễu úy tưởng, có lẽ lão phu nhân lại là ích kỷ, lại là lương bạc, cũng không xem như vô tình. Đối chính mình cháu gái, lão phu nhân nhiều ít vẫn là mang điểm từ bi. Cũng không uổng phí lão phu nhân tin nhiều năm như vậy Phật. Này một đêm, tướng phủ rất nhiều chủ tử, đều ngủ đến không an ổn, liễu úy, còn lại là ngủ đến nhất an ổn kia một cái. Mà cùng lúc đó, kinh đô vùng ngoại ô một nông trang, 2 chỉ chó sủa thanh, đem nguyên bản yên tĩnh trang viên, mang ra vài tiếng ầm ĩ. Trăng rằm dưới, một sợi hắc ảnh, từ đầu chó thượng phi tho án mà qua, hành tung mờ ảo, bước nếu gió mạnh. Đãi kia hắc ảnh biến mất, khuyển phệ thanh do dự một chút, rốt cuộc ngừng. Mà nông trang mặt sau một gian nhà xí, lại lượng khai ngọn nến. Mặc Nghĩa ngồi ở trước bàn, đem nhà xí còn thừa không có mấy tam chản đèn dầu đều đốt sáng lên. Đãi có cũng đủ ánh sáng sau, hắn phương cởi bỏ quần áo, lộ ra hơn phân nửa cánh tay, mà này cánh tay thượng, tam cái ngân châm, đã chát nhập hắn trở nên thanh hắc làn da. Mặc Nghĩa cắn răng, dùng bố bao kia kim tiêm, hắn đem ngân châm rút ra, ném ở trên bàn, thật sâu thở hổn hển một hơi, trên trán lại đã che kín tinh mịn mồ hôi lạnh. Tướng phủ trong vòng, đã có Trấn Cách Môn người, đây là Mặc Nghĩa trăm triệu không nghĩ tới, hắn cho rằng, những người đó có lẽ có thể mai phục tại tướng phủ ngoại, nhưng không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng sẽ tiến vào bên trong, còn có cái kia lấy ngân châm vì ám khí, Tố Sa che mặt nữ nhân, kia nữ nhân thân hình quỷ quyệt, khinh công phi phàm, ở hắn thật vất vả mau thoát khỏi hai cái Trấn Cách Môn ám vệ khi, kia nữ nhân từ trên trời giáng xuống, lấp kín hắn đường đi không nói, thay đổi làm nhạy bén đối hắn đầu lấy ám khí. May mắn hắn động tác nhạy bén, kịp thời lấy tay che đậy, lúc này mới miễn với tử huyệt chịu khổ. Bất quá kia ngắn ngủn giao phong chung, Mặc Nghĩa lại thấy rõ người này thân phận, tướng phủ cái kia 5 năm trước đào hôn mà đi, 5 năm sau hồi phủ không lâu đại tiểu thư. Vị này đại tiểu thư rõ ràng là cái nữ nhân, thân thủ lại như thế lợi hại, hại hắn cái này trải qua sóng to gió lớn người tài ba, suýt nữa cống ngầm phiên thuyền.